Đây chính là tiến hóa kết tinh sao? Nghi ngờ nhìn vào trong tay tiến hóa kết tinh, Hứa Vân cho tới bây giờ còn có chút không thể tin được, bản thân cứ như vậy đạt được một đơn vị tiến hóa kết tinh, điều này đại biểu một tháng lý luận tuổi thọ chân quý vật phẩm. Trong thế giới hiện thật có đôi lời nói gọi tấc kim khó mua thời gian, nhưng bây giờ cầm ở Hứa Vân trong tay chính là đại biểu một tháng lý luận tuổi thọ tiến hóa kết tinh, làm sao có thể không để cho hắn suy nghĩ ngàn vạn. Một phút đồng hồ sau, Hứa Vân tâm trạng khó dằn cầm trong tay tiến hóa kết tinh thu vào thùng vật phẩm, hắn không biết rõ tiến hóa kết tinh phải thế nào sử dụng, nếu như dùng lời bản thân trực tiếp sử dụng, hoặc là cho Tiểu Bạch sử dụng, hay là để cho Ginger dùng. Bất quá cũng còn tốt Hứa Vân không cần phải gấp gáp làm quyết định, bởi vì cái này khối thứ nhất tiến hóa kết tinh hắn vốn là không chuẩn bị lập tức sử dụng, mà là lưu lại xuất hiện vạn nhất thời điểm cho mình phục sinh dùng, chỉ có ở sau đó đạt được còn lại tiến hóa kết tinh lúc, hắn mới có thể cân nhắc nên sử dụng hay không tiến hóa kết tinh. Thu xong tiến hóa kết tinh cái này vô cùng chân quý đồ vật sau, Hứa Vân tiếp tục nắm tay sờ ở long rồi thủ lĩnh trên người, muốn nhìn một chút đối phương còn bạo nổ cái gì. Không thể nào, tuy nói ta không có động thủ, tất cả đều là bộ hạ động thủ, nhưng cái này tỷ lệ rơi đồ cũng quá hô chứ, nhiều như vậy quái liền bạo cho ta một món trang bị. Thu về rông tuyết tay phải, Hứa Vân cuối cùng cũng biết rõ, trên diễn đàn cái đó số liệu đến nói tỷ lệ rơi đồ có cực lớn hạ thấp là bao lớn, cái này bạo tỷ lệ đã không phải là đang giảm xuống, mà là trực tiếp nhảy dù đi, một cái lượng máu hơn một vạn long rồi thủ lĩnh chỉ bạo nổ một đơn vị tiến hóa kết tinh, mặc dù vật này rất chân quý, nhưng trừ vật này ngay cả kim tệ đều không bạo nổ cũng quá bấy người đi. Sờ xong thi thể sau, Hứa Vân đang chuẩn bị xuất lĩnh đội ngũ tiếp tục đi tới, chợt phát hiện ngoài mấy chục thước, long rồi thủ lĩnh xuất hiện to lớn trong hốc cây vẫn như cũ tản ra tia sáng màu vàng. Đại nhân, xin cho ta đi, kết thúc chiến đấu trở về đến Hứa Vân phía sau dễ bẻ ỉ cả nhìn thấy lãnh chúa đại nhân tầm mắt, từ cáo phấn phải nói, lấy nàng phòng ngự cùng lượng máu, thêm vào cuối cùng cấp binh chủng mặt trái trạng thái kháng tính, nếu quả thật gặp nguy hiểm, cơ hội sống sót tuyệt đối là tất cả binh chủng trong lớn nhất, về phần phi long hoàng đế mà nói, lấy hắn đứng lên hơn 10m thân cao, liền biết cái này nhiệm vụ không thể nào giao cho hắn. Không cần, dính giờ ạc ngươi khiến một tên kiếm sĩ đi xem một chút. Hứa Vân không đồng ý dễ bẻ ỉ cả đề nghị, mà là khiến Dinh Giờ Ác chỉ huy kiếm sĩ đi qua kiểm tra, nếu quả thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, một tên bậc 4 kiếm sĩ hắn tổn thất lên, dù sao cũng hơn dễ bẻ ỉ cả xảy ra ngoài ý muốn tốt hơn nhiều. Dinh Giờ Ác gật đầu một cái, một tên bậc 4 kiếm sĩ vượt qua đám người ra, đạp chậm chạp bước tiến, đi về phía trước hơn 10m tản ra ánh sáng hốc cây đi tới. Những thứ này bậc 4 kiếm sĩ cũng là số mệnh không tốt, nếu như ở còn lại lãnh chúa thủ hạ. Bọn họ tuyệt đối sẽ bị làm bảo bối cùng bộ đội nồng cốt, làm sao có thể sẽ giống ở Hứa Vân thủ hạ chỉ có thể đem ra làm con cờ thí sử dụng. Chờ tên này kiếm sĩ bỏ vào phía trước hốc cây sau, Dính Giờ Ác nghiêm túc cảm thụ tên này kiếm sĩ tình huống. Mười mấy giây sau, Dính Giờ Ác nói với Hứa Vân, đại nhân, hẳn không có nguy hiểm. Làm thành một cái anh hùng, mặc dù Dính Giờ Ác hệ thống chỉ huy cũng không có cùng bộ đội cùng hưởng tầm mắt chức năng, nhưng xem xét thống soái dưới binh chủng trạng thái vẫn là không có có vấn đề gì. Cho nên nàng biết rõ tên kia đi vào hốc cây kiếm sĩ không có gặp phải nguy hiểm. Nghe giảng trong hốc cây không có nguy hiểm, Hứa Vân nhấc chân đi tới, hắn rất muốn biết cái đó phát ra ánh sáng là thứ gì, bất quá theo kết thúc chiến đấu đứng ở sau lưng dễ bẹ ỉ cả lại dành trước một bước đi tại hắn phía trước. Nhìn thấy cái tình huống này Hứa Vân ngẩn người một chút, hắn biết rõ dễ bẹ ỉ cả là gánh tâm thụ hang động còn có ẩn giấu nguy hiểm không có bị kiếm sĩ phát hiện, cho nên mới đi ở phía trước dò đường. Như vậy thì tính có nguy hiểm gì nàng cũng có thể giúp mình chặn. Đối với dễ bẻ ỉ cả lòng tốt, Hứa Vân yên lặng tiếp thu, xem dễ bẻ ỉ cả nàng một mặt kiên định dáng vẻ, liền biết trừ phi cưỡng chế ra lệnh, nếu không nàng nói cái gì cũng phải giúp bản thân ở trước mặt dò đường. Hứa Vân cùng sau lưng dễ bẻ ỉ cả cùng dình giờ ạc đi vào hốc cây, trên đường cũng không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chờ thấy rõ trong hốc cây cũng không có ẩn giấu nguy hiểm sau, một mặt để phòng dễ bẻ ỉ cả mới tính thanh tính lại. Đi vào cùng phổ thông căn phòng cùng kích cỡ hốc cây sau, Hứa Vân ánh mắt liền bị bay lơ lửng ở trong hốc cây tâm đồ vật vững vàng hấp dẫn lấy ánh mắt. Chỉ thấy một pho tượng bóng đá lớn nhỏ, toàn thân tản ra hào quang màu vàng đất long rồi pho tượng, đang không có bất kỳ chống đỡ tình huống đông dương trôi lơ lửng ở trong hốc cây tâm, hoàn toàn vi phạm lực vạn vật hấp dẫn quy tắc, tin tưởng Nịu Tần thấy như vậy một màn mà nói, tuyệt đối muốn sốc lên ván quan tài nhảy ra kháng nghị, loại này thần kỳ chuyện cũng chỉ có ở trong game mới phải xuất hiện. Đây là vật gì? Hứa Vân tiến lên hai bước, nắm tay sờ về phía pho tượng. Dễ bẻ ỉ cả trên Hứa Vân lúc trước, tay phải lặng lẽ cầm bên hông trên chuôi kiếm, mà đứng ở hốc cây miệng rình giờ ạc chính là đang hồi tưởng thứ gì biểu tình. Nàng thật giống như ở địa phương nào thấy qua loại vật này, nhưng lại cái gì cũng muốn không đứng lên. tay phải đụng phải trôi lơ lửng không bán long rồi nhặng sau pho tượng, Hứa Vân cuối cùng cũng biết rõ đây là vật gì, cái này xác thực không phải cạm bẫy, mà là cực kỳ chân quý đồ vật, giá trị cùng cái kia một đơn vị tiến hóa kết tinh so với, chênh lệch cũng không lớn. Danh xưng, độc rồi thánh tượng. Cấp bậc, bậc 3. Thuộc tính, đặt vào giã ngoại lúc có thể sinh thành 600m bán kính độc rồi thánh địa, trong thánh địa độc rồi cùng tiến giai binh chủng tăng lên gấp 3 công phòng thuộc tính. Rơi vào người chơi hoặc nở tờ cờ trong tay không thể kích hoạt này chức năng, bị thu lấy sau có thể chuyển hóa thành độc rồi ổ kiến trúc bản vẽ, cũng có thể trực tiếp bỏ vào xây dựng xong độc rồi ổ tăng lên một đơn vị độc rồi cơ sở sản lượng, làm độc rồi ổ bên trong đặt vào thánh tượng số lượng vì 3 sau, có thể trực. Tiếp chiêu mộ bậc 3 long rồi, bậc 3 độc rồi ổ chỉ có thể an trí 3 vị thánh tượng. Đang nhìn xong, Hứa Vân mới biết tại sao mới vừa rồi độc rồi bộ đội mạnh mẽ như vậy. Độc rồi thánh địa trực tiếp khiến độc rồi công phòng tăng thêm gấp 3, hoàn toàn có thể khiến độc rồi treo lên đánh như vậy bậc 4 binh chủng, thêm vào có long rồi thủ lĩnh cái này chỉ huy độc rồi thủ lĩnh tồn tại, mới để cho nắm giữ bậc 7 quyền thiên sứ, bậc 6 phi long hoàng đế, bậc 5 tăng lữ Hứa Vân cũng muốn từng trải một phen khổ chiến, thậm chí tổn thất hơn 10 người bậc 4 kiếm sĩ mới bắt lại nơi này. Đây là Hứa Vân mới có thể lấy cực chiến tổn bắt lại nơi này, nếu như đổi người chơi khác đến, tổn thất kia tuyệt đối là một thiên văn số tự. Bởi vì hiện tại trong trò chơi, lên tới bậc 3 người chơi tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả Hứa Vân cái này nắm giữ cường đại bộ đội hỗ trợ luyện cấp lãnh chúa, cũng còn kém chút ít kinh nghiệm mới có thể lên tới bậc 3, như vậy người chơi thì càng không cần phải nói. Nếu để cho những thứ này mới bậc 2 người chơi tới tấn công cái này có độc rồi thánh tượng cùng long rồi thủ lĩnh nơi đóng quân phương, như vậy ở độc rồi thánh địa bổ trợ dưới, có ngụy bậc 5 thực lực độc rồi tuyệt đối sẽ dạy bậc 2 các người chơi làm người. Không có mấy vạn trang bị đầy đủ hết nghiêm chỉnh huấn luyện, làm xong tổn thất một nửa trở lên quyết tâm người chơi, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng bắt lại nơi này đoạt được vị này độc rồi thánh tượng. Mà Hứa Vân sở dĩ sẽ cho rằng độc rồi thánh tượng giá trị cùng tiến hóa kết tinh chênh lệch không lớn, là bởi vì bậc 3 kiến trúc bản vẽ hối đoái công trạng vì 5 vạn, thêm vào thánh tượng còn có tăng lên binh chủng sản lượng, thu góp 3 cái sau có thể trực tiếp khiến người chơi chiêu mộ long rồi chức năng, nói no giá trị cùng tiến hóa kết tinh tương đương đúng là không quá đáng. Nếu như là cao cấp hơn thánh tượng, giá trị tuyệt đối vượt qua tiến hóa kết tinh. Mặc dù cái này thánh tượng có thể chuyển hóa thành kiến trúc bản vẽ, nhưng Hứa Vân cũng không có chuyển hóa, mà là trực tiếp thu vào thùng vật phẩm. Tin tưởng cái này thánh tượng giá trị tuyệt đối muốn vượt qua bậc 3 độc rồi ổ kiến trúc bản vẽ, dù sao tăng lên sản lượng cùng trực tiếp chiêu mộ long rồi chức năng này thật sự quá mạnh mẽ. Ở Hứa Vân đụng phải thánh tượng sau, vị này thánh tượng giống như đột nhiên mất đi trôi nổi lực lượng, hào quang cũng thu liễm. Ngoan ngoãn bị hắn thu vào thùng vật phẩm. Đem độc rồi thánh tượng sau khi thu cất, trong hốc cây sẽ thấy cũng không có có cái gì những vật khác, vì vậy Hứa Vân hướng hốc cây đi ra ngoài, chuẩn bị dẫn đội ngũ tiếp tục đi tới, thật là sớm điểm rời đi cái này chết ao đầm to lớn. Mới vừa tập hợp tốt bộ đội chuẩn bị lên đường. Giống. Chấn động tâm hồn to lớn gào thét từ trời cao truyền tới, thanh âm cùng Phi Long Hoàng đế có chút giống nhau. Nhưng chỉ cần là nghe qua Phi Long Hoàng đế gào thét người, tuyệt đối sẽ không đem không trùng cái này gào thét cùng Phi Long Hoàng đế gào thét nói nhập là một, hai cái gào thét mặc dù giống nhau, nhưng hai người so với, một cái giống như mèo bán manh âm thanh, một cái khác giống như Thảo Nguyên Vương hùng sư tử như thế khí phách. Hứa Vân ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, trên trời trừ chói mắt ánh mặt trời bên ngoài, còn có mười mấy cái lớn vô cùng điểm đen theo đỉnh đầu hắn mấy trăm mét trời cao xẹt qua, mặc dù bởi vì khoảng cách nguyên nhân không thể phán đoán chính xác những thứ này điểm đen cụ thể lớn nhỏ. Nhưng tuyệt đối so với Phi Long Hoàng đế còn lớn hơn. Mà dựa theo tiến hóa trung hình thể càng lớn tương đương với thực lực càng mạnh quy tắc đến xem, trên bầu trời phi hành những sinh vật này thực lực tuyệt đối ở Phi Long Hoàng đế bên trên. Cũng còn tốt những sinh vật này không biết là không nhìn thấy trên mặt đất chi bộ đội này, còn là khinh thường tại công kích mặt đất bò sát như thế, chẳng qua là phát ra một tiếng gào to kinh thiên động địa đi qua, liền tĩnh lặng xẹt qua chân trời, theo Hứa Vân góc độ chỉ có thể nhìn được những sinh vật này bề ngoài cùng Phi Long Hoàng đế có chút giống nhau. Nhưng cụ thể là cái gì binh chủng căn bản không biết rõ. Chờ cái này mười mấy con khí phách không không so được rõ ràng sinh vật bay ra tầm mắt sau, Hứa Vân mới xem như thở phào một cái. Hắn vừa mới thật sợ những sinh vật kia tới tấn công bản thân, thần chi đại lục quái vật có thể cùng nạc ân đại lục không giống nhau, tuyệt đối sẽ đầu tiên công kích hắn và Ginger Ark, đến lúc đó khả năng liền muốn sử dụng tiến hóa kết tinh tới phục sinh bản thân, sau đó bản thân lại dùng thuật phục sinh Ginger Ark, nhưng đến lúc đó trừ mình và Ginger Ark bên ngoài. Những bộ đội khác thì như thế nào liền không biết rõ. Biết rõ thần chi đại lục không chung có như thế sinh vật nguy hiểm qua lại sau, Hứa Vân bỏ đi cưới sư thiếu trinh sát chung quanh địa hình dự định, chuẩn bị còn là theo mặt đất dựa theo nguyên lai chọn lựa phương hướng tiến tới. Chương 226, trống chân bích lũy thành trấn. Đáng được ăn mừng là đang ở tiến tới vài chục phút sau, cuối cùng là thành công đi ra mảnh này đầm lầy, bước vào trong rừng rậm. Hứa Vân cho tới bây giờ không có cảm thấy cứng rắn mặt đất là như thế khả ái, dùng sức đuổi theo mặt đất, cảm thụ lòng bàn chân truyền tới cứng rắn phản hồi, hoàn toàn cùng đầm lầy cái kia dường như chỉ cần dùng lực liền biết hố đi xuống mềm nhũn địa hình không giống nhau. Đối với địa hình ưu thế sân nhà, hắn coi như là có sâu sắc nhận thức, ở sân nhà địa hình bộ đội có thể phát huy toàn lực, mà ở không hợp trong địa hình, bộ đội thực lực quả thật muốn đánh chút ít chiết khấu. Rời đi đầm lầy sau, Dĩnh Giờ Ác đem trọng giáp chiến mã triệu hoán đi ra, có trọng giáp chiến mã 20% tốc độ di động bổ trợ, tốc độ di động cuối cùng cũng không chậm. Đi đang khắp nơi đều là cao lớn cây cối trong rừng rậm, hưởng thụ cái này không khí mát mẻ, đối với mới vừa rồi còn ở đầm lầy chật vật tiến lên Hứa Vân mà nói chính là một sự hưởng thụ. Ồ, xa xa, Hứa Vân nhìn thấy một cây thẳng vào trời cao hồng sam mục xuất hiện ở trong tầm mắt, ngọn cây có hai khối tấm ván đạt được hình chữ bắt nóc nhà tiểu hình tháp quan sát, bên trong không có bất kỳ vật gì. Cao như vậy không thể nào có người có thể leo lên chứ. Hứa Vân tự lẩm bẩm. Cao lớn hồng sam cây thô khoảng chừng 2 thước trên thân cây, hoàn toàn không có bất kỳ có thể cung cấp người leo trèo địa phương, trừ con khỉ cùng phi hành sinh vật, hẳn không có sinh vật có thể đi vào ngọn cây tháp quan sát, cũng không biết rõ vì sao lại xuất hiện loại này kỳ quái kiến trúc. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Hướng về phía Dĩnh Giờ Ác nói một tiếng, Hứa Vân xuất lĩnh bộ đội hướng hồng sam cây phương hướng tiến tới. Mặc dù nhìn có vẻ cùng viên kia hồng sam một khoảng cách không xa, nhưng chờ Hứa Vân đi tới thời điểm, đã là hơn một tiếng sau đó, đây còn là bởi vì có trọng giáp chiến mã 20% tốc độ di động bổ trợ, nếu không yêu cầu tiêu phí thời gian sẽ còn càng nhiều. Sau khi đến gần, muốn nhìn hồng sam ngọn cây bưng đều phải muốn ngẩng đầu nhìn lên, hơn nữa cho tới bây giờ, Hứa Vân vẫn không có ở trên thân cây, phát hiện có bất kỳ có thể để người ta leo lên thang dây loại hình đồ vật. Vây quanh hồng sam cây tìm một lát sau, Hứa Vân bỗng nhiên cười. Bởi vì hắn biết rõ kiến trúc này là như thế nào sử dụng, hắn từ từ đem tay phải hướng thân cây với tới. Quả nhiên, bên tay phải cách thân cây còn có mấy cm thời điểm, một tầng vô hình không khí tường ngăn trở tay hắn. Cong. Ở gỗ đỏ tháp quan sát chóp đỉnh, ngươi thấy rõ xa xa lục địa. Phảng phất có chuông đồng gõ thanh âm xuất hiện ở Hứa Vân trong đầu, hắn phát hiện mình hệ thống bảng bản đồ thật giống như lóe lên một chút. Hứa Vân vội vàng mở bản đồ, hắn biết rõ mình bản đồ nhất định là có thay đổi. Nếu không sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Mở bản đồ sau, xuất hiện ở trước mắt bản đồ trên giao diện là một mảnh vô bờ vô bến đen kịt. Tại đây đen kịt bản đồ vị trí trung tâm có một ít điểm sáng màu xanh lục. Lấy điểm sáng màu xanh lục quần làm trung tâm đem bản đồ phóng đại vô số lần sau, Hứa Vân cuối cùng là biết rõ vừa mới phát hiện cái gì. Chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm trong phạm vi 20 dặm, đều biến thành bị thăm dò qua địa hình, mặc kệ quái vật xào huyệt, giã quái, địa hình. Hay lại là thần tứ kiến trúc đều xuất hiện ở đồ trên. Đó là biển hay lại là hồ. Ở bản đồ dưới góc phải, Hứa Vân nhìn thấy một mảnh xanh thẳm, lời giải thích chỗ đó tất cả đều là nước, chẳng qua là không biết là nước biển hay lại là hồ nước, bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm, bởi vì hắn nhìn thấy một tòa bích lũy thành trấn đồ án ngay tại bên bờ. Nhìn thấy có thành trấn sau, Hứa Vân tinh thần chấn động, bởi vì có thành trấn sẽ có truyền tống trận. Mà có truyền tống trận liền đại biểu hắn có thể chỉ huy bộ đội truyền tống về Thiên Vân Lĩnh, trước đây hắn tuy nói cũng có thể dùng trở về thành quyển trục truyền tống về đi, thế nhưng dạng cần phải có đem phần lớn bộ đội bỏ qua, cho nên cái phương pháp này trừ phi là ở vạn bất đắc dĩ tình huống hắn mới có thể dùng, hiện có ở truyền tống trận liền không có cái lo lắng này. Toàn này bích lũy trận doanh thành trấn đã xuất hiện ở Hứa Vân cần thiết chiếm lĩnh mục tiêu nhóm, trừ phi thực lực đối phương cường đại đến hắn không có bất cứ cơ hội nào, nếu không hắn nói cái gì cũng muốn lấy xuống. Bởi vì dựa theo trên bản đồ cái kia vô bờ vô bến đen kịt địa hình tới tính toán mà nói, thần chi đại lục diện tích tuyệt đối so với Nặc Ân lớn hơn gấp mấy lần, trời mới biết một tòa khác thành trấn cách mình có xa lắm không, cho nên hắn cần phải bắt lại tòa này bích lũy trận doanh. Thành trấn, chỉ sợ tổn thất sẽ rất lớn cũng ở đây không tiếc. Hứa Vân đứng đối nhau đến bên người Dĩnh Giờ Ác nói ra, chúng ta lên đường. Bởi vì hệ thống đồ là điều động thành biểu diễn hình thức, cho nên Dĩnh Giờ Ác cũng thấy rõ tòa kia thành trấn. Biết rõ Hứa Vân theo như lời là địa phương nào, nàng gật đầu một cái chỉ huy bộ đội tiến tới. Ở cách thành trấn khoảng 1 km giờ địa phương, bộ đội dừng lại tiến tới bước chân. Dĩnh Giờ Ác, ngươi chỉ huy cực quang chiến thiếu đi trinh sát một chút, lần trước đối mặt độc rồi lúc phạm sai lầm, Hứa Vân đã không muốn còn nữa lần thứ hai, cho nên hắn trước hết để cho Dĩnh Giờ Ác chỉ huy cực quang chiến thiếu đi trước dò xét một cái tòa này thành trấn thực lực. Hiện tại Hứa Vân trong tay, phi hành bộ đội có Tiểu Bạch, cực quang chiến thiếu, Phi Long Hoàng Đế, Dễ bẹ ý cả, nhưng Tiểu Bạch thực lực quá kém, gặp phải ngoài ý muốn rất dễ dàng không về được, Phi Long Hoàng đế chính là hình thể quá lớn, căn bản không thích hợp loại này nhiệm vụ trinh sát, dễ bẻ ỉ cả ngược lại thích hợp nhất ứng cử viên, chẳng những thực lực mạnh, hơn nữa tốc độ phi hành cao đến 20 điểm. Nếu như vị trí địa phương không phải thần bí thần chi đại lục, Hứa Vân khả năng liền thật đem dễ bẻ ỉ cả phái đi trinh sát. Mới vừa trải qua độc rồi giáo hấn, Hứa Vân làm sao biết tòa này Bích Lũy thành trấn có thể hay không có cái gì ẩn giấu thủ đoạn, nếu như là trạng thái toàn thịnh dễ bẻ ỉ cả ngược lại không sợ, nhưng vẫn còn không thể sử dụng thánh diễm trạng thái dễ bẻ ỉ cả mà nói. Cho nên hắn cuối cùng chỉ có thể đem cực quang chiến thiếu phái đi chấp hành cái này nhiệm vụ. Hình thể cùng phổ thông bậc 3 cùng bậc 3 sư thiếu so với, có vẻ hơi xinh xắn cực quang chiến thiếu đánh phía trước phía sau hai cánh hướng xa xa thành trấn bay đi. Mấy phút sau, không có bộ đội phòng thủ. Hứa Vân có chút ngoài ý muốn, bởi vì tòa kia Bích Lũy trận doanh thành trấn là một tòa thành trống không. Đi xem một chút, biết rõ đó là không thành sau, Hứa Vân có chút gấp, nếu thành thị là không, vậy còn có thể hay không sử dụng bình thường truyền tống chức năng cũng rất khiến người lo lắng. 1 km khoảng cách, đối với phi hành bộ đội khả năng chỉ cần chừng 1 phút, nhưng đối với bộ đội trên đất liền mà nói nhất định phải tiêu phí gần nửa giờ tả hữu mới có thể chạy tới. Đứng ở cao vài thước thành tường bên ngoài, Hứa Vân không thấy rõ tình huống bên trong, cửa thành là mở ra, cả tòa thành thị làm cho người ta một loại yên tĩnh cảm giác. Thả chậm tiến tới bước chân, Hứa Vân đem Phi Long Hoàng đế lưu lại ở thành tường bên ngoài, sau đó xuất lĩnh những bộ đội khác đi vào cửa thành. Đi vào cửa thành sau, mặt đất cũng không phải giống phổ thông lâu đài trận doanh như vậy gạch đá mặt đất, mà là dài mịn cỏ xanh bãi cỏ, bị thành tường bao vây lại khoảng trống lớn trên chỉ có 2 tòa vật kiến trúc. Một cái nhà do toàn bộ vật liệu gỗ xây dựng đứng lên, tràn ngập tự nhiên cùng tình xảo mùi vị nhà gỗ kiến trúc tiến vào Hứa Vân tầm mắt, hắn biết đây chính là Bích Lũy trận doanh hành chính phòng. 9 trận doanh lớn nếu như muốn chọn cái đó trận doanh muội tử nói nhiều nhất, Bích Lũy trận doanh tuyệt đối xếp hạng thứ nhất, vì vậy trận doanh chủ nhân là Tinh Linh A, Tinh Linh. Tinh Linh, loại này nhan giá trị vùng phổ thông nhân loại không vùng con phố kỳ huyễn sinh vật, thêm vào tràn ngập gió tự nhiên tình đủ loại kiến trúc, hoàn toàn là các cô em lựa chọn trận doanh lúc lựa chọn hàng đầu. Thậm chí có rất nhiều không bình thường nam nhân cũng đem Tinh Linh xem như bản thân lựa chọn hàng đầu. Nhưng Hứa Vân là cái nam nhân bình thường, cho nên ánh mắt của hắn không có đặt ở tràn ngập do tự nhiên tình hành chính chủ tịch, mà là đặt ở hành chính phòng bên cạnh tòa kia màu xanh biếc trên tế đàn. Cái tế đàn này Hứa Vân dám cam đoan, tuyệt đối không phải thuộc về Bích Lũy trận doanh kiến trúc, bởi vì mặc kệ trên diễn đàn, hay lại là bản thân xem qua trong tài liệu, đều không nhắc tới đã đến loại này tế đàn, mà hắn cũng sẽ không cho là mình tùy tiện tìm tới một tòa thành trấn là có thể gặp phải cái gì duy nhất ẩn giấu các loại kiến trúc bản thân tiếp thu, như vậy cái tế đàn này cũng rất có thể là tất cả thành trấn đều sẽ có kiến trúc. Cao 2 mét tế đàn trình viên to lớn, bán kính không sai biệt lắm ở chừng 2 thước, phía trước có một cái cầu thang, nhìn có vẻ giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ như thế. Hứa Vân không chút do dự hướng tế đàn đi tới, ở muốn bước lên tế đàn thời điểm bị một cổ vô hình lực lượng ngăn lại. Chương 227, Tinh thần tế đàn. Tinh thần tế đàn. Thu thập tản mát tinh thần lực tế đàn, có thể sinh sản tiến hóa kết tinh, sản lượng 1 tháng, ở thành trấn bị chiếm lĩnh sau bắt đầu tính toán thời gian, tế đàn phương diện 50 dặm trong phạm vi quái vật rơi xuống tiến hóa kết tinh tỷ lệ gấp bội. Xem ra Eva là như vậy dự định sao, ha ha, có ý tứ, Hứa Vân bỗng nhiên không có dấu hiệu nào cười lên, bởi vì hắn cuối cùng là minh bạch Eva dự định, tiến hóa kết tinh đạt được phương thức hắn gặp phải 2 loại, một loại là thông qua tại giã ngoại đánh quái mạo hiểm lấy được. Loại phương pháp này hẳn là chuyên môn vì đi cá nhân mạo hiểm người chơi thiết kế. Mà đổi thành một loại chính là Hứa Vân trước mặt loại này, thông qua tế đàn ổn định sản xuất phương thức đạt được. Loại phương thức này tuyệt đối là chuyên môn vì lãnh chúa người chơi thiết kế. Nói như vậy lãnh chúa người chơi trong lúc đó coi như không có bất kỳ ân oán cũng cần phải có chiến đấu, vì tranh đoạt những thứ này có thể sinh sản tiến hóa kết tinh tế đàn. Nói như vậy quốc chiến trên quy tắc cái kia thần chi đại lục không cho phép sử dụng lãnh chúa lệnh bài cùng phá hư vốn có lãnh địa cũng liền nói xuôi được. Đây là khiến tất cả lãnh chúa các người chơi gắt gao bảo vệ loại này có tế đàn thành trấn ý tứ. Một khi lãnh chúa người chơi không có thành trấn, lại không thể thông qua lãnh chúa lệnh bài xây dựng mới lãnh địa, vậy đơn giản liền cùng chó nhà có tang như thế, mà bởi vì có tế đàn tồn tại nguyên nhân, người chơi khác nhất định sẽ đánh có thành trấn người chơi chủ ý, đây quả thực là không thể điều động hợp mâu thuẫn. Trong nháy mắt nghĩ rõ ràng tế đàn chính là Eva nhen nhóm các người chơi chiến tranh ngồi dẫn hỏa Hứa Vân sở dĩ biết lời, cũng là bởi vì dưới cái nhìn của hắn cái này loại thứ hai phương thức quả thực giống như đang vì hắn thiết kế như thế. Nếu như tiến hóa kết tinh đạt được phương thức chỉ có thể thông qua đánh quái mạo hiểm đạt được, như vậy chỉ sợ Hứa Vân bộ đội cường đại đi nữa, trừ phi hắn chạy đi cướp bóc người chơi khác, nếu không ưu thế cũng không có lớn như vậy, dù sao hắn chỉ có 1 người phân thân hết cách, nhưng cái này loại thứ hai tiến hóa kết tinh đạt được phương thức, liền đại biểu hắn chỉ cần công chiếm một tòa thành trấn, là có thể mỗi tháng vững vàng đạt được một đơn vị tiến hóa kết tinh, chỉ cần hắn có thực lực. Này mà nói, cười hai tiếng sau, Hứa Vân thu liễm nụ cười, bởi vì hắn nghĩ đến một chuyện, nếu như chuyện này như hắn dự liệu mà nói, đó chính là đối với chính mình loại này một mình lãnh chúa người chơi tăng cường, đối với những đại thế lực kia một loại biến hình suy nhược. Đi vào hành chính phòng nhà gỗ, mặc dù không biết rõ nơi này bao lâu không có lãnh chúa, nhưng bên trong vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi, trong không khí tràn đầy một cổ nhàn nhạt cỏ cây thơm mát, chỉ có thể nói loại tình huống này chỉ có thể là ở trong game mới có, nếu như là ở trong thế giới hiện thực mà nói, lâu như vậy không có ai xử lý, nơi này khẳng định khắp nơi chất đầy cho bụi, hơn nữa trong không khí mùi vị tuyệt đối khiến người ấn tượng sâu sắc. Mặc dù bích lũy trận doanh hành chính bên ngoài sảnh to lớn cùng lâu đài trận doanh không giống nhau, nhưng bố trí vẫn là giống nhau như lúc, đều là một tủ sách trên để một viên thành thị chi tâm, bất quá viên này thành thị chi tâm u ám không sáng. Vào phòng sau, Dĩnh Giờ A cùng Dễ Bẻ Ỉ cả hai người liền dừng lại ở cổng, nhìn vào Hứa Vân nắm tay tiếp xúc được thành thị chi tâm trên. Khi tay đụng phải trên bàn sách giống như bóng đá thành thị lớn nhỏ chi tâm. Viên này thành thị chi tâm liền giống bị tràn ngập điện như thế phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Ngươi chiếm lĩnh một tòa bích lũy trận doanh bậc một thành trấn, DS, thần chi đại lục chiếm lĩnh thành trấn số lượng không có hạn mức tối đa. Nhìn thấy gợi ý của hệ thống trên cuối cùng chú thích lúc, Hứa Vân lộ ra quả là như thế nụ cười, hắn biết rõ điều quy tắc này cần phải tồn tại, nếu không mà nói cá nhân người chơi coi như đem tước vị tăng lên tới công tước, tối đa cũng chỉ bất quá có thể chiếm lĩnh mấy chục tòa thành trấn, như vậy thì tương đương với hạn chế cá nhân người chơi lãnh chúa phát triển. Mà những đại thế lực kia thì có thể mấy giây đồng hồ tìm tới hàng ngàn hàng vạn người chơi tới làm con rối lãnh chúa. Kỳ thực ở đụng phải thành thị chi tâm trước, Hứa Vân còn đang suy nghĩ bản thân danh nghĩa lãnh địa vị trí đầy, muốn buông tha cái kia một tòa lòng đất thành tới chống đi vị trí chiếm lĩnh tòa này thành trấn, nhưng bây giờ hắn cũng không cần lo lắng, bởi vì coi như hắn chiếm cứ thành trấn nhiều hơn nữa, cũng không cần buông tha danh nghĩa nọn đại lục lãnh địa. Bất quá đó cũng không phải Hứa Vân quan tâm nhất chuyện, hắn mở ra thành thị chi tâm hệ thống giao diện. Lựa chọn xây dựng truyền tống trận, bậc một truyền tống trận giá cả bất quá mới 5.000 lãnh địa kim tệ, tòa thành thị này mới bắt đầu 1 vạn lãnh địa kim tệ đầy đủ xây dựng, đến khi hắn thiên vân lĩnh trong cái kia hơn 10 triệu lãnh địa kim tệ, cũng không có biện pháp dùng đến khác nhau trận doanh trên thành trận tới. Có hay không lựa chọn xây dựng bậc một truyền tống trận, thời gian kiến tạo một ngày. Khiến người ngoài ý nhắc nhở xuất hiện, hiện tại Hứa Vân cuối cùng là biết rõ. Tại sao quan phương thông báo thượng hội thêm vào một câu thần chi đại lục quy tắc cùng còn lại ba đại lục vô tận giống nhau, mời tự động mời mò nhắc nhở. Bởi vì so ra, non đại lục giống như một cái loại cực lớn người mới thôn như thế, có thanh máu HP nhắc nhở, kiến trúc trong nháy mắt xây xong, giã ngoại quái vật chỉ số thông minh đáng lo. Chờ một chút, những thứ này nghĩ đến hẳn là Eva cố ý cắt giảm đi, nếu như không cái này làm, thật không biết rõ sẽ có bao nhiêu người chơi sẽ bởi vì tử vong yêu cầu chờ một tháng mới có thể lần nữa tiến vào trò chơi. Xác định, không có cách nào, coi như biết rõ muốn sau một ngày mới có thể xây dựng tốt truyền tống trận, Hứa Vân cũng chỉ có thể xác định, cũng còn tốt đãi ngộ này hẳn không chỉ một mình hắn, người chơi khác chắc hẳn cũng giống như hắn, đối mặt thần chi đại lục khối này độ khó chợt bạo tăng địa đồ, hẳn là trải qua rất không nhẹ nhõm đi. Nếu như Hứa Vân hiện tại lò gập đi trên diễn đàn, sẽ biết còn lại không chỉ là trải qua không thoải mái, mà là căn bản mau hơn không đi xuống. Chỉ số thông minh mạnh nổ dã quái môn đỉnh đầu thanh máu HP biến mất, khiến các người chơi không biết rõ bọn họ còn lại lượng máu, thêm vào thực lực ở thánh địa bổ trợ dưới lại gấp mấy lần bạo trướng, khiến ôm lấy giống như trước đây tâm thái các người chơi tại chỗ chạy trối chết. Nếu như không phải các người chơi số lượng giống như thủy triều như thế nhiều, trực tiếp dùng bao phủ phương thức đem các loại đê dai dã quái nghiền nát, khả năng ngày thứ nhất thương vong liền muốn hàng ngàn hàng vạn. Vốn là bị những thứ này dã quái thực lực đả kích một chút, các người chơi đều bắt đầu trở nên tỉnh táo lại. Có thể ở lâu đài trận doanh tuyến đầu thế lực lớn tích huyết trường đao đánh chết bậc hai người lùn thủ lĩnh, đạt được một đơn vị tiến hóa kết tinh sau, tỉnh táo trong nháy mắt bị tất cả mọi người quên đi. Các người chơi tại sao lại muốn tới thần chi đại lục, luôn không khả năng là chạy tới thám hiểm cùng to lớn hai đại khu người chơi tờ cờ chứ, còn không tất cả đều là hướng về phía tiến hóa kết tinh tới. Một khối tiến hóa kết tinh, liên đại biểu một tháng lớn nhất lý luận tuổi thọ, hơn nữa còn có tin đồn truyền lưu. Nói nếu như bị tiến hóa bức xạ chiếu xạ qua sau, trừ có thể tăng lên lý luận tuổi thọ bên ngoài, thân thể những phương diện khác cũng sẽ có điều tăng lên, mặc dù biên độ rất nhỏ. Không có lửa làm sao có khói, chưa chắc vô duyên cớ, cái này tin đồn thông qua đủ loại đường tắt ở dân chúng trong miệng truyền lưu, ngay cả rất nhiều hệ thống đại lao đều bắt đầu đăng lại cái này tin đồn. Bất quá coi như đối mặt truyền lưu được như thế xôn xao lời đồn, chính phủ cũng không có bất kỳ nghĩ ra được cải chính tin đồn ý tứ. nhất thời để người ta biết tin tức này tuyệt đối không phải giả, làm không tốt chính là chính phủ cố ý thả ra, cứ như vậy khiến người đối với tiến hóa kết tinh khao khát thì càng thêm điên cuồng. Hiện tại trên mạng đã có thổ hào ra giá 100 triệu thu mua tiến hóa kết tinh, bất quá tiến hóa kết tinh vẫn là không có bất luận kẻ nào bán ra. Lúc này các người chơi khi nhìn đến có người theo dã quái thủ lĩnh trên người đạt được tiến hóa kết tinh sau, trong đầu cái kia đại biểu lý trí dây trong nháy mắt đứt đoạn, tất cả đều điên cuồng hướng thần chi đại lục chỗ sâu phóng tới, sợ mình trễ một bước cũng sẽ bị người cướp đi vốn thuộc về bản thân tiến hóa kết tinh. Có đôi lời gọi nếu như có 50% lợi nhuận, liền biết khiến người bí quá hóa liều, nếu như có 100% lợi nhuận, đã có người dám dẫm đạp nhân gian tất cả luật pháp, nếu như có 300% lợi nhuận, có người liền dám mắc phải bất kỳ tội ác, thậm chí mạo hiểm bị treo cổ nguy hiểm. Hiện tại chỉ cần đạt được tiến hóa kết tinh, lợi nhuận kia vượt qua 300% không biết bao nhiêu lần, mà nguy hiểm chỉ là thối lui ra trò chơi một tháng. Điều này cũng làm cho khó trách các người chơi sẽ điên cuồng. Chương 228, bậc 3 kịch biến. Đối với những địa phương khác bởi vì có người đạt được tiến hóa kết tinh mà đưa tới điên cuồng, Hứa Vân còn không biết, hắn lúc này chính xuất lĩnh bộ đội hướng ngoài thành đi tới, ngược lại truyền tống trận phải đợi một ngày mới hội kiến tốt, hắn nghĩ thừa dịp hiện tại đem cấp bậc lên tới bậc 3, hiện tại hắn kinh nghiệm chỉ kém không tới 10 vạn là có thể thăng cấp, tin tưởng đến bậc 3 sau khi, hắn sẽ nên đón một cái thực lực thuế biến đi. Mở bản đồ, Hứa Vân một bên tra xét gỗ đỏ tháp quan sát tháp sáng trong phạm vi 20 dặm bản đồ, một bên nói với Jin Zhe Ak, Jin Zhe Ak, chúng ta trước lên tới bậc 3, sau đó lại đi thăm dò bên ngoài đi. Vâng, đại nhân, đối với bản thân lên tới bậc 3 rất có thể xuất hiện biến hóa chuyện, Jin Zhe Ak cũng không có nói ra, nếu như Hứa Vân không làm như vậy, nàng cũng tương tự sẽ cho ra trước lên tới bậc 3 đề nghị này. Vì lý do an toàn, đón lấy thời gian Hứa Vân đều là tìm kiếm những thứ kia không có xào huyệt dã quái luyện cấp. Những thứ kia có thánh địa bổ trợ dã quái thật sự quá mạnh, nói không chừng sẽ để cho hắn vốn là không nhiều bộ đội bị tổn thương, như vậy liền lô lớn, mà tán lạc tại bên ngoài dã quái, chẳng những thuộc tính không có bổ trợ, số lượng bình thường sẽ không quá nhiều, hoàn toàn chính là tán nhân luyện cấp lựa chọn hàng đầu, đáng tiếc những thứ này dã quái tỷ lệ rơi đổ vua hố vô cùng. Nếu không liền hoàn mỹ, mặc dù số lượng không nhiều đối với Hứa Vân mà nói không phải cái gì chuyện tốt, nhưng vì an ổn lên tới cấp 30. Hắn vẫn là quyết định từ từ cầm những thứ này dã quái tới luyện cấp. 10 giờ sau. Đinh, chúc mừng tờ lễ ơi lên tới cấp 30. Cùng với trước mặt cuối cùng một đầu bậc 3 địa ngục huyển ngã vào liệt dương xạ thủ dưới tên, Hứa Vân cuối cùng cũng nghe được bản thân mong đợi đã lâu tiếng nhắc nhở. Hắn không để ý trên mặt đất nằm ngang đến đầy đất thi thể, nhanh chóng mở ra bản thân thuộc tính giao diện. Đẳng cấp, bậc 3 cấp 0. Tên họ, Lưu Vân. Chủng tộc, nhân tộc. Chức nghiệp, tế tử. Thiên phú. Thuật phục sinh, cho ngươi kèm theo thuật phục sinh, mỗi thăng bậc 1 tăng cường phục sinh hiệu quả. Lực lượng, 7. Thể chất, 7. Nhanh nhẹn, 7. Trí lực, 77. Tinh thần, 77. Thống soái, 190, 100. Kỹ năng, cao cấp thuật phục sinh HP không cao hơn ngươi ma lực tổng số sinh vật, phục sinh quá trình có thể cường hóa thần tứ binh chủng, cường hóa đê giai binh chủng cần thiết ma lực giảm phân nửa. Cường hóa binh chủng ngầm thừa nhận vì bị chiêu mộ trạng thái, 6 giờ một lần, cầu nguyện, hắc ám thị giác, công kích tăng tốc, thần thánh phù hộ, trí lực, chậm chạp. Trang bị, ma năng vũ trang, mang binh bài. Công kích, 714. Phòng ngự, 57. Sinh mệnh, 70. Ma lực, 1455. Kinh nghiệm, 05 triệu. Đối với những vật khác, Hứa Vân căn bản không liên quan tâm, ánh mắt của hắn đặt ở thuật phục sinh trên. Nhìn xong sau khi... Hứa Vân cuối cùng là biết rõ, tại sao có chút kỹ năng sẽ bị người mang theo biến thái, cường đại loại hình từ ngữ để hình dung. Hắn thuật phục sinh theo trung cấp thuật phục sinh thăng cấp làm cao cấp sau khi, hoàn toàn có đột phá tính biến hóa, chẳng những thời gian cột đao giảm bớt một nửa, theo 12 giờ biến thành 6 giờ, mà thêm một cái cường hóa đê giai bộ đội ma lực tiêu hao giảm bớt một nửa. Nói cách khác Hứa Vân cường hóa bậc tháng 2 năm 90 điểm HP cung tiễn thủ, một lần liền có thể cường hóa ra 32 tên liệt dương xạ thủ. 6 giờ CD thời gian, nói cách khác một ngày có thể cường hóa 4 lần, cứ tính toán như thế tới một ngày là có thể cường hóa ra 128 tên liệt dương xạ thủ, đây là một cái bực nào biến thái số liệu, phải biết trước đó, Hứa Vân dùng mấy cái tuần lễ thời gian, mới tích góp ra 130 tên liệt dương xạ thủ, mà bây giờ hắn yêu cầu một ngày thời gian, là có thể cường hóa ra cùng trước. Đây một tuần lễ thành quả giống nhau số lượng liệt dương xạ thủ, như vậy thuật phục sinh lại thế nào có thể nói không phải một cái chất biến. Mà bậc 3 liệt dương xạ thủ, chẳng những công phòng thuộc tính ép thẳng tới bậc 4 tầm xa bộ đội, lại thêm những thứ kia càng cường đại hơn đặc tính, tổng hợp hiệu quả phương diện hoàn toàn vượt xa phổ thông bậc 4 binh chủng, một ngày là có thể đạt được một cái trung đội trở lên liệt dương xạ thủ, lại thế nào có thể không khiến người đem biến thái cùng cường đại những từ ngữ này thêm ở thuật phục sinh kỹ năng này trên người. Tuy nói ở chính diện trên chiến trường, thuật phục sinh kỹ năng này hiệu quả không có những kỹ năng khác cường đại, nhưng kỹ năng này sẽ ở bình thường cho Hứa Vân mang đến tích lũy tháng ngày ưu thế, đến trên chiến trường bằng vào mượn bộ đội, là hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại bất kỳ có cường đại kỹ năng đối thủ. Ở thuật phục sinh có biến hóa sau, Hứa Vân chuẩn bị thử trước một chút kỹ năng hiệu quả, ngược lại CD thời gian bất quá mới 6 giờ mà thôi, nhưng hắn bây giờ không có dư thừa cùng tiễn thủ thi thể tới cường hóa liệt dương xạ thủ, kết quả là ánh mắt bỏ trên đất mười mấy bộ địa ngục khuyển trên người. Tay phải nhắm ngay những thứ này địa ngục khuyển thi thể, Hứa Vân bắt đầu ngâm sướng lên thuật phục sinh làm phép lời kịch. Không đúng, thuật phục sinh làm phép thời gian vừa qua khỏi một nửa, Hứa Vân liền kịp thời dừng lại tiếp tục sử dụng thuật phục sinh. Bởi vì hắn lần này cũng không nghe thấy có hay không cường hóa bộ đội nhắc nhở, cái này ở lúc trước nhưng là chưa từng xuất hiện, bởi vì lúc trước chỉ cần sử dụng thuật phục sinh niệm phép sau khi bắt đầu, sẽ bị có hay không cường hóa phục sinh đối tượng nhắc nhở, lần này qua một nửa cũng không có thu được nhắc nhở, nhất định có cái gì không đúng chỗ. Là binh chủng cấp bậc quá cao, không thể nào. Thu tay lại sau khi, Hứa Vân lập tức nghĩ lại là cái gì nguyên nhân làm cho mình ở phục sinh địa ngục huyền thời điểm không thể cường hóa. Hắn trước hết nghĩ đến có đúng hay không bậc 3 địa ngục huyền cấp bậc quá cao đưa đến không thể cường hóa, nhưng ngay lúc đó bị chính hắn bác bỏ, bởi vì bậc 3 sư thiếu cùng bậc 4 kiếm sĩ đều đã từng cường hóa, không có lý do gì đều là bậc 3 địa ngục huyền sẽ bởi vì cấp bậc quá cao mà không thể cường hóa. Tuy nói cường hóa trung cấp binh chủng phải tiêu hao ma lực gấp bội, vốn lấy hắn hiện tại 1455 điểm MP lực, chỉ sợ cường hóa địa ngục huyền ma lực lật gấp 3, đều đủ mạnh hóa một con địa ngục huyền. Nhưng này địa ngục huyền lại hết lần này tới lần khác không thể cường hóa, cái này thì rất kỳ quái. Ở Hứa Vân nghĩ mãi mà không ra thời điểm, ánh mắt của hắn đỗng nhiên đờ đẫn, bởi vì hắn cảm giác mình khả năng biết rõ câu trả lời, nếu như cùng cấp bậc cùng ma lực có hay không đầy đủ không liên quan mà nói, như vậy chỉ có thể là trận doanh vấn đề, cũng chỉ có lý do này mới có thể nói được thông, tại sao thuật phục sinh không thể cường hóa địa ngục huyền. Nói cách khác bản thân thuật phục sinh chức năng chỉ có thể cường hóa lâu đài trận doanh binh chủng sao. Biết rõ thuật phục sinh không thể cường hóa những thứ này địa ngục huyền sau, Hứa Vân thất vọng thu hồi sử dụng thuật phục sinh ý tưởng, hắn chuẩn bị đợi một hồi phái mấy cái kiếm sĩ cố ý đi chịu chết, thật là mạnh hóa ra một ít thánh diễm thủ vệ tới. Tuy nói một lần cường hóa không ra mấy cái thánh diễm thủ vệ, nhưng ở không có mang bậc 2 cùng tiễn thủ tình huống, vì không lãng phí thuật phục sinh CD thời gian, hắn cũng chỉ có thể cường hóa ra một ít thánh diễm thủ vệ, cũng còn tốt Hứa Vân hiện tại mang binh bài trong trừ 3 tên thánh diễm thủ vệ cùng một cái phi long hoàng đế bên ngoài. Còn có thể mang theo 6 đơn vị bộ đội, tạm thời còn không dùng lo lắng thánh diễm thủ vệ tốc độ di động vấn đề. Biết rõ tạm thời thí nghiệm không sống lại thuật sau, Hứa Vân quay đầu xem Dìn Giờ Ảc ngáy mắt, muốn biết nàng lần này có đúng hay không bởi vì thăng làm bậc 3 lại lớn lên một tuổi. Quả nhiên, vốn đang cùng Hứa Vân kém một cái đầu thân cao Dìn Giờ Ảc lần nữa cao ra mấy cm, trên mặt non nớt cũng rút đi không ít, đặc biệt là trước ngực nữ tính đặc trưng biến thành hai cái bánh bao hấp, bắt đầu bày ra thuộc về nàng tuyệt thế phong hoa. Đã theo một cái lớn tuổi hơn lọ lì biến thành thiếu nữ. Cũng còn tốt hệ thống trang bị sẽ bởi vì trang bị người thân hình biến hóa mà sinh ra thay đổi, nếu không Hứa Vân đến lượt bận tâm ở đó giúp Jin Zer Ak tìm mới trang bị. Không có thời gian từ từ quan sát Jin Zer Ak biến hóa, Hứa Vân túi đầu mở ra nàng thuộc tính danh sách, muốn biết ngoại trừ nàng mạo có biến vùng thiếu văn minh, trên thuộc tính có hay không biến hóa. Tên họ, Jin Zer Ak, Mạc Linh. Hệ là CA 16 tuổi, màu lam tinh anh. Đẳng cấp. Bậc 3 cấp 0. Trận doanh, lâu đài. Chức nghiệp, kỵ sĩ. Thiên phú, trời sinh lãnh tụ, dưới quyền nhân tộc binh chủng sĩ khí thấp nhất là 1. Lực lượng, 60. Thể chất, 60. Nhanh nhẹn, 6. Trí lực, 12. Tinh thần, 12. Thống soái, 9000. Kỹ năng, trung cấp lãnh đạo thuật, dưới quyền binh chủng sĩ khí 2, sơ cấp tiến công thuật, thống soái dưới binh chủng lực công kích thêm 10%. Xem nhẹ địch nhân 5% phòng ngự. Trang bị, trung thành lời thề. Công kích, 60-120. Phòng ngự, 60. Sinh mệnh, 800-200. Ma lực, 120. Thăng làm bậc 3 sau, Dín Giờ Ác nắm giữ chiến lược lực lượng cùng chiến lược thể chất đều có 6 điểm. Nói cách khác nàng thống soái hạ bộ đội, chỉ bằng chiến lược thuộc tính là có thể mang đến 60% công phòng bổ trợ. Nhìn xong Dín Giờ Ác tất cả thuộc tính sau, Hứa Vân cảm giác mình ạ rện lìn tăng vọt. Tâm tình có chút không khống chế được, hắn không nghĩ tới lên tới bậc 3 Dìn Dê Ạc biến hóa sẽ như thế đại, hoàn toàn là một cái long trời lỡ đất thay đổi. Đầu tiên là tuổi tác biến thành 16, điểm này ngay từ lúc Hứa Vân như đã đoán trước, cho nên cũng không có ngoài ý muốn, nhưng nàng danh tự thứ tự biến hóa một cái, nhìn dáng dấp trong lòng hắn đã cho là mình chính là Ginger Ark, mà không phải là Madeline. Hệ là xì ạ, anh hùng phẩm chất cũng theo màu xanh lục hy hưu biến thành màu lam tinh anh. Thống soái biến thành 9000, cái này cũng không cái gì được rồi, nhưng kỹ năng biến hóa mới là nàng anh hùng phẩm chất thăng lên làm màu lam tinh anh gốc rễ nguyên nhân. Chỉ thấy vốn là sơ cấp lãnh đạo thuật biến thành trung cấp lãnh đạo thuật, còn mới tăng một cái cường hạn đến mạnh nổ kỹ năng tiến công thuật, chẳng những có thể khiến thống soái hạ bộ đội tăng thêm 10% lực công kích, còn có xem nhẹ địch nhân 5% hiệu quả phòng ngự, kỹ năng này hoàn toàn là cái thần kỹ, chủ yếu nhất vẫn là sở kỳ hữu bị động, nói cách khác không cần bất kỳ ngoài định mức tiêu hao, chỉ cần nơi với Ginger Ark thống soái dưới là có thể kéo dài có hiệu lực. Hiện tại Hứa Vân lý giải, tại sao bản thân ở trong quán rượu sẽ rút ra không ra phẩm chất cao anh hùng. Một cái màu làm phẩm chất anh hùng đều như vậy cường hãn, chớ đừng nói chi là những thứ kia màu tím phẩm chất, thậm chí là màu vàng phẩm chất anh hùng có thể có mạnh bao nhiêu, khả năng người người đều có thể trước nghịch thiên kỹ năng và thiên phú đi. Yên lặng đóng kín Ginger Ark thuộc tính danh sách, Hứa Vân cảm thấy chung quanh thật giống như có cái gì địa phương là lạ, luôn cảm giác rất không bình thường. Tìm nửa ngày sau, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía không trung, bởi vì hắn mới phát hiện một cái rất kỳ quái địa phương. Đó chính là hắn tiến vào thần chi đại lục cũng nhanh mười mấy tiếng, tại sao vẫn như cũ hay lại là ban ngày? Cắt. Cả thời tiết hệ thống cũng sửa đổi sao, khó chịu nói một câu, Hứa Vân bây giờ đối với trò chơi quan phương cũng là phục, liên loại này chỉ cần tiến vào thần chi đại lục là có thể nhẹ nhõm phát hiện chuyện đều không nói, còn muốn cho người chơi bản thân phát hiện, thật không muốn biết bọn họ quan phương có cái gì dùng. Chương 229, có lợi quy tắc. Mặc dù nói trò chơi quyền lợi giao tất cả cho Eva độc lập vận hành, nhưng loại sự tình này nếu như quan phương không hề có một chút tin tức nào, đánh chết Hứa Vân đều không tin, duy nhất khả năng chính là quan phương cố ý không công bố, làm cái gì không công bố những thứ này đổi mới nội dung, đó chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Cách truyền tống trận xây xong còn có mười mấy giờ, mà bị gỗ đỏ tháp quan sát ký hiệu tại chính mình trên bản đồ thần tứ kiến trúc cũng không nhiều, chỉ có một cái nhà nơi xây bột, còn có người lùn thôn xong cái này bích lũy trận doanh bậc hai binh chủng người lùn chiêu mộ kiến trúc. Hai cái này thần tứ kiến trúc, đang luyện cấp thời điểm đều bị Hứa Vân thuận đường bắt lại. Hiện tại trên bản đồ duy nhất còn lại chỉ có hai cái quái vật xào huyệt không có bị Hứa Vân bắt lại, một là bậc 3 mục tinh linh chiêu mộ kiến trúc nhà gỗ, mục tinh linh công phòng thuộc tính ở 9 trận doanh lớn bậc 3 binh chủng trong cũng có thể xếp hạng trước mấy, thêm vào lại là tầm xa binh chủng. Nếu quả thật đi chủ ý mà nói, Hứa Vân cảm giác mình bộ đội có thể sẽ tổn thất nặng nề, cho nên chuẩn bị chờ nhiều cường hóa ra một ít tầm xa binh chủng khác tinh thánh diễm thủ vệ lại nói, đến lúc đó dễ bẹ ỉ cả thể lực cũng toàn bộ hồi phục. Nếu như nói bậc 3 mục tinh linh Hứa Vân còn có thể bắt lại, như vậy một loại khác giã quái xào huyệt hắn cảm giác mình trong thời gian ngắn là đừng nghĩ, bởi vì một cái khác giã quái xào huyệt là cây khô cổng hình vòm, cái này bích lũy trận doanh bậc 5 cây khô vệ sĩ chiêu mộ kiến trúc. Một khi binh chủng đến bậc 5, cùng bậc 4 binh chủng so với thì có chất trên biến hóa, thêm vào trong xào huyệt sẽ có thánh địa bổ trợ, Hứa Vân cảm giác mình coi như đem tất cả bộ đội lấp đi vào cũng căn bản không thể đánh chết bất kỳ một tên cây khô vệ sĩ. Theo long rồi thánh tượng trên thuộc tính đến xem, bậc 3 binh chủng thánh tượng là bậc 3 mà nói, như vậy bậc 5 cây khô vệ sĩ thánh tượng hẳn là bậc 5, thánh địa bổ trợ thuộc tính tuyệt đối là gấp 5 lần, nói cách khác cây khô vệ sĩ ở thánh địa trong phạm vi, công phòng thuộc tính muốn lật gấp 5 lần. Nghĩ đến cao cấp binh chủng công phòng thuộc tính bay lên gấp 5 lần, Hứa Vân cảm thấy đây hoàn toàn không nên coi như là cao cấp binh chủng, mà là so với cuối cùng cấp binh chủng còn kinh khủng cuối cùng cấp binh chủng. Cây khô vệ sĩ thuộc tính Hứa Vân không biết, nhưng hắn xem hết chân xem bản thân bậc 5 bộ đội tăng lữ cơ sở lực phòng ngự liền biết, nếu như bậc 5 binh chủng công phòng thuộc tính lật gấp 5 lần sẽ có bao kinh khủng. Bậc 5 tăng lữ cơ sở phòng ngự là 84, nếu như lật gấp 5 lần chính là 420, kinh khủng như vậy lực phòng ngự, trừ dễ bẻ ỉ cả cùng phi long hoàng đế có thể ở Ginger Ark thống xoáy dưới, lại thêm bản thân thánh linh phù hộ ra chỉ có thể mỗi lần công kích đều phá phòng bên ngoài, những bộ đội khác căn bản đừng nghĩ phá phòng. Hơn nữa cây khô vệ sĩ là cận chiến binh chủng, dựa theo cùng cấp binh chủng trong, cận chiến binh chủng thuộc tính phi hành binh chủng tầm xa binh chủng đến xem, lực phòng ngự tuyệt đối ở 420 trở lên, như vậy một tên cây khô vệ sĩ còn kém không nhiều có thể chống đỡ phi long hoàng đế, chớ đừng nói chi là một cái xào huyệt cây khô vệ sĩ không có trên trăm tên là căn bản không thể nào, cho nên Hứa Vân trừ phi muốn tìm cái chết, mới có thể hiện tại đi đánh chúng nó chủ ý. Đây là Hứa Vân khối thứ nhất thần chi đại lục lãnh địa. Hắn cũng không biết rõ có đúng hay không tất cả trong lãnh địa tài nguyên đều là như thế thiếu thốn, đừng nói cùng Thiên Vân Lĩnh so với, ngay cả bản thân lòng đất thành những thành phố kia so với cũng có làm không bằng. Xem ra trên diễn đàn người chơi các lãnh chúa theo như lời phổ thông lãnh địa tài nguyên thiếu thốn là thật. Nhìn một chút hệ thống thời gian, hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 21 điểm, nói cách khác 3 ngày sau liền muốn bắt đầu đánh quốc chiến, tuy nói không biết rõ quốc chiến đến lúc đó sẽ đánh như thế nào, nhưng Hứa Vân cảm thấy lấy mình bây giờ thực lực, coi như tham gia quốc chiến có thể làm việc cũng không nhiều, nếu như hắn nghĩ tại quốc chiến trong có chút biểu hiện mà nói, nhất định phải tăng thêm thực lực của chính mình mới được, mà quốc chiến tuyệt đối là tăng thêm thực lực tốt nhất thủ đoạn, nếu như hắn không đi tham gia mà nói, khả năng thực lực cũng sẽ bị những thứ kia ở quốc chiến trong có thu hoạch người chơi bắt kịp. Dính dê ác, chúng ta đi, biết rõ mấy ngày sau liền muốn bắt đầu quốc chiến, Hứa Vân cũng có chút cảm giác cấp bách, vì vậy chuẩn bị mang theo dính dê ác đi ra ngoài thăm dò một chút lãnh địa chung quanh, muốn biết có hay không có cái gì thần tứ binh chủng chiêu mộ kiến trúc. Lần này thăm dò Hứa Vân không có chuẩn bị đi bao xa, mảnh này thần chi đại lục thật sự quá nguy hiểm, hay là trước đứng vững góp chân lại mở rộng thăm dò phạm vi đi. Sau mười mấy tiếng, Hứa Vân xuất lĩnh bộ đội trở lại Bích Lũy thành trấn, nếu như cẩn thận quan sát mà nói, sẽ phát hiện hắn kiếm sĩ thiếu mấy cái. Vừa vào thành, Hứa Vân liền chạy thẳng tới đã xây xong truyền tống trận, đây là hắn hiện tại quan tâm nhất vấn đề. Đi tới bậc 1 trên truyền tống trận đứng ngay ngắn sau, gợi ý của hệ thống đúng hẹn mà tới. Sinh thành truyền tống tọa độ, bậc 1 truyền tống trận chỉ có thể sinh thành một phần truyền tống tọa độ, truyền tống trận mỗi lần chỉ có thể truyền tống đến nắm giữ tọa độ trong truyền tống trận, truyền tống về nhân tộc pháo đài ánh sáng màu bạc. Cách ghế lại nạ không cần truyền tống tọa độ. Mới đứng trên không được, một khối lớn chừng bàn tay kim loại lệnh bài liền xuất hiện ở Hứa Vân trong tay. Đây chính là truyền tống tọa độ sao? Quan sát tỉ mỉ trong tay có khắc truyền chữ kim loại lệnh bài, Hứa Vân tâm cuối cùng cũng để xuống, cái hệ thống này nhắc nhở đúng là hắn mong muốn nghe được đồ vật. Ở biết rõ trong thành trấn có tế đàn cái này có thể mỗi tháng ổn định sinh sản tiến hóa kết tinh thần kỳ kiến trúc sau, Hứa Vân người đầu tiên lo lắng không phải quái vật, mà là những thứ kia cỡ lớn người chơi thế lực. Tuy nói thực lực của hắn tại tất cả lãnh chúa trong, tuyệt đối là thuộc về hàng trước nhất một nhóm kia, nhưng cùng những thứ kia hở một tí hàng ngàn hàng vạn người chơi thế lực so với, nếu như đối phương không để ý tổn thất đối phó hắn mà nói, chỉ dụng pháo xám cùng người chơi là có thể bao phủ hắn. Cho nên Hứa Vân quan tâm nhất chính là truyền tống trận sử dụng quy tắc, nếu như vẫn cùng ở non đại lục như thế có thể tùy tiện truyền tống mà nói, những thứ này tổ chức lớn đối với cá nhân người chơi mà nói tuyệt đối là nhân vật vô địch, mấy giây đồng hồ là có thể thông qua truyền tống trận, tập trung nhóm lớn bộ đội truyền tống đến cá nhân người chơi lãnh địa bên cạnh phát động tiến công. Có thể ở biết rõ truyền tống trận quy tắc sau, Hứa Vân cứ yên tâm nhiều. Thần chi đại lục cái này truyền tống quy tắc, tương đương với đối với những thứ kia cỡ lớn thế lực một loại suy yếu. Phải biết truyền tống trận nhưng là có lớn nhỏ, bậc 1 truyền tống trận bán kính mới có 1m, mỗi lần nhiều lắm là có thể truyền tống mười mấy đơn vị tiểu hình binh chủng, còn cần phải chen lấn thật chặt, coi như là bản thân bậc 4 lòng đất thành bậc 3 truyền tống bán kính cũng mới 6m, cái này thì tương đương với hạn chế cỡ lớn người chơi thế lực, có thể trong nháy mắt lợi dụng. Truyền tống trận tụ tập lượng lớn bộ đội sử dụng chiến thuật biển người, coi như phải dùng cũng cần phải có từ từ đem bộ đội truyền tống tới đây, cho có thực lực cá nhân lãnh chúa người chơi cung cấp không gian sinh tồn. Giao trái tim sau khi để xuống, Hứa Vân cuối cùng là có thể an tâm phát triển, vì vậy nói với Ginger Ark, đi thôi, chúng ta đi bắt lại tòa kia bậc 3 mục tinh linh xào huyệt. Qua thời gian dài như vậy, dễ bẻ ỉ cả hiện tại khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, mà hắn thuật phục sinh cũng tùy thời có thể dùng, là thời điểm bắt lại tòa kia bậc 3 xào huyệt. Vâng, đại nhân, biết rõ Hứa Vân có bài tẩy gì Ginger Ark gật đầu một cái. Nếu như là còn lại bậc 3 xào huyệt khả năng còn muốn lo lắng một cái tổn thất, nhưng đối với tay hết lần này tới lần khác là bậc 3 tầm xa binh chủng mà nói, vừa vặn có thể nhẹ nhõm bắt lại. Bích lũy trận doanh bậc 3 binh chủng một tinh linh, chính là tinh linh tộc đời trước, cho nên những thứ này một mái tóc vàng óng, người mặc màu xanh lục trang phục thợ săn tay cầm trường cung, trên lưng còn đeo lọ tên một tinh linh dĩ nhiên giống như tinh linh tộc, cũng là nhan giá trị mạnh nổ đẹp trai rối tinh rối mù, tùy tiện xách một cái đi ra thì có thể làm cho các cô em rít gào lên đẹp trai không đóng lại được chân. Trong đó còn có một cái trung đội người mặc ngân bạch giáp nhẹ, trên đầu mang theo mũ giáp tinh linh, đây cũng là một tinh linh tiến giai hình thái, được xưng bậc 3 mạnh nhất tầm xa đại tinh linh. Một tinh linh công phòng vốn là rất xuất sắc, ở thăng cấp thành đại tinh linh sau càng là sẽ đạt được bắn liên tục đặc tính, chính là mỗi lần công kích có thể bắn ra hai nhánh mũi tên, cái này đặc tính đem đại tinh linh phát ra gấp bội, càng làm cho bọn họ ngồi vững vàng bậc 3 mạnh nhất tầm xa binh chủng bảo tọa. Những thứ này một tinh linh cùng đại tinh linh phía sau tản ra lục sắc quang mang trước nhà gỗ, còn đứng một cái mang xinh xắn vương miện, sau lưng khoác trưởng bảo đại tinh linh. Số lượng này có chút phạm quy đi, nhìn về phía trước rậm rạp chẳng chịt, gộp lại sắp một cái đại đội một tinh linh, Hứa Vân trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Trước đây hắn vốn là cho rằng mảnh này trong nhà gỗ chỉ có mấy trăm đơn vị một tinh linh mà thôi, vạn vạn không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy một tinh linh xạ thủ, lại có thánh địa gấp 3 thuộc tính bổ trợ, phát ra hỏa lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng, tin tưởng toàn bộ tiến hóa trong, có thể lấy xuống người chơi lãnh chúa tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đáng tiếc đối phương đụng phải bản thân. Hứa Vân trước tiên đem mang binh bài bên trong 9 tên thánh diễm thủ vệ thả ra. Ở chỗ này tiến vào thần chi đại lục trước, hắn mang binh bài trong vốn là chỉ có 3 tên thánh diễm thủ vệ, chẳng qua là mới vừa rồi thăm dò chung quanh thời điểm, có vài tên kiếm sĩ bị hắn cố ý chỉ huy khiến dã quái giết, lợi dụng thi thể cường hóa ra 6 gã thánh diễm thủ vệ, nếu như không phải thuật phục sinh thời gian cột đao giảm bất đến chỉ có 6 tiếng một lần, hắn tuyệt đối không dám chơi như vậy. Chương 230, kỳ quái bậc 3 mục tinh linh. Dễ bẻ ỉ cả, người đánh chết đối phương thủ lĩnh, Phi Long Hoàng đế công kích đối phương đại tinh linh, thánh diễm thủ vệ bày ra nửa tháng trận hình tiến tới, đi tới khoảng cách đối phương 300m thời điểm tiến vào tư thái phòng ngự, kiếm sĩ hiểm hộ liệt dương xạ thủ cùng tăng lữ nút ở thánh diễm thủ vệ phía sau công kích, tiểu bạch chỉ huy cực quang chiến thiếu tùy thời trinh sát tình huống chung quanh, để ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chỉ huy bộ đội chiến đấu qua nhiều lần sau, hiện tại Hứa Vân cũng coi là một cái hợp cách chỉ huy, mạch lạc rõ ràng khiến bộ đội bày ra tiến công trận thế, phát huy đầy đủ binh chủng ưu thế. Vâng, đại nhân. Chỉ huy xong chiến thuật sau, Hứa Vân cho bộ đội ra chỉ thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc trạng thái. Ở Hứa Vân ra chỉ xong trạng thái sau, dễ bẹ ỉ cả mở ra hai cánh tiến vào tư thế chiến đấu trôi lơ lửng lên. Giống. Thân thể khổng lồ Phi Long Hoàng đế có thể làm không tới giống như dễ bẹ ỉ cả trực tiếp trôi lơ lửng, hét lớn một tiếng sau đánh phía trước hai cánh chậm rãi bay lên, dễ bẹ ỉ cả bay đến trên người nó đứng vững. Trên không trung bộ đội xuất kích sau, thánh diễm thủ vệ đạp nặng nề bước tiến về phía trước ép tới gần. Một tinh linh bộ đội ở đại tinh linh thủ lĩnh dưới sự chỉ huy, dương cung nhắm ngay không trung tiến vào trong tầm bắn Phi Long Hoàng đế. Mặc dù đang phi hành phương diện tốc độ dễ bẻ ỉ cả có thể vung Phi Long Hoàng đế mấy con phố, nhưng đối mặt gần ngàn bị thánh địa trạng thái bổ trợ qua bậc 3 một tinh linh, Hứa Vân hay là để cho Phi Long Hoàng đế tới gánh cái này mấy đợt tầm xa tổn thương, vì thế hắn không tiếc đem Phi Long Hoàng đế treo ở Dinh Giờ Ác Thông xoáy dưới. Mặc dù làm như vậy sẽ đưa đến toàn quân sĩ khí giảm 2, nhưng Dinh Giờ Ác trung cấp lãnh đạo thuật có thể tăng thêm 2 điểm sĩ khí, cho nên thì tương đương với bộ đội không có chịu trung cấp lãnh đạo thuật bổ trợ là được. Như vậy Phi Long Hoàng đế vốn là 226 lực phòng ngự, ở Dinh Giờ Ác 6 giờ chiến lược thể chất bổ trợ dưới biến thành 361, cường đại như thế lực phòng ngự, thêm vào hơn 4.000 lượng máu, tin tưởng coi như một tinh linh tầm xa phát ra mạnh hơn nữa, cũng không khả năng đối. Với Phi Long Hoàng đế tạo thành tổn thương bao lớn. Vèo. Mũi tên phá vỡ không khí thanh âm vang lên, Phi Long Hoàng đế trong nháy mắt bị mưa tên bao phủ. Một tinh linh cùng đại tinh linh tổn thương giống như Hứa Vân suy nghĩ. Căn bản không có đối với Phi Long Hoàng đế tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không thể nào đâu, Dinh Giờ Ác, nhanh khiến dễ bẻ ỉ cả ra tay, bằng không không kịp, nhìn thấy đối phương tầm xa tổn thương không có công phá Phi Long Hoàng đế phòng ngự, Hứa Vân lại không có cao hứng biểu tình, ngược lại giống thấy cái gì ngoài ý liệu tình huống như thế, ngữ khí dồn dập đối với Dinh Giờ Ác ra lệnh. Bị Hứa Vân dồn dập ngữ khí dọa cho giật mình, Dinh Giờ Ác chần chờ nói ra, lãnh chúa đại nhân, cái này không có gì chứ. Nàng không nhìn thấy có bất kỳ không đúng phương, không hiểu tại sao Hứa Vân muốn sửa đổi kế hoạch tác chiến. Thi hành mệnh lệnh. Xua mặt, Hứa Vân ra lệnh, tình huống bây giờ cũng không có thời gian khiến hắn từ từ giải thích. Vâng. Đại nhân. Dinh Giờ Ác mặc dù kỳ quái tại sao Hứa Vân sau đó loại này mệnh lệnh, nhưng vẫn là cho dễ bẻ ỉ cả truyền đạt trước thời hạn ra tay mệnh lệnh. Thu được Dinh Giờ Ác mệnh lệnh sau. Chỉ thấy đứng ở Phi Long Hoàng đế trên người dễ bẻ ỉ cả nhảy lên một cái, ở giữa không trung mở ra bản thân trắng tinh hai cánh. Hung. Màu vàng thánh diễm giống như nước suối như thế từ trên thân dễ bẻ ỉ cả tuôn ra, bao bọc toàn thân cao thấp, thánh diễm trạng thái nàng hoàn toàn phát huy kinh khủng 20 điểm tốc độ phi hành, lôi kéo thật dài vĩ diễm giống màu vàng lưu tinh như thế, phá vỡ không khí xông về đại tinh linh thủ lĩnh. 20 điểm tốc độ phi hành kinh khủng, hoàn toàn là người bình thường tưởng tượng không tới. Đừng xem 20 điểm cùng Phi Long Hoàng đế 11 điểm tốc độ phi hành chỉ thua kém 9 điểm tốc độ phi hành, nhưng binh chủng tốc độ cũng không phải dựa theo 11 điểm tốc độ chỉ so với 10 điểm tốc độ nhanh 10% dạng này tính, mà là dựa theo gấp bao nhiêu lần mà tính. Cho nên Phi Long Hoàng đế cùng dễ bẻ ỉ cả đồng thời hết tốc lực bay về phía trước, nhưng dễ bẻ ỉ cả tốc độ tuyệt đối là Phi Long Hoàng đế gấp 3 trở lên, nàng phi hành phương hướng đi tới không khí đều giống như bị xé ra như thế. Chỉ dùng 2 giây tả hữu. Dễ bẻ ỉ cả liền đột tiến đến cách đại tinh linh hoàng đế ngoài mấy chục thước. Vèo. Một tinh linh cùng đại các tinh linh tập thể bắn tên ra thanh âm vang dội chiến trường, lần này dễ bẻ ỉ cả khoảng cách đủ để cho bọn họ đánh ra hoàn chỉnh tổn thương, cũng không phải một nửa tổn thương. Bất quá coi như dựa theo đại tinh linh cơ sở tổn thương 36-72 để tính, lật gấp 3 cũng không nhiều là 108-216 điểm mà thôi, căn bản không thể nào đánh tan dễ bẻ ỉ cả phòng ngự, huống chi hay lại là thánh diễm trạng thái dễ bẻ ỉ cả. 1. Thành phiến cưỡng chế một điểm tổn thương con số toát ra. Quả nhiên là như vậy, nhìn vào hết thể các thứ này Hứa Vân thở phào một cái, quả nhiên như hắn dự liệu, những thứ này một tinh linh cùng đại tinh linh công kích coi như không thể phá phòng. Nhưng mỗi lần công kích cũng có thể đánh ra cưỡng chế tổn thương. Mỗi một lần công kích cũng có thể đánh ra cưỡng chế một điểm tổn thương. Cái này thì có nghe rợn cả người. Phải biết dễ bẻ ý cả cùng những thứ này bậc 3 một tinh linh môn trên lệnh bậc 4. Nói cách khác dưới tình huống bình thường, đối phương mỗi lần công kích chỉ có 1/81 tỷ lệ đánh ra cưỡng chế tổn thương. Nhưng bây giờ gần ngàn bậc 3 tinh linh xạ thủ, tất cả đều đánh ra cưỡng chế một điểm tổn thương. Không có một cái rơi vào khoảng không. Cái này tỷ lệ hoàn toàn có thể đột phá chân trời. So với ngày mai trái đất liền muốn hủy diệt còn muốn không đáng tin cậy, cho nên tuyệt đối với có cái gì nguyên nhân đặc biệt, nói như vậy mau sớm chấm dứt chiến đấu mới là biện pháp tốt nhất. Chính là bởi vì như vậy, Hứa Vân mới có thể khiến Jin giờ ạc chỉ huy dễ bẻ ỉ cả ra tay toàn lực. Ở bị một vòng công kích tổn thất một phần nhỏ lượng máu sau, dễ bẻ ỉ cả xông tới đại tinh linh thủ lĩnh trước mặt, bị thánh diễm bao bọc trường kiếm vung xuống. 1182. Theo đại tinh linh thủ lĩnh trên người toát ra một cái kinh người 4 chữ số tổn thương. Đây là Hứa Vân lần đầu tiên nhìn thấy 4 chữ số tổn thương, hắn không nghĩ tới hỏa lực mở hết, ở Dìn Giờ Ác dưới sự xuất lĩnh dễ bẻ ỉ cả tổn thương sẽ cao tới mức như thế. Xem ra dễ bẻ ỉ cả là cấp 7 cuối cùng cấp binh chủng, mà Phi Long Hoàng đế chẳng qua là cấp 6 cao cấp binh chủng cũng không phải không có nguyên nhân, chỉ bằng cái tổn thương này là có thể lời giải thích hết thảy. Phải biết dễ bẻ ỉ cả còn có một cái thần thánh song kiếm đặc tính không có sử dụng, tiến vào song kiếm hình thái sau, còn có thể thông qua thống nhất song kiếm đến để cao gấp đôi lực công kích, đến lúc đó một lần công kích đánh ra 2000 trở lên tổn thương không phải là ngộng, bất quá tạm. Thời không dùng được thôi, bằng vào thánh diễm trạng thái đã đủ giải quyết đối phương. Bị dễ bẻ ỉ cả một kiếm sau, đại tinh linh thủ lĩnh cảm thấy không ổn, điên cuồng bắt đầu lui về phía sau, nhưng tiếc là hắn lui về phía sau tốc độ. Ở trôi lơ lửng trạng thái dễ bẻ ỉ cả trước mặt, căn bản cùng không có di chuyển như thế, dễ bẻ ỉ cả tùy ý vỗ một cái cánh là có thể nhẹ nhõm đuổi kịp hắn tiếp tục công kích. Trung quanh một tinh linh cùng đại tinh linh ở thủ lĩnh bị công kích thời điểm, đều cầm trong tay mũi tên nhắm dễ bẻ ỉ cả, chuẩn bị bắn trước giết nàng. Đáng tiếc dễ bẻ ỉ cả chẳng những tốc độ phi hành mau đột phá chân trời, còn bay đặc biệt thấp, cũng không có bay lên thật cao, cho nên có thể sử dụng ánh mắt phong tỏa nàng công kích một tinh linh cùng đại tinh linh cũng không nhiều. Mà ở dễ bẻ ỉ cả truy kích đại tinh linh thủ lĩnh, đem đối phương trận hình đảo loạn thời điểm, Phi Long Hoàng đế cũng nhân cơ hội giết tới. Ầm, kinh người tiếng va chạm vang lên lên. Phi Long Hoàng đế cũng không có dùng thông thường phương thức từ từ hạ xuống, mà là trực tiếp đem bản thân thân hình khổng lồ trực tiếp nện vào đại tinh linh trong bộ đội. 300. Màu đỏ tổn thương con số theo Phi Long Hoàng đế trên đầu bay ra, lời giải thích hắn lần này lực va đập số lượng bao lớn. Chút thương thế này hại đối với da dày thịt béo. Lượng máu vượt qua 4000 Phi Long Hoàng đế mà nói, không đáng kể chút nào, hắn lung lay bởi vì va chạm mà có chút hôn mê đầu lâu đứng lên. Thế nhưng hơn 10 người bị Phi Long Hoàng đế vừa vặn đập trúng đại tinh linh liền không có vận tốt như vậy, những thứ này đại tinh linh không có một có thể đứng lên đến, tất cả đều ở Phi Long Hoàng đế chiêu này thịt rồng lựu đạn cho sống sờ sờ đập chết. Sau khi đứng dậy, Phi Long Hoàng đế quăng lên cái đuôi chính là một cái càn quét, hơn 10 người vừa lúc ở cái đuôi càn quét con đường trên đại tinh linh bị quét bay. 686. Tổn thương chỉ số theo bị quét bay đại các tinh linh trên đầu toát ra, sau đó ở lúc rơi xuống đất. 30. 53. Lại là một lần tổn thương. Bất quá Phi Long Hoàng đế liền không có dễ bẻ ỉ cả như vậy không tốt phong tỏa, hình thể khổng lồ hắn quả thực giống như một cái hoàn mỹ mục tiêu như thế, bị một tinh linh môn tập hỏa công kích. 1. Lại tất cả đều là một điểm cưỡng chế tổn thương theo Phi Long Hoàng đế trên đầu bay ra. Ở bị cái này luân phiên công kích sau, Phi Long Hoàng đế lượng máu tổn thất vượt qua 1/3. Xèo, mũi tên đột phá thấu không khí khinh minh âm thanh vang lên, liệt dương xạ thủ môn tiến vào 300m phạm vi, phát ra vòng thứ nhất công kích. 130. 36. 36. Mảng lớn tổn thương theo một tinh linh xạ thủ trên người bay lên. Tầm xa binh chủng không hổ là có cùng cấp phòng ngự yếu nhất danh xưng, bậc 3 một tinh linh cơ bản lực phòng ngự là 20 điểm. Coi như là ở thánh địa dưới tác dụng lật gấp 3, cũng chỉ bất qua có 60 điểm phòng ngự mà thôi, rất dễ dàng liền bị Dìn Giờ Ác thống xoáy dưới liệt dương xạ thủ phá phòng, đánh ra thành đốn phát ra, cái này luân phiên công kích khiến không sai biệt lắm nửa cái trung đội một tinh linh ngã xuống. mà bị công kích một tinh linh môn thật giống như biết rõ tiếp tục như vậy nữa, khả năng Phi Long Hoàng đế còn chưa có chết, bọn họ liền biết ở Liệt Dương xạ thủ cùng Phi Long Hoàng đế liên thủ dưới sự công kích chết trước xong, cho nên trừ còn lại đại tinh linh tiếp tục kéo Phi Long Hoàng đế bên ngoài, còn lại một tinh linh tất cả đều hướng Liệt Dương xạ thủ vào tới. Ở bị Liệt Dương xạ thủ hai đợt công kích sau, một tinh linh môn xông tới cách Liệt Dương xạ thủ 200m khoảng cách, sau đó bắt đầu phản kích. Những công kích này đều không ngoại lệ, tất cả đều bị mở ra tư thái phòng ngự thánh diễm thủ vệ chặn, một tinh linh môn ngược lại ở Liệt Dương xạ thủ phản kích dưới tổn thất nặng nề. Cầu nguyện. Hứa Vân còn vô sỉ đối với hắn trong lượng máu tổn thất nhiều nhất thánh diễm thủ vệ ném một cái trị liệu kỹ năng, tuyệt những thứ này một tinh linh tập hỏa miểu sát một tên thánh diễm thủ vệ, từ đó mở ra đột phá khẩu dự định. Mấy vòng công kích đi qua, thánh diễm thủ vệ lượng máu vẫn còn ở một nửa trở lên, nhưng một tinh linh số lượng đã hạ thấp một phần nhỏ. Trọng yếu nhất là đại tinh linh thủ lĩnh đã mất mạng tại Dễ Bệ Ỷ Cả thần thánh kiếm dưới. Toàn thân đắm chìm trong màu vàng thánh diễm dưới Dễ Bệ Ỷ Cả, hoàn toàn là dùng toàn bộ hành trình treo lên đánh tư thế đem đại tinh linh thủ lĩnh nhẹ nhõm giải quyết, hơn nữa nhìn nàng dáng vẻ còn có dư lực. Ở đại tinh linh thủ lĩnh sau khi chết, một tinh linh lại phát động một vòng công kích, bất quá cái này luân phiên công kích liền cùng trước đây không giống nhau. Một, không, không. Cái này luân phiên công kích cũng không có toàn bộ đánh ra cưỡng chế tổn thương. Một khi một tinh linh không thể mỗi lần công kích cũng có thể đánh ra cưỡng chế tổn thương, như vậy thì định đoạt số lượng nhiều hơn nữa, đối với Hứa Vân mà nói cũng chỉ chẳng qua chỉ là một nhóm sẽ đi kinh nghiệm quân A. Chương 231, Thụ Tinh Linh Cung. Không cần 10 phút, ở Dễ Bệ Ỷ Cả cùng Phi Long Hoàng đế gia nhập giết chóc sau, còn dư lại một tinh linh cùng đại tinh linh chỉ cần không tới 10 phút liền bị toàn bộ đánh chết. Mà sở dĩ phải tốn nhiều thời gian như vậy, là bởi vì một tinh linh số lượng đang giảm xuống đến chỉ có chừng 100 lúc. Đồng nhiên tản đi khắp nơi chạy trốn, nếu như không phải có cực quang chiến thiếu cùng Dễ Bệ Ỷ Cả hai cái này hình thể tiểu, tốc độ nhanh phi hành binh chủng, khả năng 10 phút thời gian còn chưa đủ đánh chết xong những thứ này chạy trốn địch nhân. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi đạt được đến 81.000 điểm kinh nghiệm, còn có 648.000 điểm quân đoàn kinh nghiệm chưa phân xứng. Bởi vì còn có sở thi thể cái này làm tim người ta đập nhanh hơn tăng nhanh kích thích vận động. Cho nên Hứa Vân liền gợi ý của hệ thống đều không có xem liền bắt đầu sờ thi thể, mỗi một lần sờ thi thể giống như một trận cờ bạc cùng mạo hiểm, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ngươi có thể sờ tới cái gì. Mấy phút sau, Eva, ngươi có thể hay không trực tiếp liệt kê một cái thần tứ binh chủng ra tay tỷ lệ rơi đồ sau đó hàng bao nhiêu chi tiết cặn kẽ, gần ngàn dã quái ngươi bảo cho ta kim tệ cộng lại không tới 10 cái kim tệ, ta mặt không có đen như vậy chứ. Đây là cái gì? Sờ mấy trăm có một tinh linh thi thể sau. Hứa Vân sầm mặt lại bắt đầu đối với Eva than phiền, bất quá còn không chờ hắn tả hoán xong, liền phát hiện trong tay mình chuyển tới thô sáp xúc cảm, thấy rõ đồ trong tay sau đó hắn lập tức thay đổi ẩn ý. Eva, ngươi quả nhiên là tập hợp xinh đẹp, trí tuệ. Trở xuống lược bất mấy ngàn chữ. Cái này cũng thật sự là cũng không do Hứa Vân không đập Eva nịnh bợ, bởi vì lại theo một tên đại tinh linh trên người móc ra một viên tiến hóa kết tinh, theo tiểu quái trên người móc ra tiến hóa kết tinh. Loại này nghịch thiên chuyện tốt làm sao có thể không để cho hắn đổi lời nói đập Eva nịnh bợ, mặc dù không biết rõ Eva có phải hay không có thể nghe được. Có theo tiểu quái trên người sở tới tiến hóa kết tinh nghịch thiên thu hoạch, Hứa Vân cũng không dám hy vọng xa vời sẽ có còn lại, những thứ này dã quái dù sao tất cả đều là bộ hạ đánh chết, bản thân cũng không có ra tay, có loại này tỷ lệ rơi đồ đã đủ bản thân cười trộm. Quả nhiên ở còn lại một tinh linh cùng đại tinh linh trên người, lại cũng không có tuân ra bất kỳ vật gì. Ngay cả kim tệ cũng không có bao nhiêu. Bất quá bởi vì có một đơn vị tiến hóa kết tinh thu vào, cho nên Hứa Vân vẫn như cũ hay lại là mặt tươi cười đem bàn tay hướng đại tinh linh thủ lĩnh, cái này mới là màn diễn quan trọng a. Giấu tay đi lên sau, một cây cung mũi tên xuất hiện ở trong tay, cả cổ thi thể trên cũng chỉ sở tới món đồ này. Danh xưng, Thụ Tinh Linh Chi Cung. Vị trí, vũ khí. Phẩm chất, cấp 2 chiến lược bảo vật. Thuộc tính. Tầm xa binh chủng tăng thêm 10% lực công kích cùng công kích khoảng cách. Anh hùng tiễn thuật hiệu quả 5, cần anh hùng có tiễn thuật kỹ năng, DS, chỉ có tinh linh mới có thể chân chính phát huy hắn hiệu quả. Lời giải thích, bích lũy trận doanh cường đại bảo vật tổ kiện một trong, làm thu góp tổ kiện sau, ngươi sẽ phát hiện hắn chân chính hiệu quả. Có thể theo đại tinh linh thủ lĩnh trên người tuân ra cấp 2 chiến lược bảo vật, đây tuyệt đối là Hứa Vân không có nghĩ qua, coi như bộ đội thực lực cường đại như hắn, toàn thân cao thấp cũng liền mấy món chiến lược bảo vật. Còn tất cả đều là cấp 1, cấp 2 bảo vật chỉ sống ở trong ngộng, không nghĩ tới hôm nay sẽ đạt được cái thứ nhất cấp 2 chiến lược bảo vật. Nhìn xong bản thân cái thứ nhất cấp 2 chiến lược bảo vật thuộc tính sau, Hứa Vân cảm thấy có chút kỳ quái, cái này cấp 2 chiến lược bảo vật mặc dù hiệu quả vô cùng cường đại, nhưng cùng bản thân suy nghĩ có chút khác biệt, cũng không giải thích được tại sao có thể để cho bậc 3 mục tinh linh môn đang không có phá phòng tình huống, mỗi lần công kích đều đánh ra cưỡng chế một điểm tổn thương. Nghĩ một hồi sau, Hứa Vân cũng chỉ có thể đem nguyên nhân quy về đại tinh linh thủ lĩnh khả năng có cái gì kỹ năng đặc thù, hoặc là trang bị giới thiệu trên câu kia PS trên. Dính dê ác, trước tiên đem hắn mặc trang bị, có cơ hội ta sẽ giúp ngươi làm cái ngươi có thể dùng trang bị. Hứa Vân cầm trong tay thụ tinh linh cung đưa cho Dìn Dê Ác. Hiện tại hắn chợt nhớ tới một chuyện, đó chính là hắn lúc trước giao cho Thiên Hải Minh bán ra chiến lược bảo vật đằng mục giáp, còn khiến đối phương giúp Dìn Dê Ác tìm một bộ trang phục kỵ sĩ chuẩn bị, kết quả đến bây giờ cũng không có cho mình câu trả lời, xem bộ dáng là nghĩ nuốt đồ mình, bất quá bây giờ không có thời gian, chờ có cơ hội nhất định phải cùng Thiên Hải Minh tính một chút sổ nợ này. Cũng còn tốt chiến lược bảo vật không có trang bị hạn chế, chỉ có một người trang bị mới có trang bị nhu cầu. Nếu không cái này rõ ràng cho thấy cung tiễn thủ mới có thể sử dụng trang bị gìn giờ ạc tuyệt đối trang bị không lên. Đại nhân, chúng ta đón lấy làm gì, nhận lấy thụ tinh linh cung cái này cấp 2 chiến lược bảo vật mặc trang bị sau, gìn giờ ạc muốn biết đón lấy phải làm cái gì. Mạo hiểm, Hứa Vân dùng một cái rất mơ hồ từ trả lời gìn giờ ạc, bởi vì hắn trên bản đồ bị gỗ đỏ tháp quan sát thắp sáng bản đồ đều thăm dò xong, trừ một tòa cây khô cổng hình vòm xào huyệt không dám tấn công bên ngoài, đã không có có thể đẩy hắn phát triển địa phương. Dạ quái cũng bị quét một cái sạch, nghị phát triển chỉ có thể ra bên ngoài thăm dò. Bất quá coi như là mạo hiểm, Hứa Vân cũng không phải nói lập tức phải mang theo gìn dê ạc lên đường, mà là trước mang theo gìn dê ạc trở về nằm một cái thiên vân lĩnh, sau đó tại thị trường trên thu mua 1.000 bậc 2 cung tiễn thủ. Đối với lãnh địa kim tệ nhanh 20 triệu Hứa Vân mà nói, thu mua nhiều như vậy cung tiễn thủ vẫn là không có vấn đề. Hiện tại rất nhiều thực lực cường đại lãnh chúa người chơi trên lãnh địa đều kiến tạo ra xạ thủ tòa tháp. Cho nên bậc 2 cung tiễn thủ đã không còn là khan hiếm binh chủng, huống chi 1.000 đơn vị bậc 2 cung tiễn thủ, đối lập người chơi các lãnh chúa ném tới trong chợ số lượng mà nói chẳng qua chỉ là không đáng kể mà thôi, chỉ bất quá Hứa Vân phát hiện mình bậc 1 binh chủng thời trang. Thật giống như càng ngày càng khó bán đi, có thể là bởi vì hiện tại bậc 3 binh chủng lượng lớn xuất hiện, hơn nữa anh hùng thống soái cũng cầm cao nguyên bởi vì đi. Trở về thần chi đại lục trước, Hứa Vân còn thuận tiện chạy đi kiểm tra lòng đất thành có hay không có vấn đề gì. Kết quả phát hiện xỉ hệ lặt làm so với chính mình trong tưởng tượng tốt, đem tất cả lòng đất thành quản để ý ngay ngắn rõ ràng, lại thêm bản thân đánh tàn phế ưu ám trường dạ quân đoàn số 7 chiến tích khả năng truyền đi, cho nên cũng không có người chơi bởi vì biết rõ mình lãnh địa vị trí mà chạy tới quấy rối. Biết rõ căn cơ nơi không có vấn đề sau, Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ác chỉ huy 1.000 cung tiễn thủ tiêu phí hơn 2 triệu lãnh địa kim tệ, thông qua cánh cửa truyền tống trở lại thần chi đại lục ánh sáng màu bạc. Cách dễ lại nạ. Tòa này nón đại lục lâu đài trận doanh trụ sở chính, hiện tại cách dễ lại nạ tòa thành thị này đã là hạ quốc người chơi nhiều nhất thành thị. Thường trú người chơi mấy triệu, lưu động người chơi mấy triệu có thể nói chỉ cần là bậc 2 trở lên người chơi đều chạy tới thần chi đại lục, ở lại nạc gân đến cơ hồ đều là mới vừa tiến vào trò chơi mới người chơi. Bất quá những thứ này mới tờ lệ ơ cấp bậc mặc dù không có lão người chơi cao, nhưng số lượng lại lớn đại vượt qua lão người chơi. Lúc trước hạ quốc khu người chơi gộp lại mới vài tỷ. Đây là hạ quốc còn có chung quanh quốc gia người chơi gộp lại mới có nhiều người như vậy, nếu như không phải chính phủ ra sức tuyên truyền tiến hóa cái trò chơi này, sau đó lại đem còn lại trò chơi quăng rừng, tuyệt đối không thể nào có nhiều như vậy người chơi. Nhưng bây giờ chỉ cần là người bình thường, minh bạch trong trò chơi tiến hóa kết tinh đại biểu cái gì sau, tất cả đều điên cuồng tràn vào trò chơi, trong thế giới hiện thật, trừ người chưa thành niên bên ngoài, có thể nói chỉ cần là tinh thần người bình thường đã thành trò chơi người chơi. Cũng còn tốt thế giới hiện thật chính phủ khả năng sớm có dự liệu, kịp thời đẩy ra đại quy mô trí năng người máy thay thế lượng lớn cương vị, nếu không thế giới hiện thật không phải lộn xộn không thể. Hiện tại tiến hóa tuyệt đối là nhân loại thứ nhì thế giới, sức ảnh hưởng cùng thế giới hiện thật chênh lệch không lớn, điều này cũng làm cho khó trách đủ loại công ty, thế lực, gia tộc, nhị đại đều muốn điên cuồng tràn vào trò chơi. Chương 232, khiến Tiểu Bạch sử dụng tiến hóa kết tinh. Mang theo 1.000 danh cung tiễn thủ, Hứa Vân không có ở ánh sáng màu bạc. Cách dễ lại nạ dừng lại, chỉ sợ tòa thành thị này đã là hạ quốc khu chín thành lớn một trong, vượt qua xa hệ lạ xì ạ thủ đô sở Kenwin, cách quốc chiến bắt đầu chỉ có 2 ngày, hắn cần phải có dành thời gian. Hứa Vân ở truyền tống trận quảng trường lặp đi lặp lại truyền tống vài chục lần, mới tính đem 1.000 danh cung tiễn thủ truyền tống đến trong trấn nhỏ, bởi vì có truyền tống tọa độ người chỉ có hắn, cho nên hắn cũng chỉ có thể gian khổ một ít. Đi, chúng ta lên đường đi, bởi vì chung quanh 20 dặm trong phạm vi quái vật đều bị càn quét qua. Cho nên Hứa Vân không lo lắng sẽ có quái vật công chiếm thành thị, thêm vào thần chi đại lục thành thị sẽ không bị phá hư, hắn cũng không cần lo lắng chờ mình trở lại liền thấy một tòa phế tích, coi như lãnh địa bị còn lại sử dụng ngẫu nhiên truyền tống người chơi chiếm lĩnh, hắn cũng có thể quay đầu đem thành thị chiếm lĩnh. Vì không lãng phí thời gian, Hứa Vân lại xuất phát trước lựa chọn xây dựng đại bản doanh, dù sao hiện tại kiến trúc không giống lúc trước như thế trong nháy mắt xây xong, mà là cần phải có tốn thời gian nhất định, không giống trước đây nòn đại lục như thế, chỉ cần có tài nguyên cùng bản vẽ, hoàn toàn có thể trong nháy mắt liền tất cả đều xây xong. Có 1.000 tên bậc 2 cung tiễn thủ gia nhập, Hứa Vân bộ đội số lượng trở nên nhiều không ít. Dễ bệ ý cả, ngươi mang theo hai cái cực quang chiến thiếu phía trước dò đường, kiếm sĩ bộ đội chú ý bảo vệ liệt dương xạ thủ cùng tăng lữ, cung tiễn thủ đi phía sau, đứng ở cửa thành trước, Hứa Vân bắt đầu chia xứng nhiệm vụ. Bởi vì Phi Long Hoàng đế cùng 9 tên thánh diễm thủ vệ không thích hợp tham gia thăm dò, cho nên sớm bị Hứa Vân dùng mang binh bài thu lại, Phi Long Hoàng đế cái kia đứng lên cao hơn 10 thước thân thể, nếu như thả ra mà nói, tại đây rừng rậm địa hình tiến tới nhất định chính là một trận tai nạn, mà thánh diễm thủ vệ đừng nói, tốc độ di động hoàn toàn chính là một cái hố to, nếu như không phải Hứa Vân có mang binh bài, cái này binh chủng hiệu quả khả năng phải đánh quá nhiều chiết khấu. Tại tất cả bộ đội đều có nhiệm vụ thời điểm, thật giống như có vật gì bị quên mất. Lệ, tiếng kêu có chút trầm thấp, Tiểu Bạch thật giống như biết rõ mình không có nhiệm vụ, đối với một tên có ban đầu trí tuệ, biết mình giá trị chính là chiến đấu sinh vật mà nói, nếu như phủ định hắn chiến đấu giá trị, quả thực giống như phủ định hắn tồn tại giá trị như thế. Quay đầu vỗ nhẹ nhẹ đập Tiểu Bạch trên cổ lông vũ, Hứa Vân cười nói, ta làm sao có thể quên ngươi, ta không phải đã nói sẽ nhớ biện pháp giúp ngươi ấy ư, cho ngươi. Nói xong đem một viên tiến hóa kết tinh đưa tới Tiểu Bạch trước mặt. Tiến hóa kết tinh cái này do nhân loại tâm tình ngưng kết đồ vật, đối với nhân loại mà nói tượng trưng cho tiến hóa bức xạ, nhưng đối với nở tờ cờ mà nói chính là để cho bọn họ tiến hóa thần vật, trước đây cũng là bởi vì biết rõ thần chi đại lục có vật này, Hứa Vân mới có thể cam kết giúp Tiểu Bạch. Ly, Tiểu Bạch tiếng kêu thay đổi mới vừa rồi trầm thấp, có chút kích động cảm giác, hắn mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng lại biết rõ đây là có thể để cho hắn tìm về bản thân tồn tại giá trị đồ vật. Nhìn chăm chú Hứa Vân trong tay tiến hóa kết tinh, Tiểu Bạch đống nhiên túi đầu nuốt vào. Nguyên lai là như vậy sử dụng sao? Đây là Hứa Vân lần đầu tiên nhìn thấy nở tờ cờ sử dụng tiến hóa kết tinh. Chỉ thấy Tiểu Bạch ở nuốt vào tiến hóa kết tinh sau, nhàn nhạt ánh sáng màu bạc từ trên người nó tản ra, giống như hắn biến thành màu bạc sư thiếu như thế. Mười mấy giây sau, Tiểu Bạch trên người màu bạc thối lui, thật giống như không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào như thế, bất quá hắn ánh mắt trở nên linh động rất nhiều. Bên ngoài phương diện Hứa Vân cũng không có chú ý, hắn theo Tiểu Bạch nuốt vào tiến hóa kết tinh ngay tại xem thuộc tính. Danh xưng, thần thánh sư thiếu Tiểu Bạch, tháng 1 năm 10 tiến hóa trong. Cấp bậc, bậc 3. Công kích, 51-102. Phòng ngự, 51. Tốc độ, 11. Sĩ khí, 3. May mắn, 0. Sinh mệnh, 510. Đặc tính, phi hành binh chủng, cực nhanh, thân là phong chi sủng nhi, thần thánh sư thiếu đang phi hành tốc độ tự động tăng lên gấp đôi, chết đi, giảm bớt 50% tầm xa tổn thương, vô tận phản kích, nhận được cận chiến lúc công kích, thần thánh sư thiếu tốc độ công kích gấp bội. Quả nhiên, ở nuốt xong tiến hóa kết tinh sau, Tiểu Bạch chẳng những có một cái 10% tiến hóa cái, công phòng thuộc tính cũng lên chướng 10%, nhìn dáng dấp tiến hóa kết tinh quả nhiên giống trong tài liệu theo như lời như vậy, đối với nở tờ cờ mà nói có hiệu quả thần kỳ. Bất quá loại này dám cầm tiến hóa kết tinh cho bộ hạ sử dụng chuyện, cũng chỉ có Hứa Vân có thể làm ra đến, bởi vì hiện tại trong tay có thể có tiến hóa kết tinh, không phải vận khí mạnh nổ, chính là những đại thế lực kia, mà có một đơn vị tiến hóa kết tinh trở lên, lại cam lòng đem ra cho thủ hạ bộ hạ sử dụng người, cũng thật sự chỉ có Hứa Vân biết làm. Đừng để cho ta thất vọng à, nhìn vào nuốt tiến hóa kết tinh Tiểu Bạch, Hứa Vân biết rõ coi như là đập, hắn cũng sẽ lại cho tới 9 đơn vị tiến hóa kết tinh cho Tiểu Bạch sử dụng. Chỉ hy vọng đến lúc đó bản thân sẽ không vì vậy quyết định hối hận. Bị Hứa Vân nhìn chăm chú Tiểu Bạch thật giống như biết rõ Hứa Vân đang suy nghĩ gì, dùng bản thân cái đầu trà sát hắn, thật giống như đang gọi hắn không cần lo lắng như thế. Tiểu Bạch nuốt vào tiến hóa kết tinh sau, bộ đội liền xuất phát, trạng thái toàn mãn dễ bẻ ỉ cả mang theo hai cái cực quang chiến thiếu tầng trời thấp bay ở phía trước trinh sát. Về phần khiến dễ bẻ ỉ cả bay đến trời cao trinh sát ý tưởng, Hứa Vân nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì tại đây mười mấy tiếng trong, hắn lại nhìn thấy hắn và Phi Long Hoàng đế hình thể có chút giống, nhưng thân thể to lớn hơn khổng lồ sinh vật từ trời cao bay qua hai lần. Loại này nhìn một cái cũng biết là kinh khủng cấp sinh vật, thực lực tuyệt đối sẽ kinh khủng hơn nữa còn không phải một con, mỗi lần điều động đều là mấy chục con. Những sinh vật này ngược lại không có công kích Hứa Vân, nhưng Hứa Vân cũng không dám bảo đảm những sinh vật này sẽ không công kích bay lên trời cao trinh sát dễ bẹ ỉ cả, cho nên hắn chỉ dám khiến dễ bẹ ỉ cả tầng trời thấp phi hành. Hứa Vân lựa chọn phía tây thăm dò, bởi vì phía nam là ao đầm to lớn, phía đông tất cả đều là biển, cho nên để lại cho hắn lựa chọn chỉ có bắc phương cùng tây phương, mà cái đó lơ lửng ở giữa không trung khổng lồ điểm đen chính là tây phương, vì vậy dĩ nhiên là lựa chọn hướng tây bên tiến tới. Đến muốn bắt đầu hướng trên bản đồ không có thăm dò qua địa phương tiến tới lúc, Hứa Vân hít sâu một hơi, hắn không biết rõ phía trước sẽ là thứ gì đang đợi mình, là nguy hiểm hay lại là kỳ ngộ. Hứa Vân hiện tại đã không muốn lại an ổn như vậy phát triển, mặc dù hắn bởi vì có thuật phục sinh cùng Thiên Vân lĩnh nguyên nhân, thực lực vẫn còn trò chơi hạng nhất cấp đội, nhưng đây là cùng phổ thông cá nhân người chơi so với, cùng những thứ kia hở một tí hàng ngàn hàng vạn người chơi tổ chức lớn so với mà nói, hắn trừ ở cao cấp binh chủng trên chiếm giữ ưu thế tuyệt đối bên ngoài, những phương diện khác ưu thế gì cũng không có, đặc biệt là ở khai thông tiền hối đoái sau, thế lực lớn tốc độ phát triển quả thực đáng sợ, nếu như hắn phát triển bước tiến chậm lại mà nói, rất nhanh sẽ bị những thứ này thế lực lớn thôn phệ. Cho nên bây giờ đã không có thời gian cho hắn từ từ phát triển, Hứa Vân muốn đem ưu thế tiếp tục giữ vững thì nhất định phải mạo hiểm. Lãnh chúa đại nhân ngươi làm sao? Dĩnh giờ ạc phát hiện Hứa Vân bỗng nhiên dừng lại. Không việc gì, đi thôi, Hứa Vân nhoẻn miệng cười, nếu quyết định phải mạo hiểm, lại không thể trông trước trông sau, vì vậy hắn thu dựng tâm tình tiếp tục đi tới. Dọc theo đường đi đi nhanh mấy giờ, Hứa Vân cũng không có phát hiện bất kỳ thần tứ kiến trúc hoặc là dã quái xào huyệt, cảm giác giống như đi ở chỉ có cây trong rừng rậm. Khả năng đây mới là tài nguyên phân bố tình huống thật đi, trên đường gặp mấy đợt dã quái, đều dễ bẻ ý cả chỉ huy cực quang chiến thiếu giải quyết. Đại nhân, trước mặt phát hiện một tòa bích lũy thành trấn, nhưng đã bị mạo hiểm giả chiếm cứ, một đường tiến lên hạ xuống, thần tứ kiến trúc cái bóng còn không có nhìn thấy, đến lúc đó phát hiện trước một tòa khác thành trấn bị người chiếm lĩnh. Hứa Vân cau mày một cái. Hiện tại sẽ xuất hiện ở loại địa phương này, cũng đều là sử dụng ngẫu nhiên truyền tống người chơi. Nếu không dựa theo thần chi đại lục bản đồ lớn nhỏ đến xem, coi như là dùng bay, cũng không khả năng có người nhanh như vậy xuất hiện ở nơi này. Nếu như dễ bẻ ỉ cả nói là bị nờ tờ cờ hoặc là quái vật chiếm cứ, như vậy Hứa Vân khả năng còn muốn lo lắng thực lực đối phương mạnh mẽ quá đáng, nhưng nghe một chút nàng nói là mạo hiểm giả ba chữ, hắn sẽ không sợ, bởi vì phát hiện giai đoạn người chơi trong, khả năng có người chơi lãnh chúa thực lực mạnh hơn hắn, vốn lấy thần chi đại lục lớn nhỏ. Song phương sử dụng ngẫu nhiên đụng vào nhau tỷ lệ cơ hồ bằng không. Chỉ huy bộ đội tiến tới mấy trăm mét sau, Hứa Vân thấy rõ xa xa tòa kia bị cao vài thước thành tường bao vây bích lũy thành trấn, bởi vì đối phương còn không có kiến tạo ra đại bản doanh, cho nên không thấy được đối phương treo cờ xí, bất quá cũng không cần xem cờ xí, bởi vì đối phương chủ động xuất lĩnh bộ đội ra khỏi thành. Đối phương khả năng ở dễ bẻ ỉ cả trinh sát thời điểm phát hiện nàng, cho nên đã tại cửa thành tụ hợp nổi bộ đội. Đang không có xây xong đại bản doanh cùng phòng thủ thành công chính trước, tử thủ thành tường cũng không phải cái gì tốt phương pháp. Chi này ở cửa thành tụ họp lại bộ đội là ngục trận doanh binh chủng. Bốn cái đại đội tiểu quái vật chỉnh tề xếp hạng phía trước nhất tạo thành bốn cái phương trận, cái này binh chủng lại bị các người chơi gọi là nhảy nhót, bởi vì bọn họ bước đi giống như thế giới hiện thật chuột túi giống nhau là nhảy đi. Tiểu quái vật phía sau là năm cái trung đội bậc 3 địa ngục huyền, những thứ này giống như phóng đại bản màu đen chó săn mặc dù công phòng cũng không xuất sắc. Nhưng chúng nó linh hoạt phương thức công kích làm cho người ta lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Xếp hạng trận hình hai cánh đều là trung đội một trên đầu dài mọc sừng quái vật, những thứ này chắc là xếp hạng người chơi đánh giá, bậc 4 lẩm nhất binh chủng, không ai sánh bằng ác quỷ. Cái này bậc 4 binh chủng chẳng những công phòng bình thường, chủ yếu nhất là không có bất kỳ đặc kỹ, không sai, chính là không có bất kỳ đặc kỹ, ở có người chơi đem ác quỷ tiến hóa thành mọc sừng ác quỷ cũng không có xuất hiện bất kỳ đặc kỹ sau, địa ngục trên trận doanh nghìn vạn người chơi toàn bộ chạy đến quan phương trên diễn đàn kháng nghị Eva đem loại rác dưới này binh làm thành địa ngục trận doanh bậc 4 binh chủng. Có thể quan phương hồi phục vẫn như cũ cao lãnh, chỉ dùng 3 chữ trở về phục địa ngục trên trận doanh nghìn vạn người chơi sau khi nhìn kỳ, lúc này mới địa ngục trận doanh người chơi không có tiếp tục kháng nghị. Chi bộ đội này phía sau nhất là một cái đại đội có người cao, da thịt đỏ thẫm, phía sau lôi kéo nhỏ dài hình tam giác đầu mũi tên cái đuôi tầm xa binh chủng, những thứ này tay phải đùa bỡn hỏa cầu quái vật. Chính là địa ngục trận doanh bậc 2 binh chủng ca khúc cách tiến hóa mà đến mạ gộp, mặc dù nói là bậc 2 binh chủng, nhưng không sai công phòng thuộc tính, cộng thêm ném ra hỏa cầu là tiểu hình AOE phạm vi tổn thương, cho nên coi như chẳng qua là bậc 2 binh chủng, nhưng lại bị địa ngục trận doanh người chơi xem như hoạch tâm binh chủng, địa vị so với bậc 4 ác quỷ còn cao. Tại đây chi địa ngục trận doanh bộ đội phía sau trên tường thành, có hơn 10 người người chơi đang quan sát Hứa Vân bộ đội. Chương 233, Tử thần phòng công tác. Một cái đứng ở phía trước nhất, tay cầm pháp trượng, người mặc ma pháp trường bảo người chơi nam nói ra, Ngư ca, ngươi là quản tình báo, có thể nhận ra đối phương sao, xem đối phương trong bộ đội có bậc 4 kiếm sĩ cùng bậc 5 tăng lữ, còn có thiên sứ, hẳn không phải là cái gì hạng người vô danh, thứ người như vậy ở lâu đài trận doanh hẳn rất nổi danh đi, dù sao cao cấp binh chủng hiện tại hạ quốc trong vùng, trừ đội tuyển quốc gia bên ngoài, nắm giữ thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi còn có xuân cực cấp binh chủng thiên sứ. Người mặc mục sư bảo, thật giống như ở túi đầu suy nghĩ gì nữ nhân nghe được câu hỏi, trả lời ngay nói, tử thần ca, xem đối phương cái này một thân hắc bào dáng vẻ, rất giống lâu đài trận doanh luân hồi đoàn lính đánh thuê, nghe nói đối phương hợp tác với thiên hải mình qua mấy lần, song phương quan hệ thật không đơn giản, nếu như khả năng mà nói tốt nhất không nên đắc tội đối phương, hiện tại thiên hải mình người chơi trên 1 triệu, là chúng ta hạ quốc khu lâu đài trận doanh một trong những cự đầu, có loại này bối cảnh chúng ta không chọc nổi đối phương. Ngư ca nhưng thật ra là cố ý cho nhà mình lão đại dưới bậc thang, bởi vì bằng vào đối phương nắm giữ bậc 7 thiên sứ cùng 24 danh tăng lữ, cộng thêm những thứ kia không nhận ra binh chủng, bọn họ liền không có nắm chặt thắng, cho nên nàng cố ý nói ra đối phương cùng thiên hải minh quan hệ, như vậy bọn họ coi như nhượng bộ cũng giống là đang ở cho thiên hải minh mặt mũi, mà không phải bởi vì thực lực đối phương quá mạnh mẽ mà lùi bước. Thật sao, vậy cũng muốn đối phương biết khó mà lùi mới được. Nếu không ta cũng mặc kệ hắn có phải hay không cùng thiên hải mình có quan hệ, ta cũng không phải sau lưng không có ai, một cái thiên sứ mà thôi, hứ. Xem xa xa cái kia mở ra trận hình chuẩn bị công kích bộ đội, còn có cái kia đứng sau lưng đối phương thiên sứ. Vị này tên là tử thần ca người chơi quả thực là hâm mộ và ghen ghét, hắn liền một cái cao cấp binh chủng cũng không có, nhân ra nhưng ngay cả thiên sứ đều đưa đến tay, trên lệch này thật là khác nhau một trời một vực, nhưng vì không có ở đây thủ hạ trước mặt mất mặt. Hắn cũng chỉ có thể gắng gượng nói ra, kỳ thực hắn cái gọi là phía sau có người, chẳng qua chỉ là giúp những thứ kia có danh xưng đám đại ca đại tỷ chạy qua chân A. Tên này gọi ngư ca nữ nhân khả năng biết rõ nhà mình lao đại cái kia kiêu ngạo tính khí, biết rõ hắn nói như vậy thì tương đương với đang biến tướng nhượng bộ, vì vậy tiến lên một bước theo trong hòm kẻm móc ra một tấm thời gian kéo dài là 10 phút khuyết đại âm thanh quyển trục, bóp vỡ sau hướng về phía thành tường xa xa nói ra, đối diện bằng hữu là luân hồi đoàn lính đánh thuê chứ. Chúng ta là tử thần phòng công tác, lao đại chúng ta là giang hồ diễn đàn trên cấp dê hội viên, mọi người đều là hạ quốc người chơi, cũng không cần như vậy xung đột vũ trang đi. Ngư ca thấy đối phương cùng mình đám người đều là hạ quốc khu người chơi, lại ngày thường không đoán, gần ngày không thủ, đối phương cũng tội gì không phải tới tấn công nhóm người mình, thêm vào nói lên giang hồ diễn đàn danh hiệu, khiến đối phương biết nhóm người mình cũng không phải cái loại này không có tổ chức phòng công tác, mới có thể bỏ đi đối phương tấn công nhóm người mình ý nghĩ đi. Khuyết đại âm thanh thuật là ma pháp sư chức nghiệp bậc 1 kỹ năng, có thể dùng để phóng đại bản thân thanh âm. Trước đây ở 3 khối trên đại lục tuy nói cũng hữu dụng, nhưng chỗ dùng rất nhỏ, trừ đấu giá hoặc là đội ngũ chỉ huy thường thường phải dùng ra ngoài, như vậy không có ai yêu cầu sử dụng loại này quyền chủ. Nhưng đến thần chi đại lục sau, các người chơi mới phát hiện ở nơi này truyền tin chế ngự địa phương, khuyết đại âm thanh quyển trục cùng truyền âm quyển trục đúng là ngày thường cần thiết vật phẩm, cho nên hai loại quyển trục giá cả một đường nước lên thì thuyền lên. Hiện tại trên thị trường bậc 1 khuyết đại âm thanh quyển trục bán 100 kim tệ trở lên, bậc 2 truyền âm quyển trục càng là có thể bán mấy trăm kim tệ trở lên, chủ yếu nhất là có tiền mà không mua được, không có con đường muốn mua cũng không tìm tới chỗ mua. Dù sao pháp hệ chức nghiệp thiếu, tinh thần cùng trí lực đầy đủ kiêm chức luyện kim thuật sĩ càng ít hơn, mặc dù rất nhiều người chơi ở biến hóa thuật dụ hoặc dưới chuyển chức ma pháp sư, nhưng ở biết rõ trò chơi chân tướng, còn có phần lớn kỹ năng uy lực toàn bộ do tinh thần quyết định sau. Nhóm này vì biến hóa thuật mà chuyển chức ma pháp sư tất cả đều khóc ngất ở nhà cầu. Tên này gọi ngư ca nữ nhân có thể tiện tay móc ra một tấm khuyết đại âm thanh thuật quyển trục sử dụng, trừ lời giải thích cái này từ thần phòng công tác không thiếu tiền bên ngoài, càng tỏ rõ bọn họ phòng công tác quan hệ rộng. Bất quá ngư ca khoe khoang biểu hiện sai tình, bởi vì một mực chơi đùa họ phở lỉn hứa vân căn bản không biết, có thể tiện tay lấy ra một tờ khuyết đại âm thanh thuật quyển trục đại biểu cái gì, giang hồ diễn đàn hắn mặc dù ghi danh hội viên. Nhưng trừ thỉnh thoảng đi lên thu thập tình hình bên dưới báo, bình thường cũng sẽ không đi lên thu nhập thêm, cho nên trừ biết rõ những thứ kia cấp S có danh xưng hội viên bên ngoài, những người khác tất cả đều không nhận ra, như thế nào lại nhận thức một cái. Cấp D phòng công tác. Hiện tại duy nhất hạn chế hắn là đối phương cũng giống như mình là hạ quốc người chơi điểm này. Đại nhân, Dĩnh Giờ Ác nghi ngờ nhìn về phía Hứa Vân, muốn biết hắn ý tưởng, bởi vì nghe đối phương ngự khí hình như là nhận thức lãnh chúa đại nhân mạo hiểm giả. Tiếp tục công kích. Cắn răng một cái, Hứa Vân lạnh lùng phun ra 2 chữ, đồng thời cũng bắt đầu vì bộ đội ra chỉ thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc. Đây chính là quan hệ có thể mỗi tháng sản xuất một đơn vị tiến hóa kết tinh thành trấn, nếu như không có thấy cũng không tính, nhưng nhìn thấy sau đó, chỉ cần không phải bản thân nhận thức người quen, đó cũng không có buông tha đạo lý. Nơi này là thần chi đại lục, một cái cá lớn nuốt cá bé địa phương, Eva đủ loại cử động đều tại khích lệ các người chơi giết lẫn nhau, ngay cả cùng một cái khu người chơi giết chóc lẫn nhau, chỉ cần không phải ở nờ tờ cờ bên trong phạm vi quản hạt động thủ cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt, hết thảy các thứ này đều nói rõ đây là một cái khích lệ giết chóc trò chơi. Giống như những thứ kia ngoại quốc người chơi có thể ở nhìn thấy bản thân trong nháy mắt liền công kích như thế, bản thân không thể nào bởi vì đối phương là cũng giống như mình đều là hạ quốc người chơi sẽ không động thủ đi, cho nên chỉ sợ đối phương biết bản thân luân hồi đoàn lính đánh thuê thân phận, Hứa Vân cũng không có nghĩ dưới dừng tay ý tứ, ngược lại hắn dùng là luân hồi đoàn lính đánh thuê thân phận, cũng không phải bản thân thân phận chân thật Lưu Vân. Biết rõ nhà mình lãnh chúa không có bởi vì đối phương là biết hắn mạo hiểm giả mà dừng tay ý tứ, Dính giờ ạc tiếp tục chỉ huy bộ đội mở ra trận hình công kích. 9 tên được thả ra thánh diễm thủ vệ chậm rãi tiến lên, Phi Long Hoàng đế đã bị Hứa Vân giấu ở phía sau ngoài trăm thức trong rừng cây, có gì ngoài ý muốn phát sinh lúc đây chính là lật bản lá bài tẩy, mặc dù Phi Long Hoàng đế tiến lên lúc động tĩnh rất lớn, nhưng nếu như chỉ là bỏ tới trong rừng rậm bất động mà nói, trừ phi đối phương có phi hành binh chủng trời cao trinh sát, nếu không rất khó phát hiện, rừng rậm địa hình muốn ẩn giấu đội ngũ thật sự quá đơn giản. Tử thân ca, mục sư nữ nhân bất đắc dĩ quay đầu hỏi thăm, bởi vì xem đối phương dáng vẻ căn bản không muốn cùng bọn họ trao đổi, hoàn toàn là một bộ gặp mặt chính là làm dáng vẻ, không có chút nào chiếu cố đến mọi người đều là hạ quốc người chơi, còn có bọn họ tử thần phòng công tác danh tiếng. Bị gọi là tử thần ca người chơi hiện tại biểu tình rất đặc sắc. Hắn vốn là cho rằng đối phương biết bản thân tử thần phòng công tác danh tiếng sẽ thu tay, dù sao ai cũng không muốn chọc phải bọn họ những thứ này dựa vào trò chơi ăn cơm game thủ chuyên nghiệp. Bởi vì game thủ chuyên nghiệp bất kể là thời gian hay lại là kỹ thuật, đều phải so với người chơi bình thường cường quá nhiều. Đối phương nếu là đoàn lính đánh thuê, vậy thì cùng nhóm người mình giống nhau là game thủ chuyên nghiệp, càng hẳn là rõ ràng trêu chọc game thủ chuyên nghiệp hậu quả. Bất quá tử thần ca khả năng quên một điểm, đó chính là tiến hóa cũng không phải phổ thông trò chơi. Đây là một cái quan hệ đến tiến hóa bức xạ phân phối trò chơi, đang đối mặt đại biểu vô tận tuổi thọ tiến hóa bức xạ trước, ai quản ngươi là game thủ chuyên nghiệp có bao nhiêu khó khăn trêu chọc. Chương 234, trong bóng tối tử thần. Vậy thì đánh đi, tránh né đối phương thiên sứ, tập trung hỏa lực công kích đối phương tầm xa bộ đội, hy vọng đối phương sẽ biết khó mà lui, tiểu tứ cùng tiểu ngũ hai người các ngươi ẩn nút đi qua miểu sát đối phương, nói như vậy không chừng chúng ta còn có thể thắng. Mặc dù là đối phương không nói hai lời trực tiếp động thủ hành vi giật mình, nhưng tử thần ca cũng không thẹn là game thủ chuyên nghiệp, chuẩn bị lấy chiến đấu cầu hòa. Hắn biết rõ coi như muốn chạy trốn, lấy bậc một truyền tống trận lớn nhỏ. Hắn cũng không kịp mang đi quá nhiều bộ đội, đường ra duy nhất chính là khiến đối phương minh bạch, nghị chiếm lĩnh tòa thành thị này phải bỏ ra thê thảm giá phải trả, như vậy đối phương mới có thể sẽ bởi vì không muốn tổn thất nặng nề mà rút lui, dĩ nhiên miểu sát đối phương người chơi cùng anh hùng, khiến những bộ đội này rơi vào trạng thái trung lập đương nhiên là tốt nhất. Vâng. Vâng. Thành tường nơi hẻo lánh tầm thường địa phương, hai cái dáng dấp tương tự nam tử đồng thời kêu, sau đó bọn họ thân hình trở nên hoàn toàn mơ hồ, biến mất ở trên tường thành. Đây là thích khách chức nghiệp bậc 2 mới có thể học kỹ năng tiềm hành, cũng là thích khách chức nghiệp bảng hiệu kỹ năng, có kỹ năng này sau mới có thể chân chính gọi là thích khách, chỉ bất quá kỹ năng này tỷ lệ rơi đồ không cao, thật không biết rõ hai người này là thế nào cũng biết này cái kỹ năng. Dưới thành tường, làm 9 tên thánh diễm thủ vệ đem tấm thuẫn cắm vào mặt đất tiến vào tư thái phòng ngự sau, liệt dương xạ thủ cũng đến công kích khoảng cách. Hiện tại Ginger Arc trang bị thụ tinh linh cung. Cái này có thể tăng lên tầm xa bộ đội 10% tầm bắn cùng lực công kích bậc 2 chiến lược bảo vật sau. Liệt dương xạ thủ công kích khoảng cách theo 300m biểu lên tới 330m, so với phổ thông tầm xa binh chủng 200m tầm bắn nhiều 130m, tầm bắn phương diện hoàn toàn có nghiền ép tính ưu thế, chỉ bằng ưu thế này cũng đủ để cho liệt dương xạ thủ cung cấp xưng hùng, huống chi còn có quang năng xạ kích cái này toàn bộ trong tầm bắn lực công. Kích không giảm thần cấp đặc tính, hai phương diện gộp lại. Coi như đem liệt dương xạ thủ xưng là bậc 4 mạnh nhất tầm xa binh chủng cũng chưa hẳn không thể. Xèo. Liệt dương bắn nỏ tay mũi tên ra dây thanh âm vang lên. Đây là Hứa Vân liệt dương xạ thủ lần thứ 2 cùng người chơi giao chiến. Lần trước ở lòng đất thế giới cùng quân đoàn số 7 giao chiến lúc, liệt dương xạ thủ là vừa chạy vừa công kích, cho nên chính diện hiện ra uy lực thời điểm cũng không nhiều. Bất quá sau ngày hôm nay, liệt dương xạ thủ cái này binh chủng tuyệt đối sẽ trở thành tất cả người chơi trong lòng vẫy không đi tầm xa ác ngộng. Nói thật, lần trước cùng quân đoàn số 7 giao chiến sau, Hứa Vân vốn cho là mình liệt dương xạ thủ tình báo nhất định sẽ bị người công khai tuyên bố đến trên diễn đàn, nhưng không nghĩ tới quân đoàn số 7 lại không có truyền ra bất cứ tin tức gì, cái này làm cho Hứa Vân không thể không bội phục cái đó bày bản thân vị hôn phu một đạo hà kỳ tâm. Hẳn là đối phương phong tỏa tin tức này, tốt đưa một món nợ ân tình của chính mình. có thể để cho nhiều như vậy người chơi không có ai đem liệt dương xạ thủ thuộc tính thọt đến trên diễn đàn, cái này làm cho Hứa Vân không thể không bội phục nữ nhân kia đối với bộ hạ lực khống chế. Hiện tại đến phiên tử thần phòng công tác người đến thể nghiệm một cái liệt dương xạ thủ kinh khủng. 209, 95, 95. Hết sức kinh người tổn thương con số thành phiến từ nhỏ quái vật trên đầu bay lên, tất cả đều là miểu sát, bất kể là trực tiếp tổn thương hay lại là thấu quang xạ kích đặc tính mang đến 2 lần tổn thương, đều miểu sát cơ bản lực phòng ngự là 6 giờ, lượng máu chỉ có 60 chút ít quái vật. Một vòng công kích, chỉ dùng một vòng công kích, vốn là do rậm rạp chẳng trị tiểu quái vật xây dựng trận hình liền hướng bên trong lõm đi xuống một khối, gần 10% tiểu quái vật chết ở liệt dương xạ thủ cái này luân phiên công kích bên trong. Nếu như không phải những thứ này tầm xa binh chủng trô đứng bị đám tiểu quái vật thân thể ngăn trở, cái này luân phiên công kích hẳn là rơi xuống trên người chúng. Đáng tiếc những thứ này mạ gộp hình thể cùng tiểu quái vật không sai biệt lắm, cho nên bị phía trước bậc một binh chủng tiểu quái vật ngăn che được chặt chẽ. Tên nỏ binh đối lập cung tiễn thủ, kỳ thực có một cái ẩn hình khuyết điểm, đây là Hứa Vân gần đây mới phát giác, tên nỏ lúc công kích sau khi chỉ có thể đối với thẳng tắp trên địch nhân công kích, nói cách khác phía trước có đồ ngăn trở mà nói, căn bản không thể nào công kích địch nhân phía sau, nhưng cung tiễn thủ lại có thể sử dụng ném bắn tới công kích địch nhân phía sau bộ đội, chỉ bất quá không có tỷ lệ chính xác bảo đảm thôi. Đây cũng tính là binh chủng trong lúc đó tiểu bí quyết. Mà mạ gộp cái này binh chủng, nếu như Hứa Vân nhớ không lầm mà nói, đã có cao thủ người chơi dùng thị tần biểu diễn qua như thế nào cưỡng chế công kích, chính là cao thủ môn thao tác mạ gộp không dựa vào ánh mắt phong tỏa, trực tiếp hướng một cái khu vực công kích, loại này thao tác không có bất kỳ hệ thống phụ trợ nhắm. Hoàn toàn dựa vào là các người chơi sức tưởng tượng cùng anh hùng trong lúc đó câu thông, ngược lại cụ thể đối phương là làm sao làm được trong video không có giới thiệu, nhưng các người chơi lại ghi nhớ tuyên bố video người chơi ID Chu Tước, người này cũng là giang hồ diễn đàn trên cấp độ S đại lão một trong. Hiện tại Hứa Vân liệt dương xạ thủ nghị công kích bị nhảy nhót che ở sau lưng mạ gộp mà nói, cần phải có dùng trước tên nỏ mở ra một con đường đến, cho nên dình giờ ạc mới có thể tập trung hỏa lực hướng về phía một khu vực tiểu quái vật công kích. Hiểu rõ ra một cái công kích con đường tốt đối với mạ gộp phát động công kích. Bất quá tử thần phòng công tác không hổ là game thủ chuyên nghiệp tạo thành phòng công tác, cũng trong nháy mắt minh bạch liệt dương xạ thủ dự định, vốn là lõm đi xuống tiểu quái vật trận hình, ở đối phương anh hùng dưới sự chỉ huy bị hai bên tiểu quái vật lấp đầy. Đây là cái gì binh chủng, ẩn dấu binh chủng sao, đây là bậc 6 hay lại là bậc 5 tầm xa binh chủng, liệt dương xạ thủ cái này luân phiên công kích đem tử thần phòng công tác người kinh ngạc đến ngây người. Cái này mạnh nổ lực công kích cùng công kích khoảng cách, coi như nói là bậc 6 binh chủng bọn họ cũng tuyệt đối sẽ tin tưởng. Có thể ở 300m trở ra đánh ra kinh người như vậy tổn thương tầm xa binh chủng, tuyệt đối chỉ có thể là cao cấp binh chủng, bởi vì tầm xa binh chủng có tầm bắn xa nhất lực công kích giảm phân nửa trừng phạt, cho nên những thứ này sử dụng màu vàng nọ tầm xa binh chủng lực công kích hẳn là ở 400 trở lên. Cao như vậy lực công kích binh chủng không phải cao cấp binh chủng, tử thần phòng công tác người đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Mà hơn 100 tên cao cấp tầm xa binh chủng phát ra, đây tuyệt đối là mạnh đến hủy thiên diệt địa, cho nên bọn họ trong lòng cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, chỉ bất quá tên đã bắn không quay đầu lại được, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng tiểu tứ cùng tiểu ngũ hai cái này phòng công tác vương bài thích khách, có thể miểu sát đối phương cái đó pháp hệ game. Thủ chuyên nghiệp cùng anh hùng. Kỳ thực tử thần phòng công tác hoàn toàn sai, liệt dương xạ thủ đừng nói là bậc 6 binh chủng cùng bậc 5 binh chủng, ngay cả bậc 4 binh chủng đều không phải là... chẳng qua là bậc 3 binh chủng mà thôi. Cường hạn đến nghịch thiên lực công kích, là đang ở gìn giờ ạc thiên phú trời sinh lãnh tụ mang đến một điểm sĩ khí, trung cấp lãnh đạo thuật 2 một chút sĩ khí, tiến công thuật tăng thêm 10% lực công kích, thủ tinh linh cung tăng thêm 10% lực công kích, cộng thêm 6 điểm chiến lược lực lượng bổ trợ dưới, mới đem vốn là chỉ có 104 điểm công kích lực liệt dương xạ thủ, bổ trợ đến phát rồ 218 điểm công kích số này theo, lại thêm liệt dương xạ thủ quang năng xạ kích đặc tính, toàn bộ tầm bắn không giảm tổn thương ra chỉ dưới, này mới khiến đối phương hiểu lầm bậc 3 liệt dương xạ thủ là bậc 5, 6 cao cấp tầm xa binh chủng. Xèo. Đang công kích tăng tốc cái này chiến dịch ma pháp ra chỉ dưới, liệt dương xạ thủ lấy 2S tả hữu tốc độ công kích hoàn thành một vòng công kích, vừa mới bị tiểu quái vật dùng thân thể lấp ra trận loại lại bị tên nỏ báo táp xé ra một cái lỗ. Ngày nhót xung phong. Được gọi là tử thần ca pháp sư giống to, hắn biết do nếu để cho nhảy nhót bộ đội tiếp tục đứng yên bất động, chẳng qua là lãng phí đối phương tầm xa bộ đội đạn dược mà thôi, cái này 4 cái đại đội nhảy nhót nhiều lắm là có thể lãng phí đối phương vài chục lần công kích, còn không bằng khiến những thứ này nhảy nhót phát huy bọn họ pháo hôi hiệu quả, tốt điểm hộ tiểu tứ cùng tiểu ngũ hai cái thích khách miểu sát đối phương người chơi, chỉ cần miểu sát đối phương người chơi cùng anh hùng, như vậy, bọn họ tòa thành này thật còn có thể thủ hạ xuống. Chỉ thấy vốn là xếp thành chặt chẽ trận hình, che đỡ phía sau mạ gộp đám tiểu quái vật, giống như mở cống tiết hồng lúc thủy triều như thế, hoặc bắt hướng liệt dương xạ thủ môn vọt tới. Kiếm sĩ bộ đội tiến lên bảo vệ liệt dương xạ thủ, dễ bệ ỷ cả ngươi đi đánh chết đối phương mạo hiểm giả cùng anh hùng. Nhìn thấy nhảy nhót phát động xung phong sau, Hứa Vân biết rõ đối phương còn không hết hy vọng, còn ôm lấy nghĩ bảo vệ được thành trấn ý nghĩ, vậy hắn cũng không nhất định nương tay. Trước đây hắn một mực chỉ làm cho liệt dương xạ thủ xạ kích, kỳ thực cũng có cho đối phương rút lui ý tứ, nhưng đối phương nếu nghĩ ngoan cố kháng cự rốt cuộc mà nói, hắn cũng chỉ có đuổi tận giết tuyệt, khiến đối phương một tháng sau lại vào trò chơi. Vâng, đại nhân. Dễ bệ ỷ cả mở ra hai cánh lăng không bay lên, đang chuẩn bị hướng đối phương trên tường thành hơn 10 người người chơi cùng vài tên anh hùng bay đi, nhưng mới vừa bay hơn 100m, nàng liền chợt dừng lại, quay đầu hướng Hứa Vân vị trí nhìn lại. Chỉ thấy Hứa Vân phía sau, chỉ tuyến bỗng nhiên một hồi vặn mèo, hai cái thân ảnh màu đen xuất hiện sau lưng hắn, bốn chuôi sắc bén bắn ra bốn phía dao găm theo hắn phần lưng thọt đi qua. Ảnh tập. Ảnh tập. Kỹ năng phát động thanh âm theo Hứa Vân phía sau chuyển tới, chỉ thấy vốn là thọt hướng Hứa Vân phần lưng bốn cây chùy thủ trên, giống như phụ thêm một tầng màu đen dính đoán như thế, trong nháy mắt theo sắc bén bắn ra bốn phía biến thành tối tăm thâm thúy, bắt trước Phật quang tuyến đều bị dao găm thôn phệ như vậy. Nhận ra được phía sau động tĩnh, Hứa Vân vừa định sử dụng bản thân quen dùng tuyệt chiêu như con lật đật lăn lăn né tránh, nhưng hắn cùng thuộc tính dù sao không phải là nhanh nhẹn, cùng thích khách loại này chủ nhanh nhẹn chức nghiệp so với, cái kia điểm nhanh nhẹn hoàn toàn không đáng chú ý. Lần trước ở trên hang động Hứa Vân sở dĩ có cơ hội dùng được như con lật đật lăn lăn, đó là bởi vì đối phương là theo vài mét bên ngoài sơn động đỉnh nào tới, mới để cho hắn có cơ hội phản ứng, nhưng bây giờ hai cái này đột nhiên xuất hiện thích khách, là trực tiếp xuất hiện ở sau lưng không tới một em mở phạm vi phát động công kích. Nếu như hắn cái này cũng có thể kịp phản ứng mà nói, cái kia thích khách cái này lấy nhanh nhẹn làm chủ chức nghiệp liền thật không có tất yếu tồn tại. 157, 132, 97, 162. Bốn cái rất lớn tổn thương con số theo Hứa Vân đỉnh đầu toát ra, bốn thanh dao găm thủ đồ thật sâu đâm vào phần lưng. À, lần này Hứa Vân thật không nhịn được kêu lên thảm thiết, toàn tâm rét thấu xương cảm giác đau đớn hướng hắn kéo tới, hắn cuối cùng là minh bạch. Tại sao lúc trước cận chiến chức nghiệp đang không có đồ phòng ngự chuẩn bị trước, đều như vậy sợ đi lùa quái, sợ chết nhưng thật ra là thứ yếu, chủ yếu là loại đau khổ này cùng thế giới hiện thật như thế à. Chương 235, giết ngược. Dùng sức cắn răng một cái, Hứa Vân miễn cưỡng từ nơi này toàn tâm trong thống khổ khôi phục một ít quyền khống chế thân thể, mượn đối phương sức mạnh công kích thuận thế đi về phía trước nào tới. Hứa Vân biết rõ thật sự nếu không kéo ra khoảng cách mà nói, coi như hắn có ma năng hộ thuẫn cũng khó thoát khỏi cái chết. Hai gã thích khách từ phía sau lưng nghĩ đánh chết một tên pháp hệ chức nghiệp cũng không nên quá dễ dàng, bản thân tuy nói trên người một viên tiến hóa kết tinh, nhưng đem vô cùng chân quý tiến hóa kết tinh tiêu hao ở chỗ này, hắn thật sự là không cam lòng a. Nhào. Hứa Vân lấy phục sắt đất tư thế nhào vào trước mặt bùn đất trên, không để ý ra thịt cùng bùn đất va chạm mà sinh ra thiêu đốt cảm giác, dùng cả tay chân hướng mặt trước trèo, hiện tại hắn hối hận chết, tại sao phải nhường dễ bẻ ỉ cả xuất kích. Kiếm sĩ bộ đội cũng lên đi trước bảo vệ liệt dương xạ thủ cùng tăng lữ, bên người chỉ có Dinh Giờ Ác Hòa. Ly. Sắc nhọn chói thai lệ tiếng hú vang lên. Nhìn thấy phía trước Hứa Vân bị hai cái thích khách công kích, vài mét bên ngoài Tiểu Bạch giận dữ rung lên hai cánh nào tới, hai cái cực quang chiến thiếu cũng như bóng với hình kèm theo Tiểu Bạch cùng một chỗ nhào qua. Tay cầm dao găm, còn đứng ở tại chỗ Tiểu Tứ cùng Tiểu Ngũ nhìn vào vài mét vùng khác trên Hứa Vân, có chút ngoài ý muốn. Hai gã thích khách từ phía sau lưng đồng thời sử dụng kỹ năng phát động đánh lén, vẫn không thể miểu sát một tên pháp hệ game thủ chuyên nghiệp, chuyện này bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ tới, trước đây bọn họ lo lắng chẳng qua là đối phương có thiên sứ bảo vệ ở bên người, lấy cuối cùng cấp binh chủng thiên sứ bén nhạy tính, bọn họ chỉ cần dám gần người, ở cấp bậc dưới áp chế, nhất định sẽ bị thiên sứ phát hiện, cho nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi thiên sứ rời đi đối phương phía sau người, mới hiện thân đánh lén. Nhưng lại không nghĩ tới đối phương ở hai người đánh lén dưới không có tử vong, sự thật này để cho bọn họ có chút hoài nghi nhân sinh, cảm thấy Hứa Vân có phải hay không một cái ngụy trang thành pháp hệ chức nghiệp khiên thịt chiến sĩ. Bất quá còn không chờ hai người phát động đợt thứ hai truy kích, Tiểu Bạch cùng hai cái cực quang chiến thiếu nhào tới, đồng thời phía trước cách đó không xa 24 danh tăng lữ cũng Tiểu Vô Sinh hơi thở quay đầu lại. Nếu như chỉ là Tiểu Bạch mà nói, khả năng còn cầm hai cái thích khách không có gì biện pháp. Dù sao sải cánh chừng 10 thước sư thiếu đã coi như là đại hình thể sinh vật, tuy nói thu liễm hai cánh sau đó Tiểu Bạch thân thể cũng liền cao 3m, nhưng sư thiếu sinh ra chính là thuộc về không trung binh chủng, trên mặt đất sự linh hoạt thật không có thể hy vọng vào. Có thể hai cái cực quang chiến thiếu cũng không giống nhau, cùng bọn họ không có cường hóa trước so sánh, bọn họ thân thể càng thêm nhỏ nhắn, trực tiếp theo đại hình thể sinh vật chuyển biến thành tiểu hình thể sinh vật. Bất quá hình thể thay đổi cũng không đại biểu bọn họ thực lực giảm xuống, vô luận là so với bậc 4 binh chủng cường hãn công phòng thuộc tính, hay lại là vượt xa sư thiếu 6 điểm 11 điểm tốc độ phi hành, đều đại biểu những thứ này bị Hứa Vân cường hóa đi ra cực quang chiến thiếu so với bậc 3 sư thiếu cường đại vô số lần. Huống chi bọn họ còn có một cái rất ít sử dụng đặc tính quang hóa, một khi sử dụng là có thể trong vòng 5 giây khiến tốc độ công kích cùng tốc độ di động gấp bội, cái này đặc tính cực quang chiến thiếu rất ít sử dụng, bởi vì chỉ là 5 giây thời gian, ở trên chiến trường căn bản thay đổi không cái gì, nhưng lúc này cái này đặc tính liền cứu Hứa Vân một mạng. Chỉ thấy vốn là cùng Tiểu Bạch cùng nhau xuất kích hai cái cực quang chiến thiếu, kim hồng sắc lông vũ giống như bốc cháy như thế, thân thể trở nên trong suốt sáng lên, đột tiến tốc độ trong nháy mắt vượt qua Tiểu Bạch, nào tới Tiểu Tứ cùng Tiểu Ngũ phía sau giơ lên hữu chảo vung xuống, chỉ cần công kích được, lấy cực quang chiến thiếu hiện tại 378 điểm công kích lực, tuyệt đối có thể để cho Tiểu Tứ cùng Tiểu Ngũ hai cái thích khách nỗ lực thê thảm giá phải trả. Nhận ra được phía sau động tĩnh, đang chuẩn bị tiến lên hai bước tiếp tục công kích Tiểu Tứ Tiểu Ngũ cũng không quay đầu lại. Trực tiếp đều vãng hai bên chính là một cái nghiêng lăn, động tác sạch sẽ lưu loát, giống như tiềm thức động tác như thế, thật để cho người hoài nghi hai người này thế giới hiện thật là làm nghề gì. Nếu như là không có mở ra quang hóa đặc tính trước cực quang chiến thiếu, đối mặt hai người như vậy đột nhiên nghiêng lăn, khả năng công kích sẽ rơi vào khoảng không, nhưng mở ra quang hóa đặc tính sau, bất kể là tốc độ công kích hay lại là tốc độ di động, cực quang chiến thiếu cũng như cùng tên chữ như thế, giống như một nói cực quang mau kinh người. Cho nên Tiểu Tứ cùng Tiểu Ngũ hai người ở nghiêng lăn nửa đường, liên bị cực quang chiến thiếu đuổi kịp phần thưởng một móng. 290. Hai cái cực quang chiến thiếu công kích đồng thời trúng mục tiêu, tổn thương con số từ trên đầu toát ra, trong đó Tiểu Ngũ vận khí không tốt bị đánh ra quang diễm đặc tính trong nháy mắt ngã xuống, liên tưởng uống thuốc cũng không kịp liền bị một đòn miểu sát, bậc hai thích khách lượng máu nhiều lắm là cũng liền mấy trăm điểm, bị đánh ra cao như vậy tổn thương dĩ nhiên phải lại. Mà đổi thành một cái may mắn không có bị đánh ra quang diễm đặc tính Tiểu Tứ, cũng không phải là nói chịu qua cực quang chiến thiếu công kích thì không có sao, hắn nhìn thấy hai cái cực quang chiến thiếu tốc độ, liền biết đã không có cơ hội lại tiếp tục truy kích Hứa Vân, vì vậy quyết định rút lui. Còn không đợi Tiểu Tứ muốn làm phạ giặt mở khoảng cách dễ vào tiềm hành trạng thái rút lui, liền bị phía trước ngoài mấy chục thước bay tới quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bao phủ. 517. Bậc 5 tăng lữ công kích, đối với mới bậc 2 thích khách mà nói, thật sự là quá kinh khủng. Huống chi vẫn còn ở dình giờ ạc thống xoáy dưới đem lực công kích tăng gấp đôi nhiều, lại có Hứa Vân Thánh Linh phù hộ chiến dịch ma pháp ra chỉ đem lực công kích ổn định ở giá trị lớn nhất, thêm vào Tiểu Tứ thuộc về tăng lữ 100m đầy đủ định mức tổn thương trong phạm vi, đánh ra kinh người như vậy tổn thương cũng liền không quá đáng. Ở Tiểu Tứ biến thành thi thể sau, còn lại quang cầu tiếp tục rơi vào hắn trên thi thể, bất quá lần này liền không có bị thương gì hại xuất hiện, bởi vì hướng về phía một cỗ thi thể. Eva là không có khả năng biểu hiện tổn thương. Vẫn đứng ở trên tường thành, lo lắng chờ đợi Tiểu Tứ Tiểu Ngũ động thủ kết quả tử thần ca lần này là chết thật tâm. Hắn không nghĩ tới bản thân phòng công tác hai cái vương bài thích khách cũng không có miểu sát đối phương. Phải biết hai người này ở trên thực tế nhưng là bộ đội đặc chủng giải ngũ. Nếu như không phải hắn ở hai người chán nản lúc thu nhận đối phương, bọn họ cũng sẽ không một mực ở lại hắn phòng công tác. Tử thần phòng công tác có thể phát triển, rất lớn trình độ cũng là bởi vì có hai người này ở. Vì vũ trang cái này hai tấm vương bài, hắn nỗ lực không nhỏ giá phải trả, mới tính cho tới không ít thích khách sách kỹ năng cho hai người, không nghĩ tới hôm nay hai người đồng loạt ra tay, chẳng những không có miểu sát một cái pháp hệ chức nghiệp, ngược lại bị đối phương giết ngược. Chúng ta đi, đem mạ gộp cùng địa ngục khuyển rút về tới. Tử thần ca cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này. Hắn những lời này đại biểu muốn buông tha tất cả bậc 4 ác quỷ cùng bậc 1 tiểu quái vật, mà những bộ đội này nhưng là hắn gian gian khổ khổ mới thu vào tay. Tuy nói địa ngục trận doanh ác quỷ rất tốt thu vào tay, thế nhưng cũng là đối lập còn lại trận doanh bậc 4 binh chủng mà nói. Hối đoái bậc 4 binh chủng mỗi một điểm thành thị độ cống hiến, đều là tử thần ca mang theo phòng công tác những người khác từ từ quét đi ra, hiện tại một cái liền muốn buông tha hai cái trung đội bậc 4 ác quỷ, nói thật hắn lòng như đao cắt như vậy, về phần bậc 1 binh chủng tiểu quái vật hắn ngược lại không có cảm giác nào, loại này pháo hôi binh chủng, bất kỳ lãnh chúa người chơi cũng có thể chiêu mộ đi ra, chỉ cần có lãnh địa kim tệ. Muốn biết đến bao nhiêu đều được, nếu như không phải anh. Hùng thống soái hạn chế, còn có mỗi truyền tống một lần liền muốn tiêu phí tương đương với chiêu mộ chi phí lãnh địa kim tệ, hắn tùy tiện là có thể kéo ra mấy vạn tới. Muốn chạy. Mới từ bỏ dưới đất đứng lên Hứa Vân nhìn thấy đối phương nghĩ rút lui, hắn cũng không tình nguyện, nếu như đối phương không có phái ra hai cái thích khách tới ám sát bản thân trước đây, cái kia đối phương chạy cũng liền chạy, nhưng bây giờ đối phương đều chuẩn bị đòi mạng hắn, hắn có thể chuẩn bị cứ như vậy buông tha đối phương. Phi Long Hoàng đế chút xuống một chai trung cấp ma lực dược tề sau, Hứa Vân kéo ra hệ thống bảng, chỉ huy tại chính mình thống soái dưới Phi Long Hoàng đế điều động. Bởi vì song phương khoảng cách quá xa, coi như Hứa Vân khiến dễ bẻ ỉ cả điều động, cũng không khả năng ngăn cản đối phương theo truyền tống trận rút lui. Lại nói đối phương có thể có hai gã sẽ ẩn hình thích khách tới ám sát hắn, ai biết sẽ còn sẽ không có còn lại thích khách, cho nên dễ bẻ ỉ cả cần phải có lưu lại bảo vệ hắn, như vậy có thể xuất kích cũng chỉ có Phi Long Hoàng đế. Húng chi Phi Long Hoàng đế thể tích cũng tương đối thích hợp xuất kích, mà không thích hợp lưu lại người giám hộ. Ẩm. Chiến trường phía sau trong rừng rậm phát ra kịch liệt âm thanh, một đầu cao 10 mét quái thú vũ cánh khổng lồ bay lên. Như thế đại động yên tĩnh, chính truyền tống thành viên cùng mạ gộp tử thần ca dĩ nhiên cũng nghe đến, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vô hai cánh bay tới Phi Long Hoàng đế. Tính, địa ngục khuyển cũng không cần, khiến chúng nó hướng về phía địch nhân xung phong, chỉ cần mang đi mạ gộp là được. Nhìn thấy khí thế hung hung Phi Long Hoàng đế, tử thần ca cũng nhanh tức điên, đối phương đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ta, căn bản không cho hắn quá nhiều thời gian tới truyền tống đi bộ đội, như vậy hắn tổn thất cũng quá đại, sớm biết sẽ không ôm may mắn tâm lý. Bất quá bây giờ coi như tử thần ca lại hối hận cũng vô dụng, Hứa Vân căn bản không có nương tay ý tứ, trực tiếp khiến bộ đội đẩy mạnh. Thu này ta sớm muộn cũng sẽ báo, luân hồi đoàn lính đánh thuê thật sao, ha ha. Phát hiện Phi Long Hoàng đế liền tới, tử thần ca bước vào truyền tống trận, sau đó ánh sáng chợt lóe. Hắn và phòng công tác những người khác cùng một chỗ biến mất ở trong truyền tống trận. Chương 236, quốc chiến trước đây 4 giờ. Ở Phi Long Hoàng đế xông tới trên truyền tống trận không lúc, tử thần ca vừa vặn mang theo cuối cùng một nhóm mạ gộp biến mất ở trong truyền tống trận. Giống. Giận dữ Phi Long Hoàng đế một cái đuôi đập trên truyền tống trận, có thể bởi vì có quy tắc bảo vệ, truyền tống trận ở Phi Long Hoàng đế dưới sự công kích không hư hao chút nào. Coi như các ngươi chạy nhanh. Phát hiện đối phương chạy trốn sau, Hứa Vân cũng không có biện pháp, chỉ có thể đến đây thì thôi, bất quá lưu lại đối phương nhiều như vậy bộ đội, tin tưởng cũng đầy đủ khiến đối phương đau lòng, dù sao nhóm này bộ đội không phải số lượng nhỏ. Còn ở lại trên chiến trường bộ đội có 4.000 bậc một tiểu quái vật, 500 bậc 3 địa ngục quyển, 200 bậc 4 ác quỷ, trừ những đại thế lực kia bên ngoài, như vậy thế lực tất cả của cải, khả năng cũng chỉ có nhiều như vậy. Ở đối phương anh hùng toàn bộ đi theo bỏ chạy sau, những thứ này lưu lại địa ngục trận doanh bộ đội tuân theo cuối cùng thu được mệnh lệnh. Hôn loạn xông về Hứa Vân bộ đội. Cũng không có anh hùng thuộc tính bổ trợ, vừa không có chỉ huy thần tứ binh chủng, cùng dã quái không khác nhau gì cả. Đặc biệt là tiểu quái vật vọt vào Hứa Vân 220m khoảng cách sau, một mực ở tại phía sau làm khán giả 1000 bậc 2 cung tiễn thủ cuối cùng là có đất dụng võ, mười mấy đợt mưa tên thì ung dung tiêu diệt tất cả tiểu quái vật. Mà bậc 3 địa ngục huyền cùng bậc 4 ác quỷ, chính là ở liệt dương xạ thủ cùng tăng lữ dưới sự công kích tan thành mây khói, không có anh hùng thống soái binh chủng chính là như thế yếu ớt. Đương nhiên, đang chiến đấu Hứa Vân hay lại là dựa theo thói quen, đem mấy chục danh cung tiễn thủ phái đi chịu chết, cái này 1000 danh cung tiễn thủ là vì này tồn tại. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 139.000 điểm kinh nghiệm, còn có 112.000 điểm quân đoàn kinh nghiệm chưa phân xứng. Hiện tại mỗi lần thăng một cấp yêu cầu đều là lượng lớn kinh nghiệm, cho nên Hứa Vân cũng không có hy vọng xa vời có thể đánh một trận là có thể tùy tiện thăng cấp. Sau khi chiến đấu kết thúc, Dinh Giờ Ác chỉ huy bộ đội đem 32 cụ cung tiễn thủ thi thể chất ở một chỗ. Vĩ đại quang minh chi thần, thỉnh cho phép ta, vận dụng ngài nguyên thủy nhất trị liệu ánh sáng, mang theo thế gian tinh khiết nhất quang minh, cứu vãn trước mắt sinh mệnh đi. Cùng với Hứa Vân thuật phục sinh sử dụng, hào quang bao phủ những cung tiễn thủ này thi thể, cái này hẳn mới thật sự là nhất tướng công thành vạn cốt khô, những cung tiễn thủ này môn dùng bản thân thi thể thành tựu Hứa Vân cường đại. Kỹ năng sau khi kết thúc, 32 tên ôm ấp màu vàng nỏ liệt dương xạ thủ đứng lên, gia nhập Hứa Vân dưới quyền. Nhìn mình tầm xa bộ đội lại nhiều 32 tên liệt dương xạ thủ, Hứa Vân bởi vì địch nhân chạy trốn mà buồn bực tâm tình cuối cùng là thong thả một ít, hắn hai ngày này cần phải có cố gắng tích góp ra nhóm lớn liệt dương xạ thủ, sau đó hắn muốn ở quốc chiến mở ra trước làm một món điên cùng chuyện. Phục sinh xong liệt dương xạ thủ, Hứa Vân chỉ huy bộ đội đi vào tòa này bích lũy trận doanh thành trấn, phát hiện nơi này quả nhiên có tinh thần tế đàn tồn tại. Nhìn dáng dấp vật này là mỗi cái thành trấn phù hợp kiến trúc. Hứa Vân biết rõ lần này thần chi đại lục các người chơi nghị không đánh cũng không được, coi như có thể ở giã ngoại tuân ra tiến hóa kết tinh, thế nhưng tỷ lệ ai dám bảo đảm, mà một tòa tế đàn lại có thể bảo đảm mỗi tháng ổn định thu vào một đơn vị tiến hóa kết tinh, nếu so sánh lại, khẳng định là người người đều muốn chiếm cứ loại này tế đàn, chẳng qua là không biết rõ thần chi đại lục sẽ có bao nhiêu thành trấn, dựa theo thế giới hiện thật 8 tỷ tổng nhân khẩu để tính, nếu như thần chi đại lục cũng có nhiều như vậy tế đàn liền có thể. Bất quá loại sự tình này Hứa Vân biết là không thể nào chuyện, Nếu quả thật có nhiều như vậy tế đàn, cần gì phải còn muốn cho các người chơi tới thần chi đại lục cướp đoạt tiến hóa kết tinh, trực tiếp hạn định mỗi người chỉ có thể chiếm lĩnh một tòa tế đàn không là được à? Đi vào hành chính phòng đem thành trấn chiếm lĩnh sau, Hứa Vân đi tới trên truyền tống trận. Sinh thành mới truyền tống tọa độ, trước đây sinh thành tọa độ sẽ không có hiệu quả. Mới truyền tống lệnh bài xuất hiện ở Hứa Vân trong tay, như vậy trước đây chiếm lĩnh qua thành trấn người chơi tiểu không khả năng truyền tống về tới. Lựa chọn bắt đầu xây dựng đại bản doanh sau, Hứa Vân chỉ huy bộ đội ra khỏi thành, hắn còn phải tiếp tục thăm dò chung quanh. Hiện tại những thứ này thành trấn coi như bị người chơi chiếm cứ, nhưng bởi vì truyền tống trận hạn chế, có thể truyền tống tới đây binh lực cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, đúng là hắn chiếm đoạt cơ hội, nếu không chờ thời gian dài, đối phương đem bộ đội toàn bộ truyền tống tới đây sau, hắn muốn tấn công chiếm độ khó cũng quá đại. Sau đó trong 2 ngày, Hứa Vân một mực ngựa không ngừng vó câu hướng tây bên thăm dò, trên đường lại chiếm lĩnh 4 tòa thành trấn. Trong đó có một tòa thành trấn không có chủ nhân, nhưng mặt khác 3 tòa đều là hắn mạnh mẽ theo người chơi khác trong tay đoạt lại. Phát hiện giai đoạn dám sử dụng ngẫu nhiên truyền tống người chơi, tất cả đều là cái loại này đối với thực lực mình có lòng tin người, cho nên cái này 3 tòa thành trấn chủ nhân đều là loại thực lực đó cường đại người chơi, cũng còn tốt lần này Eva không để cho Hứa Vân khó xử, 3 tòa thành trấn chủ nhân đều không phải là hạ quốc khu người chơi, khiến hắn khi ra tay hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, vừa thấy mặt đã khiến Liệt Dương xạ thủ hỏa lực mở hết dạy đối phương là người. Đối mặt Liệt Dương xạ thủ loại này cực kỳ cường hãn, tầm bắn lại kinh người tầm xa binh chủng, Hứa Vân địch nhân như vậy chỉ có 3 cái đường cho bọn hắn chọn. Một là phái ra phi hành binh chủng tập kích Liệt Dương xạ thủ. Có thể tưởng tượng theo không trung đột phá mà nói, nhất định phải đối mặt dễ bẻ ý cả, Phi Long Hoàng đế, cực quang chiến thiếu phòng ngự, còn muốn thêm vào tăng lữ cùng gần một cái đại đội bậc 2 cùng tiến thủ phòng tuyến mới được. Rất đáng tiếc phát hiện giai đoạn không có người chơi có như thế cường đại phi hành bộ đội, tối thiểu cá nhân lãnh chúa người chơi trong hẳn là không có. Hai là trực tiếp dùng chém đầu chiến thuật giết chết Hứa Vân cùng Dinh Giờ Ác. Nhưng Hứa Vân ở có lần trước thiếu chút nữa bị thích khách miểu sát giáo hơn sau, mấy chục danh kiếm sĩ tùy thời bảo vệ hắn và Dinh Giờ Ác, lại thêm ma năng vũ trang bộ đồ kỹ năng ma năng hộ thuẫn, muốn chơi chém đầu chiến thuật căn bản không thể thực hiện được. Lựa chọn con đường thứ 3 người liền so sánh thông minh, bọn họ ở biết không có hy vọng tháng sau. Quả quyết liền bắt đầu rút lui, mà đối mặt loại địch nhân này, Hứa Vân cũng sẽ không làm quá tuyệt, nhiều lắm là đem đối phương lưu lại cản ở phía sau bộ đội đánh chết liền không có truy kích. Hôm nay, chính là quốc chiến bắt đầu ngày, nhưng cách sáng sớm 6 giờ cái này một ngày chính thức lúc bắt đầu giữa còn có 4 giờ. Mà Hứa Vân đã mang lãnh chúa lực bộ đội trở lại phong diệp cốc, hắn dĩ nhiên không phải muốn trốn tránh quốc chiến, mà là bởi vì hắn nghĩ tại quốc chiến trước tăng thêm thực lực. Nhìn vào trước mặt Liệt Dương xạ thủ bộ đội, Hứa Vân rất thỏa mãn. Đây chính là hắn 2 ngày này cố gắng kết quả. Ước chừng 418 tên Liệt Dương xạ thủ. Đây chính là hắn hiện tại cường đại nhất hỏa lực tầm xa bộ đội, cao cấp binh chủng tăng lữ mặc dù cường đại, nhưng số lượng quá ít. Cho nên Liệt Dương xạ thủ mới là Hứa Vân chủ lực tầm xa bộ đội, hắn tin tưởng giai đoạn hiện tại, có thể cùng bản thân so đấu hỏa lực tầm xa một mình người chơi lãnh chúa tuyệt đối không có, những đại thế lực kia tầm xa bộ đội, cũng chỉ có thể ở về số lượng vượt qua hắn. Nhưng ở đối mặt Liệt Dương bắn thủ lệnh người tuyệt vọng 330m tầm bắn, còn có toàn bộ trong tầm bắn lực sát thương không giảm đặc tính, coi như là bậc 4 tầm xa binh chủng cũng chỉ có thể túi đầu xương thần, cao cấp. Binh chủng trở xuống tầm xa chi vương, đây là Hứa Vân trong lòng đối với Liệt Dương xạ thủ xác định vị trí. Sau đó ở quốc chiến trước chỉ huy bộ đội chạy trở lại, đó là bởi vì Hứa Vân chuẩn bị ở quốc chiến bắt đầu trước, đem bậc 6 sân huấn luyện bắt lại, đây là có thể cực lớn tăng thêm thực lực của hắn biện pháp tốt nhất. Chuyện này cũng không phải không thể nào, dù sao cùng thần chi đại lục quái vật so với, nòn trên đại lục lãnh địa quái vật chẳng những không có bất kỳ thuộc tính bổ trợ, chỉ số thông minh còn là cái ngạnh thương, lấy hắn hiện có binh lực, cũng không phải là không có khả năng bắt lại. Vì bắt lại trong lãnh địa bậc 6 sân huấn luyện, Hứa Vân trừ lưu lại một ít lãnh địa kim tệ làm truyền tống phí cùng chiêu mộ phí bên ngoài, còn lại lãnh địa kim tệ toàn bộ dùng để chiêu mộ pháo hôi. Nhìn phía sau không có giới hạn 3 cái đại đội bậc 1 thương binh bộ đội. Đây là Hứa Vân vì lần này hành động mà đặc biệt chuẩn bị pháo hôi. Chắc, ngươi thống soái thương binh không cần tiến vào chiến trường. Si Hệ Lạc, ngươi dựa theo ta trước đây giao phó cho như vậy chỉ huy, có vấn đề hay không? Trước khi bắt đầu chiến đấu, Hứa Vân lần nữa hỏi thăm Si Hệ Lạc, bởi vì phải bắt lại sân huấn luyện cùng thành trong mây, Si Hệ Lạc chỉ huy pháo hôi mới là mấu chốt. Lãnh chúa đại nhân xin yên tâm, ta biết làm gì. Si Hệ Lạc ngữ khí hoàn toàn nghe không ra hắn có bất kỳ cảm giác khẩn trương thấy. Chương 237, bậc 6 kỵ binh sân huấn luyện. Nghe được Sỉ Hệ Lạt trả lời, Hứa Vân đưa ánh mắt thả vào phía trước to lớn trên đất trống, khối này đất trống hẳn là phong diệp trong cốc lớn nhất một khối, điều này đại biểu bậc 6 kỵ binh phạm vi cảnh giới cũng có lớn như vậy. Chỉ thấy 1.500 tên thương binh kéo ra một cái lắc đắc trường điều trận tuyến, hướng trong đất trống đi tới. Thương binh điều động sau, Hứa Vân thần kinh bắt đầu căng thẳng đứng lên, nhanh chóng đem thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc ra chỉ đến bộ đội trên người. Cục, cục. Nhịp trống như vậy tiếng vó ngựa vang lên, theo treo từng mặt màu làm cờ xí trong sân huấn luyện, xuất hiện từng tên một người mặc áo giáp màu xám, tay phải cầm dài 3 mét kỵ thương bộ đội. Những thứ này cưỡi ở cao lớn ngựa trên binh chủng, chính là lâu đài trận doanh nổi danh nhất bậc 6 binh chủng kỵ binh, cũng là lần trước cùng cứ điểm trận doanh lúc chiến đấu, lấy sức một mình thiêu phiên bậc 4 thực nhân ma cùng bậc 6 độc nhãn cự nhân hạch tâm binh chủng, đại quy mô kỵ binh thành tập đoàn phát động xung phong lúc, hoàn toàn có thể chúa tể toàn bộ chiến trường. Hễ là Xì Ạ Vương quốc đối với lính kỵ binh coi trọng thậm chí càng vượt qua bậc 7 thiên sứ. Gần trăm tên kỵ binh theo sân huấn luyện sau khi xuất hiện, xếp thành chỉnh tề trận hình yên lặng nhìn chăm chú đi vào đất chống thương binh. Dính giờ ác, chúng ta tiến lên, biết rõ những kỵ binh này lập tức phải phát động tiến công, mai phục ở đất chống ven trong rừng rậm. Hứa Vân thấp giọng nói ra. Vâng, đại nhân, dính giờ ác đồng dạng nhỏ giọng đáp lại, đối với cái này chút ít bậc 6 kỵ binh, nàng cũng không dám xem thường. 418 tên liệt dương xạ thủ giơ tay lên trung kim sắc nỏ, dễ bẹ ỉ cả tiến vào tư thế chiến đấu, phi long hoàng đế mở ra hai cánh bay lên. 9 tên thánh diễm thủ vệ làm thành phòng tuyến cuối cùng, đứng ở Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ác hơn 10m phía trước nơi. Cả nhánh đội ngũ duy trì loại này trận hình, từ từ theo thương binh phía sau tiến vào đất trống, 24 danh tăng lữ vây ở Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ác trước người. Điều chỉnh xong trận hình 80 tên kỵ binh động. Ẩm. Các kỵ binh ghim lại trong tay dây cương, ngồi xuống trên chiến mã nửa người thật cao ngửa lên, sau đó vo trước dâm đến trên mặt đất, 80 tên kỵ binh đồng thời làm ra động tác này. Vang lên như sấm nổ thanh âm. Rầm rầm. Rầm rầm. Các kỵ binh tay phải kỵ thương đặt ngang, hướng về phía tiến vào đất chống đám thương binh phát động xung phong. Ngồi xuống chiến mã phát ra tiếng vó ngựa giống như lũ quét cuốn tới như thế dày đặc. Có muốn hay không mạnh như vậy? Nhận ra được mặt đất truyền tới nhỏ nhẹ rung động, Hứa Vân có chút giật mình, làm sao mới 80 tên chưa đi đến hóa qua hình thái kỵ binh xung phong, là có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? Làm cho người ta một loại đại quy mô bộ đội đồng thời phát động xung phong như thế cảm giác. Hơn nữa những kỵ binh này xung phong tốc độ nhanh, hẳn là tất cả mặt đất binh chủng trong nhanh nhất, ít nhất Hứa Vân còn không có nhìn thấy có so với kỵ binh xung phong trạng thái nhanh còn lại lục địa binh chủng. Tụ năng xạ kích, dính giờ ạc thanh âm vang lên, một cái chớp mắt lính kỵ binh liền từ ngoài 500 thước vọt vào liệt dương xạ thủ 330m bên trong phạm vi công kích, chính là liệt dương xạ thủ có thể phát động công kích khoảng cách. Liệt dương xạ thủ môn dừng lại bước tiến. Ánh mắt vững vàng phong tỏa xung phong trong lính kỵ binh, trong tay nâng lên nỏ bắt đầu chậm rãi sáng lên. Phanh. 455. Xung phong trạng thái kỵ binh đụng vào một tên thương binh, tên này ở xỉ hệ lạt dưới sự chỉ huy thương binh giống như người nộm như thế, bị cực nhanh xung phong kỵ binh cái kia vô cùng to lớn lực trùng kích đụng bay bổng lên. Phanh. Phanh. Liên tiếp không ngừng tiếng va chạm vang lên, tất cả bị xung phong trạng thái kỵ binh đánh bay thương binh đều là miểu sát. Bất quá cũng còn tốt xỉ hệ lạt đã sớm bị Hứa Vân dặn dò qua, cho nên hơn ngàn tên thương binh sắp xếp ra trận hình 10 phần phân tán, thương binh tổn thất tốc độ vẫn còn ở nằm trong dự liệu. Xèo. Liệt dương xạ thủ môn tụ năng xạ kích phát ra. Phía sau lôi kéo nhàn nhạt màu vàng quang diễm tên nỏ trúng mục tiêu xung phong trong lính kỵ binh. 236. 18. 18. Có dính giờ ạc thông xoái, lại sử dụng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần tụ năng kỹ thuật bắn sau. Liệt dương xạ thủ đánh ra làm người ta hôm qua lưới tổn thương. Tuy nói những kỵ binh này bởi vì không có anh hùng thông soái, không có đạt được bất kỳ thuộc tính bổ trợ, vốn lấy bậc 3 tầm xa binh chủng có thể đối với bậc 6 binh chủng tạo thành tổn thương như vậy, liệt dương xạ thủ tuyệt đối không có cô phụ Hứa Vân tiêu phí nhiều thời gian như vậy mới cường hóa đi ra khổ cực. Choe nu a thừa. Y. Đây cũng là Hứa Vân tại sao phải trước cường hóa ra nhiều như vậy liệt dương xạ thủ, mới đến tấn công sân huấn luyện nguyên nhân. Nếu không hỏa lực tầm xa không đủ mà nói, chỉ có thể đem lượng lớn pháo hôi đi lấp. Đang ở xung phong trong lính kỵ binh có 1/3 số lượng, bị liệt dương xạ thủ cái này kinh thiên một đòn cho miểu sát, còn dư lại 2/3 lượng máu cũng không đầy. 210 điểm phòng ngự, cũng chính là 2.100 điểm máu sao, dính giờ ác, khiến tất cả tầm xa bộ đội khai hỏa, xì hệ lặt chỉ huy thương binh tiếp tục kéo những kỵ binh này, dễ bẹ ý cả chuẩn bị tiến vào chiến trường. Chúng ta pháo hôi bộ đội không nhiều theo tổn thương thượng kế tính ra kỵ binh phòng ngự sau, Hứa Vân tiếp tục khiến tầm xa bộ đội ra tay. Xung phong trạng thái kỵ binh tốc độ di động thật nhanh, sắp đến cùng như vậy phi hành binh chủng phi hành hết tốc lực có so sánh, xì hệ lạt thống xoáy tiếp theo 1.500 tên thương binh bộ đội, bị những thứ này giống như trọng trang xe tăng như thế kỵ binh nhanh chóng tiêu diệt, trong chớp mắt những thứ này thường binh tổn thất mấy trăm, đây còn là bởi vì chỗ đứng tách ra, nếu không tụ tập ở chung một chỗ, kỵ binh một lần xung phong là có thể toàn diệt bọn họ. 18. Không. Không. Liệt Dương xạ thủ vòng thứ nhì công kích trúng mục tiêu kỵ binh, bất quá lần này chiến quả liền lắc đắc không có mấy, bởi vì tụ năng cái này chủ động đặc tính mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên lần công kích này chẳng qua là miễn cưỡng phá vỡ các kỵ binh phòng ngự. Bất quá bởi vì Hứa Vân biết rõ kỵ sĩ lực phòng ngự, cho nên Liệt Dương xạ thủ là tập trung hỏa lực công kích trong đó vài tên lượng máu không đầy kỵ binh. Bốn gã kỵ binh ở ngã vào Liệt Dương xạ thủ lần này tập hỏa bên trong. Ở đám thương binh dẫn dụ dưới, các kỵ binh truy vào Hứa Vân 200m khoảng cách. Tăng lữ công kích. Vừa tiến vào các tăng lữ phạm vi công kích, Dĩnh Giờ Ác sẽ để cho một mực xem cuộc vui tăng lữ bộ đội công kích, mặc dù cái này khoảng cách chỉ có thể đánh ra một nửa tổn thương, nhưng tăng lữ bộ đội giàu gì cũng là cao cấp binh chủng, coi như là một nửa tổn thương cũng muốn so với bậc 3 Liệt Dương xạ thủ không có sử dụng kỹ năng tình huống mạnh hơn. 24 đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bay ra. 102. 102. Tăng lữ bộ đội không có thẹn với bọn họ cao cấp binh chủng danh tiếng, coi như là chỉ có thể đánh ra một nửa tổn thương, cũng đánh ra so với Liệt Dương xạ thủ cao hơn không ít tổn thương. Nếu như không phải là bởi vì giá cao cấp binh chủng đạt được không dễ, Hứa Vân cũng sẽ không đem Liệt Dương xạ thủ xem như chủ lực tầm xa. Một tên kỵ binh ngã xuống. Mỗi khi tầm xa binh chủng khai hỏa một vòng, sẽ có 5 tên kỵ binh ngã xuống, nhưng bị đem thành pháo hôi thương binh tổn thất tốc độ cũng mau được kinh người. Vốn là 1.500 tên thương binh bộ đội, hiện tại liền 1.000 tên cũng không có, không tới một phút liền bị các kỵ binh chu diệt nhanh hơn 500 tên, thấy rõ tình trạng hết tốc lực dưới kỵ binh tốc độ di động thật là nhanh. Dễ bẹ y cả. Phi Long Hoàng đế. Hứa Vân hai tiếng hét lớn, thương binh bộ đội nếu như tổn thất quá nhiều, hắn cũng không có lãnh địa kim tệ đi mua. Hơn nữa tỏa tiếp theo sân huấn luyện, Liệt Dương xạ thủ cũng không thể lại dùng tụ năng đặc tính tới đánh ra bạo tạc tổn thương. Như vậy liền cần càng nhiều thương binh tới làm pháo hôi tranh thủ phát ra thời gian, nếu như thương binh không có, hắn nhất định phải lựa chọn khiến ai đi đứng vững xung phong trạng thái kỵ binh, loại tình huống đó là hắn không muốn đối mặt, cho nên chỉ sợ kỵ binh còn dư lại mấy chục tên, hắn cũng cần phải có khiến ra tay toàn lực. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Tiến vào trạng thái chiến đấu dễ bẻ ỉ cả thông qua bên hông chua kiếm, rung lên phía sau hai cánh, toàn thân bị thánh diễm bao bọc xuất kích. Giống. Một mực quanh quẩn tại chiến trường trên không Phi Long Hoàng đế cũng gầm lớn một tiếng sau, theo đuôi dễ bẻ ỉ cả cùng một chỗ hướng kỵ binh bay đi, bất quá so sánh dễ bẻ ỉ cả cái kia dường như phá vỡ không khí như vậy tốc độ nó liền muốn chậm quá nhiều. Tiến vào thánh diễm trạng thái dễ bẻ ỉ cả theo nghiêng phía trên tiếp cận một tên kỵ binh, sau đó trong tay thần thánh kiếm đánh xuống. 1375. Ở Ginger Ác thông xoáy dưới, đem lực công kích lật gấp đôi nhiều. Lại tiến vào thánh diễm trạng thái dễ bẹ ỉ cả đánh ra một cái đột phá chân trời tổn thương. Hứa Vân lúc này đã không biết do nói cái gì cho phải, hắn lúc này mới biết được cái gì gọi là cuối cùng cấp binh chủng, đó chính là anh hùng bổ trợ càng cao, bản thân thì sẽ càng biến thái binh chủng. Đang không có mở ra thánh diễm trạng thái trước, Phi Long Hoàng đế còn có thể miễn cưỡng cùng dễ bẹ ỉ cả so đấu một cái tổn thương. Nhưng ở dễ bẹ ỉ cả tiến vào thánh diễm trạng thái sau, năng sức chiến đấu hoàn toàn tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trong nháy mắt biến thành Phi Long Hoàng đế cần phải ngưỡng vọng binh chủng, huống chi còn có một cái có thể đem lực công kích tăng lên gấp đôi thần thánh song kiếm hình thái, nếu như sau khi mở ra, coi như ở thần thánh song kiếm trạng thái thời gian kéo dài chấm dứt trước, đánh chết mười mấy con bậc 6 Phi Long Hoàng đế cũng không phải một món rất khó khăn chuyện. Xem ra Eva sở dĩ sẽ đem bậc 6 binh chủng cùng bậc 7 binh chủng phân chia cao cấp cùng cuối cùng cấp, cũng là bởi vì song phương sức chiến đấu căn bản không phải một cái cấp bậc đi. Chương 238. Cường đại cùng nhỏ yếu cùng tồn tại bậc 6 kỵ binh. Bị một kiếm lột bỏ hơn nửa lượng máu kỵ binh, xoay tay đem kỵ thương hướng nghiêng phía trên dễ bẹ ỉ cả thọt tới, động tác tốc độ nhanh như thiểm điện. Không nghĩ tới những thứ này toàn thân bị khôi giáp bao trùm, nhìn vào liền cùng một chiếc thiết giáp chiến xa như thế kỵ binh động tác sẽ như vậy nhanh nhẹn, cái này thì rất ngoài dự liệu. Mặc dù kỵ binh phản kích nhanh như thiểm điện, nhưng tốc độ phi hành cao đến 20 điểm dễ bẹ ỉ cả chẳng qua là giảm bớt một ít tốc độ phi hành. Thì thành công né tránh kỵ binh lần này phản kích, sau đó lại tăng tốc đuổi kịp vừa mới bị công kích mình qua kỵ binh, lại là một kiếm càng quét. 1375. Có thánh linh phù hộ gia trì, mỗi lần công kích cũng có thể ổn định ở lớn nhất lực công kích, cho nên dễ bẻ ỉ cả lần nữa đánh ra kinh người tổn thương đánh chết tên kỵ binh này. Kỵ binh bị đánh chết sau, dễ bẻ ỉ cả lập tức bay về phía còn lại kỵ binh. Mà lúc này Phi Long Hoàng đế cũng chạy tới, chỉ thấy hắn lấy Thái Sơn áp đỉnh khí thế. Nhắm phía sau cùng vài tên kỵ binh đập xuống, nếu để cho hắn trực tiếp nện vào xung phong kỵ binh trước mặt, khả năng hắn sẽ bị dây, cho nên hắn chỉ tuyển chọn phía sau cùng 3 tên kỵ binh làm thành mục tiêu. Bất quá Phi Long Hoàng đế cũng không có dễ bẻ ý cả người kia kinh người tính cơ động, cộng thêm hắn thân hình khổng lồ cũng căn bản tránh không mở công kích, cho nên ở hắn đập phải vài tên kỵ binh trước đây, trước bị vài tên kỵ binh trở tay thọt một thương. 614 442 154 3 tên kỵ binh công kích đồng thời rơi vào Phi Long Hoàng đế trên người, khiến Phi Long Hoàng đế giảm bớt 1/4 tả hữu lượng máu. Đang bị công kích sau, Phi Long Hoàng đế cũng thành công dùng thân thể đập ngã xung phong ở phía sau cùng 3 tên kỵ binh. 242 242 242 Tổn thương con số theo bị đập đến kỵ binh trên đầu toát ra. 3 tên kỵ binh bị Phi Long Hoàng đế thân thể khổng lồ đập ngã trên đất, cả người lẫn ngựa lăn mười mấy vòng, cũng không biết rõ bọn họ ngồi xuống chiến mã là cái gì chủng loại, lại như không có chuyện gì xảy ra lắc đầu một cái sau trở trên lưng kỵ binh đứng lên. Nhìn đến đây Hứa Vân mới cảm giác có chút không thực tế, nếu như trong thế giới hiện thật, có kỵ binh như vậy trên đất lăn hơn mấy vòng sau, bảo đảm chiến mã không chết cũng tuyệt đối không đứng dậy được. Chớ nói chi là kỵ binh còn có thể vững vàng ngồi ở chiến mã trên người. Phi Long Hoàng đế có thể là từng có dùng thân thể đập địch nhân kinh nghiệm, cho nên bỏ lên tốc độ so sánh nhanh, giống như rắn như thế đầu lâu liền hướng một tên kỵ binh tắt tới. 242. Bị cắn trúng kỵ binh một thương chọc vào Phi Long Hoàng đế trên đầu. 1. Kỵ binh lần công kích này liền so sánh bi kịch, hoàn toàn không có phá phòng, tổn thương cùng mới vừa rồi xung phong lúc so với hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Còn lại hai gã kỵ binh cũng dùng trong tay kỵ thương chọc vào Phi Long Hoàng đế trên người, nhưng đánh ra tổn thương thấp đến khiến người tuyệt vọng. 1. Phải biết Phi Long Hoàng đế là đang ở Hứa Vân thống soái dưới, nói cách khác phòng ngự không có chiến lược thể chất bổ trợ, phòng ngự như vậy lực cũng chính là bậc 6 giã quái lực phòng ngự, có thể coi là như vậy, đều là bậc 6 binh chủng kỵ binh nhưng ngay cả phòng ngự đều không có phá, lời giải thích cái này 3 tên kỵ binh lực công kích là bậc nào thấp kém. Quả nhiên, xung phong trong kỵ binh cùng không có xung phong kỵ binh hoàn toàn là hai cái binh chủng sao. Đối với cái này trường hợp Hứa Vân sớm có suy đoán, cho nên hắn mới không có làm cho mình thống soái dưới Phi Long Hoàng đế trực tiếp từ không trung công kích, mà là dùng trước thân thể đập lật vài tên xung phong trong kỵ binh, cũng còn tốt hắn tâm không lớn, nếu để cho Phi Long Hoàng đế hướng kỵ binh trung tâm đập mà nói, khả năng Phi Long Hoàng đế sẽ bị xung phong trạng thái các kỵ binh liên thủ dây. Phía trước xung phong các kỵ binh, không để ý đến phía sau ngoài mấy chục thước, cái kia bị Phi Long Hoàng đế đập lật trên đất 3 tên đồng bạn, mà là đuổi theo phía trước vài mét bên ngoài thương binh công kích. Đây chính là không có chi khôn và anh hùng thống soái binh chủng bi ai, chỉ có thể dựa theo Eva thiết lập quy tắc làm việc, chỉ sợ phía trước là địa ngục cũng sẽ không dừng bước lại. Cứ như vậy, ở tầm xa binh chủng, dễ bẹ ỉ cả, Phi Long Hoàng đế liên thủ, còn lại mấy chục tên kỵ binh nhanh chóng bị tiêu diệt, ở kỵ binh bị tiêu diệt xong, kéo ra ngoài làm con cờ thí 1,500 tên thương binh còn dư lại 700 tên tả hữu. Nhìn vào thi thể đầy đất chiến trường, Hứa Vân không có tâm tình bên cạnh cố, bước nhanh về phía trước đi tới sân huấn luyện trước nắm tay dán lên. Có hay không chiếm lĩnh lâu đài trận doanh bậc 6 chiêu mộ kiến trúc sân huấn luyện? Dẹt no. Quả quyết chọn là sau, sân huấn luyện chiêu mộ giao diện xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt. Danh xưng, kỵ binh trung hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 6 phổ thông, 0162.000. Công kích, 105-210. Phòng ngự, 210. Tốc độ, 7. Sinh mệnh, 2100. Cao cấp sinh vật, sinh mệnh gấp bội. Đặc tính, xung phong, tốc độ di động tăng thêm gấp 3, mỗi tăng thêm 1% tốc độ di động tức tăng thêm 1% lực công kích, xung phong lúc tiêu hao chiến mã ngoài định mức thể lực. Số lượng, 8. Sản lượng, 8 tuần. Một cái chi phí, 60.000. Thì ra là như vậy. Sau khi xem xong, Hứa Vân cuối cùng cũng minh bạch, tại sao xung phong trong kỵ binh có thể đối với Phi Long Hoàng đế đánh ra kinh khủng tổn thương. Nhưng sau khi dừng lại nhưng ngay cả Phi Long Hoàng đế phòng ngự đều không phá được. Có thể nói xung phong đến lớn nhất tốc độ di động kỵ binh, có thể ngoài định mức tăng thêm gấp 3 lực công kích, thêm vào vốn là lực công kích, tổng cộng chính là 840 điểm công kích lực. Công kích này lực đã cao đột phá chân trời, vừa xa khỏi bậc 6 binh chủng cùng bậc 7 binh chủng, nhưng dừng lại sau đó, lớn nhất công kích cũng chỉ có 210 điểm, cùng bậc 6 Phi Long 392 điểm lớn nhất công kích cũng chênh lệch khá xa. Chớ nói chi là hiện tại tiến giai đến hình thái cuối cùng Phi Long Hoàng đế lớn nhất 452 điểm công kích lực so sánh. Nói cách khác kỵ binh hoàn toàn là đem kiếm hai lưới, dùng tốt có thể so với bậc 7 binh chủng, không dùng được lời khen liền như vậy bậc 5 binh chủng còn không bằng, lực công kích tăng thêm bao nhiêu đều xem ngoài định mức tốc độ di động, rất dễ dàng bị người nhằm vào, ngay cả mình cũng có thể học được chậm chạp pháp lệnh cái này giảm bớt tốc độ di động chiến dịch ma pháp, không dám đảm bảo địch nhân không có này chủng loại tựa như kỹ năng, nói cách khác ưu thế kỵ binh rất mạnh, nhưng chỉ cần có chuẩn bị, cũng rất dễ dàng bị khắc chế. Suy nghĩ ra bậc 6 kỵ binh ưu khuyết điểm sau, Hứa Vân liếc mắt nhìn bản thân hệ thống bảng, phát hiện mình trong khoảng thời gian này trừ đem kinh nghiệm đập phải liệt dương xạ thủ trên người bên ngoài, còn dư lại hơn 500 vạn quân đoàn kinh nghiệm. Đây là bởi vì hắn khoảng thời gian này đại chiến đánh nhỏ không ngừng mới có thể tổn hạ nhiều như vậy quân đoàn kinh nghiệm, nếu không chỉ là đem liệt dương xạ thủ đập phải thứ tư hình thái, mỗi ngày gần 5 triệu quân đoàn kinh nghiệm chi tiêu, là có thể khiến hắn quân đoàn kinh nghiệm phá sản. Chiêu mộ 8 gã kỵ binh, nỗ lực 48 vạn lãnh địa kim tệ, 8 gã kỵ sĩ theo trong sân huấn luyện đi ra. Nhìn vào trước mặt kỵ binh, Hứa Vân đem 5.18.400 quân đoàn kinh nghiệm bình quân nện ở cái này 8 gã kỵ binh trên người. Đem bọn họ tất cả đều tiến hóa đến hình thái thứ 3, về phần tiến hóa đến hình thái cuối cùng, một tên kỵ binh liền cần hơn 2 triệu S, hắn coi như tiêu hao hết tất cả kinh nghiệm cũng nhiều lắm là chỉ có thể đập ra 2 cái, điểm này quân đoàn kinh nghiệm kém quá nhiều, cho nên chỉ có thể trước làm như vậy. Mà lên tới hình thái thứ 3 kỵ binh, thuộc tính cũng có rất rõ ràng biến hóa, nhiều một cái tạm thời không có dùng đặc tính. Danh xưng, kỵ binh trung hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 6 tinh anh, 0972000. Công kích, 123-246. Phòng ngự, 228. Tốc độ, 7. Sĩ khí, 3. May mắn, 0. Sinh mệnh, 22-80. Đặc tính, xung phong, tốc độ di động tăng thêm gấp 3, mỗi tăng thêm 1% tốc độ di động tức tăng thêm 1% lực công kích, xung phong lúc tiêu hao chiến mã ngoài định mức thể lực. Anh Dũng, xung phong kỵ binh số lượng mỗi nhiều 100 đơn vị, công phòng trên thuộc tính thăng 10%. Hạn mức tối đa 100%, xung phong trạng thái hữu hiệu. Tiến hóa sau kỵ binh công phòng thuộc tính thay đổi một ít, đặc tính nhiều một cái anh dũng, hơn nữa còn là một cái khiến người xem sau đó sinh lòng thán phục đặc tính. Vốn là kỵ binh đang xung phong trạng thái lúc lực công kích ngoài định mức tăng thêm gấp 3 lực công kích đã đủ nghịch thiên, bây giờ còn nhiều một cái ở đại quy mô kỵ binh xung phong lúc công phòng gấp bội đặc tính, cái này đơn giản là khiến xung phong trong kỵ binh vô địch tiết ấu. Nói cách khác đang xung phong trạng thái đại quy mô lính kỵ binh hoàn toàn so với bậc 7 binh chủng còn mạnh hơn không ít, cũng liền không trách ở thú nhân xâm lược lúc chiến tranh, tường sắt quân đoàn cuối cùng vương bài là kỵ binh, mà không phải bậc 7 thiên sứ. Bất quá bây giờ Hứa Vân nghĩ đến, coi như những kỵ binh này công phòng thuộc tính mạnh hơn nữa, chỉ cần không có cơ hội xung phong, hoặc là địch nhân là phi hành binh chủng, như vậy chi nghịch thiên bậc 6 binh chủng cũng liền không thể nào phát huy, khả năng cũng đang bởi vì thiếu sót to lớn như vậy, Eva mới đem kỵ binh xếp hạng lâu đài cấp 6 cao cấp binh chủng, mà không phải cấp 7 cuối cùng cấp binh chủng đi. Đi, chúng ta động tác nhanh lên một chút, tranh thủ ở 6 giờ trước bắt lại mặt khác 2 tòa sân huấn luyện. Biết rõ kỵ binh cường đại sau, Hứa Vân biết rõ chỉ cần mình sử dụng thích đáng, đây chính là trong tay mình sắc bén nhất trường mâu, thật không dám tưởng tượng những kỵ binh này ở gìn giờ ác thống xoáy dưới có thể đánh ra nhiều nghịch thiên tổn thương, chắc hẳn đến lúc đó bản thân địch nhân tuyệt đối sẽ ánh tượng sâu sắc đi. Sau mấy tiếng, Thiên Vân lĩnh bên trong 3 tòa bậc 6 giã ngoại chiêu mộ kiến trúc sân huấn luyện đều bị Hứa Vân bắt lại, dưới trướng hắn cũng nhiều 24 tên bậc 6 kỵ binh, dĩ nhiên những thứ kia vì chính mình đại nghiệp mà tự nguyện hiến thân pháo hôi đám thương binh cũng đã tiêu hao còn dư lại không kịp. Về phần bậc 7 thành trong mây, Hứa Vân tuy nói cũng có biện pháp bắt lại. Nhưng bây giờ hắn một không có pháo hôi binh chủng, lãnh địa kim tệ chỉ còn dư lại thông qua cánh cửa truyền tống trở lại thần chi đại lục chi phí, hai coi như bắt lại thành trong mây, cũng không có bảo thạch chiêu mộ thiên sứ. Phải biết mỗi tên thiên sứ liền cần 21 vạn lãnh địa kim tệ cùng 10 đơn vị bảo thạch mới có thể chiêu mộ. Mà bây giờ Hứa Vân trong tay cao cấp tài nguyên cũng chỉ có 3 đơn vị thủy ngân, liền một đơn vị bảo thạch cũng không có, trên thị trường căn bản không có thấy qua cao cấp tài nguyên bán ra, khả năng cho dù có cũng sẽ bị những thứ kia 24 giờ nhìn chằm chằm thị trường người chơi dây đập, căn bản rơi xuống không tới trên tay hắn, cho nên thành trong mây cũng chỉ có thể gác lại sau đó lại tấn công, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tham gia quốc chiến. Chương 239, Quốc chiến. Bắt đầu. Thần chi đại lục. Đứng ở một tòa bích lũy thành trấn bậc 2 trên truyền tống trận, Hứa Vân rất vui mừng trong tay mình có mang binh bài cái này chiến lược bảo vật, nếu không mỗi thông qua một lần cánh cửa truyền tống, lãnh địa kim tệ tạm thời không đề cập tới, 10 đơn vị bảo thạch hắn nói cái gì cũng chưa đóng nổi, nghĩ đến sau đó không có tiền mà nói, cũng có thể lợi dụng mang binh bài giúp người lén qua trùng cực binh chủng đến thần chi đại lục. Bất quá cái ý nghĩ này chẳng qua là ở Hứa Vân trong đầu hoảng nhất hạ, liền bị ném ra khỏi đầu, hắn còn chưa xuống phách tới mức này. Nhìn một chút hệ thống thời gian. Hiện tại đã rạng sáng 5 giờ 59 phần, 1 phút đồng hồ sau liền muốn bắt đầu lần đầu tiên quốc chiến. Lần này cũng không giống như thú nhân xâm lược như vậy, chỉ là hạ quốc khu 2 phe cánh chiến đấu, hơn nữa nhân vật chính là NPC, đây là một lần toàn thế giới tất cả người chơi trong lúc đó chiến đấu, nhân vật chính cũng là người chơi mà không phải NPC, đây mới thực sự là thuộc về người chơi hiện ra bản thân võ đài. Quay đầu liếc mắt nhìn phía sau mình do Dìn Giờ Ác cùng choạt thống xoáy bộ đội, bởi vì Dìn Giờ Ác thống xoáy có chút không đủ, hơn nữa Thiên Vân lĩnh lại hết sức an toàn, cho nên lần này quốc chiến Hứa Vân đem choạt cũng mang theo, lấy hắn 3.000 thống xoáy có thể giúp Dìn Giờ Ác thống xoáy một ít pháo hôi đội ngũ. Bậc 1. Thương binh 200. Bậc 2. Cung tiễn thủ 712. Bậc 3. Tiểu bạch 1. Liệt dương xạ thủ 418. Bậc 4. Kiếm sĩ 70. Cực quang chiến thứ 2. Bậc 5. Tăng lữ 24, Thánh Diêm thủ vệ 9. Bậc 6. Kỵ binh 24, Phi Long Hoàng đế 1. Bậc 7. Dệ bệ y ca 1. Những thứ này xếp hàng dịch chỉnh tề vô cùng, chính chờ đợi quốc chiến bắt đầu đội ngũ, chính là Hứa Vân dám tham gia quốc chiến, trong trò chơi này lớn nhất chiến trường, cùng thiên hạ anh hùng tranh phong sức lực vị trí. Tin tưởng chỉ cần qua hôm nay, luân hồi đoàn lính đánh thuê cái danh hiệu này, tuyệt đối sẽ bị trên thế giới tất cả mọi người hiểu biết. Biết rõ luân hồi đoàn lính đánh thuê cường đại bao nhiêu. Hệ thống thông báo, quốc chiến ngày bắt đầu, thiên không thành mở cửa, bậc 2 trở lên người chơi cùng bộ đội đang không có tiến vào tình huống chiến đấu dưới, có thể miễn phí ngẫu nhiên truyền tống đến không trung thành phụ cận, hoặc là trả tiền truyền tống đến địa điểm chỉ định. Quốc chiến quy tắc như sau. Thứ nhất, quốc chiến quá trình trong trò chơi thực thì phát sóng trực tiếp, trò chơi sự giãn ra lúc phát sóng trực tiếp, hệ thống truyền tin tham gia quốc chiến người chơi không thể làm cho dùng. Thứ hai, đánh chết còn lại hai tòa đại lục người chơi khen thưởng một điểm tích lũy, cũng có thể cướp đoạt trên người đối phương một nửa điểm tích lũy, đánh chết cùng đại lục người chơi không có điểm tích lũy, nhưng cũng cướp đoạt đối phương một nửa điểm tích lũy, người bị giết tổn thất toàn bộ điểm tích lũy, 1.000 điểm tích lũy có thể hối đoái một đơn vị tiến hóa kết tinh. Thứ ba, 12 giờ sau điểm tích lũy cao nhất 9 người có thể vào không trung thành, quốc chiến sau khi kết thúc dựa theo 9 người điểm tích lũy xếp hạng phát ra cá nhân khen thưởng. Điểm tích lũy cao nhất 9 tên người chơi vị trí quốc chiến ngày có thể tùy thời tra hỏi. Thứ 4, tử vong có thể tiêu phí 100 kim tệ tại chiến trường tít ngoài rìa phục sinh một lần, sau đó tử vong dựa theo bình thường quy tắc tính toán, miễn phí tử vong lúc không rơi xuống vật phẩm, nhưng không bao gồm tiến hóa kết tinh. Thứ 5, tất cả xuất hiện ở quốc chiến trong quái vật lượng máu lật gấp 100 lần, tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đồ đồng dạng lật gấp 100 lần, hơn nữa quái vật cấp bậc càng cao, tỷ lệ rơi đồ càng cao. Thứ 6, quốc chiến sau khi kết thúc, điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất người chơi sở thuộc đại lục người chơi, tại hạ lần quốc chiến ngày bắt đầu tiến tới hóa kết tinh tỷ lệ rơi đồ lật gấp đôi, đại lục khác người chơi tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đồ giảm bớt gấp đôi, người chơi truyền tống về tiến vào chiến trường tiền vị thiết lập. Thứ 7, quốc chiến trong phi hành binh chủng bay cao nhất đi độ cao là 100m, chở người tốc độ giảm bớt gấp 3. Rốt cuộc tới, nghe xong hệ thống thông báo, Hứa Vân giật mình, lớn tiếng mở miệng nói, truyền tống. Xin hỏi người chơi lựa chọn truyền tống đến quốc chiến tràng, miễn phí trả tiền. Một chút suy nghĩ, Hứa Vân liền muốn thông, cái này trả tiền truyền tống chức năng, có phải là vì những thứ kia không thiếu tiền cỡ lớn thế lực chuẩn bị, cũng chỉ có bọn họ những thứ kia không thiếu tiền, thêm cần phải khiến người chơi tụ họp ở chung một chỗ thế lực mới sẽ sử dụng trả tiền truyền tống chức năng. Miễn phí truyền tống. Suy tính một chút, Hứa Vân hay lại là lựa chọn miễn phí truyền tống, hắn cảm thấy hê va như thế nào đi nữa làm, cũng không khả năng làm ra trực tiếp đem người chơi truyền tống đến trong tuyệt cảnh chuyện đi. Được rồi, nhưng thật ra là bởi vì không đủ tiền, Hứa Vân trên người phổ thông kim tệ chỉ có không tới 100, lãnh địa kim tệ càng là vừa mới ở đem bộ đội truyền tống đến thần chi đại lục sau tiêu phí hết sạch, căn bản không có tiền sử dụng trả tiền truyền tống. Liếc mắt nhìn, Hứa Vân phát hiện trả tiền truyền tống chi phí trên nguyên tắc cùng thông qua cánh cửa truyền tống như thế, phải đóng nạp giống như là bộ đội chiêu mộ chi phí lãnh địa kim tệ. Chỗ bất đồng ở chỗ người chơi chỉ cần giao nộp 100 kim tệ liền có thể. Nói cách khác, Hứa Vân nếu như muốn sử dụng trả tiền truyền tống mà nói, cần phải có giao nộp mấy triệu lãnh địa kim tệ còn có 10 đơn vị bảo thạch, coi như hắn đem dễ bẻ ỉ cả thu hồi, không cần giao nộp bảo thạch, cái kia mấy triệu lãnh địa kim tệ hắn cũng thay đổi không ra, cho nên hắn chọn lựa duy nhất cũng chỉ có miễn phí truyền tống. Lần này Hứa Vân hấp thụ giáo huấn, không có bất kỳ bảo tồn thực lực ý tứ, mang binh bài trong không có bất kỳ binh chủng. Ngay cả cổng cảnh vô cùng thánh diễm thủ vệ đều bị hắn thả ra hộ vệ ở bên người, nếu không bởi vì giữ lại thực lực mà bị người nhân cơ hội tập kích đưa đến thối lui mà nói, hắn tuyệt đối sẽ khóc ngất ở nhà cầu, phát hiện ở trên người hắn trang bị người ngụy trang mặt nạ, lại sử dụng biến hóa thuật, căn bản không sợ sẽ bị người biết rõ thân phận chân thật. Trong trò chơi lúc này mới tiến vào trò chơi không tới mấy ngày mới các người chơi, nghe xong quốc chiến quy tắc sau đều tại đấm chân bữa sau lưng hối không thôi. Bởi vì bọn họ trong đó luyện cấp nhanh nhất, hiện tại cũng nhiều lắm là mới mười mấy cấp, cũng chính là mới bậc 1, căn bản không có tham gia quốc chiến tư cách. Mà hết lần này tới lần khác ở quốc chiến trong, chẳng những có thể dùng điểm tích lũy hối đoái tiến hóa kết tinh, còn có tỷ lệ rơi đồ hơn 100 lần quái vật, coi như không có lòng tin đi đánh chết người chơi cướp đoạt điểm tích lũy, cũng có thể đánh quái bạo nổ tiến hóa kết tinh A. Một đơn vị tiến hóa kết tinh chính là một cái tháng tuổi thọ, cái gì gọi là một vốn bốn lời, đây mới gọi là một vốn bốn lời, cho dù chết cũng chỉ bất quá tiêu phí 100 kim tệ là có thể miễn phí phục sinh. Những thứ này người mới các người chơi tại sao tiến vào trò chơi, không tất cả đều là hướng về phía tiến hóa kết tinh tới sao? Hiện tại mắt thấy một cái nhẹ nhõm đạt được tiến hóa kết tinh cơ hội liền muốn như vậy bỏ qua, bọn họ những thứ này tân tiến vào trò chơi người chơi làm sao có thể không hối hận không có sớm một chút tiến vào trò chơi. Nếu như nói tiến hóa kết tinh coi như là lợi mà nói, như vậy thông báo thượng đẳng một cái chính là tên, trong trò chơi toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, trò chơi sự giãn ra lúc phát sóng trực tiếp, đây là một cái ở toàn thế giới 8 tỷ mặt người trước ló mặt cơ hội, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ hội. Những minh tinh ca liều mạng đóng phim cùng diễn TV, vì không phải là làm hết sức đạt được danh tiếng ấy ư, nhưng bọn họ khán giả mới bao nhiêu, hiện tại phát sóng trực tiếp. Khán giả có bao nhiêu, hiện tại một cái có thể trong nháy mắt đạt được cực lớn tên khí thế biết bày ở chỗ này, làm sao có thể không khiến người ta điên cuồng. Có thể nói Eva thiết kế quốc chiến, cũng bởi vì có phát sóng trực tiếp cùng tiến hóa kết tinh, cái này phân biệt đại biểu tên cùng lợi dụ hoặc tồn tại, hoàn toàn khiến người không tìm được không tham gia quốc chiến lý do. Ở trong game chỉ cần là bậc 2 trở lên người chơi tất cả đều lăm le sát khí, chuẩn bị tiến vào quốc chiến. Làm quốc chiến bắt đầu sau, tạm thời không có tư cách tiến vào quốc chiến người mới các người chơi. Hệ thống bảng trên xuất hiện một cái TV bộ dáng đồ án, cỡ lực sau là có thể xem quốc chiến phát sóng trực tiếp. Bất quá những thứ này các người chơi đều rối rít lọ gọng, bởi vì bọn họ nhìn thấy phát sóng trực tiếp không có giải thích, nhưng thế giới hiện thật sẽ có giải thích. Bọn họ dĩ nhiên nguyện ý lọ gặp xem có giải thích chỉ hoãn phát sóng trực tiếp. Một người họ phờ lìn xem phát sóng trực tiếp. Làm sao có cùng những người khác cùng một chỗ xem phát sóng trực tiếp thoải mái? Thế giới hiện thật. Lúc này thế giới tất cả kênh cùng phát sóng trực tiếp tiết mục đều đã hoán đổi thành đếm ngược chờ đợi quốc chiến bắt đầu. Đối với trong trò chơi cái này lần đầu tiên quốc chiến, hơn nữa còn quan hệ bản thân quốc gia vị trí khu lớn đón lấy một tháng, tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đổ là lật gấp đôi hay lại là giảm gấp đôi chuyện, tuyệt đối không có quốc gia sẽ không để ở trong lòng. Đích. Mọi người khỏe. Ta là Hạ Quốc Khu Ngựa Khinh Hàn. Đây là ta hợp tác. Lần này phát sóng trực tiếp do hai người chúng ta cho mọi người giải thích. Nói thật lúc trước ta cũng không chơi thế nào trò chơi, nhưng ở biết rõ trong trò chơi tiến hóa kết tinh đại biểu cái gì sau, ta đây đoạn thời gian giống như là trở lại thi vào trường cao đẳng đoạn thời gian đó như thế, liều mạng bù lại đến trong trò chơi đủ loại tư liệu. Hiện tại ta trò chơi cấp bậc đã cấp 16, ai? Nếu như ta cấp bậc cao hơn nữa mấy cấp, nói không chừng cũng có thể tham gia lần này quốc chiến. Hạ Quốc Khu tất cả kênh đều tại đếm ngược sau khi kết thúc, hình ảnh xoay một cái, một tên mặc bột màu trắng áo dài, dáng dấp thanh thuần đẹp sáng lên, tính tình ôn nhu nữ nhân xuất hiện ở trong hình. Đây là Hạ Quốc Khu nhà nhà đều biết ngôi sao Ngựa Khinh Hàn, làm thành một cái phim ảnh và ca hát 3 lĩnh vực phát triển, hơn nữa đều đỏ được phát tím nữ minh tinh, khả năng Hạ Quốc còn có so với nàng đỏ hơn tồn tại, thế nhưng những người này tuổi tác đều lớn hơn nàng quá nhiều, dù sao Hạ Quốc là một cái chú trọng lý lịch địa phương. Coi như là ở làng giải trí cũng là như vậy, nàng có thể còn trẻ như vậy liền vượt qua những thứ kia tiền bối, cũng cùng nàng kinh người ra thế bối cảnh phải không? Khai quan hệ đi, nếu không coi như nàng tài hoa kinh người đi nữa, cũng không khả năng còn trẻ như vậy thì có tiếp trưởng Hạ Quốc làng giải trí nhất tỷ thế đầu. Đang xem phát sóng trực tiếp người không muốn nữ giải thích lai lịch như vậy bùng nổ. Ngoa tào, có muốn hay không khuyết đại như vậy, đem chúng ta Hạ Quốc đời mới nữ thần mời tới làm giải thích, bút tích có muốn hay không lớn như vậy? Ngươi biết cái gì, đây chính là ở toàn bộ Hạ Quốc ló mặt cơ hội, so với diễn viên chính điện ảnh cùng TV mang đến danh tiếng còn lớn hơn, nếu như không phải nàng bối cảnh, chuyện tốt như vậy cũng không tới phiên nàng. Đây coi là cái gì, các ngươi nhìn nàng đứng bên cạnh là ai? Ai? Lưu Thiên Vương A. Bất Lao Thiên Vương A. Lần này tiến hóa quan phương là tốn bao nhiêu giá phải trả, mới đem hắn lao nhân ra mời đi ra. Cắt, nếu như ta là quan phương... Cho Lưu Thiên Vương cam kết giúp hắn cho tới một ít tiến hóa kết tinh, ta tin tưởng năm nay đã 56 tuổi Lưu Thiên Vương coi như tránh bóng cũng tuyệt đối muốn cấp đến làm cái này giải thích. Chương 240, tiến vào chiến trường. Lúc này ở trì hoãn phát sóng trực tiếp phía dưới quan phương bình luận khu, bởi vì hai gã người chủ trì lai lịch hoàn toàn đập nổi. Nếu như nói đem Ngữ Khinh Hàn xưng là làng giải trí nhất tỷ còn có chút miễn cưỡng, dù sao còn có vài tên tuổi tác mặc dù so sánh lại nàng đại, nhưng danh tiếng cùng nàng không sai biệt lắm tồn tại. nhưng Lưu Thiên Vương tuyệt đối là Hạ Quốc nam tài tử đệ nhất nhân, hơn nữa còn là không thể tranh cãi thứ nhất, ảnh đế cầm đến chúng tay, cả đời mấy trăm bộ phim cùng mấy chục bộ TV đều có rất cao đánh giá, sinh hoạt tác phong hoàn toàn chính là công chính năng lượng đại biểu, ở làng giải trí trong hoàn toàn là một cổ thanh lưu, hơn nữa vài chục năm như một ngày, cho nên đối với hắn Hạ Quốc nam tài tử đệ nhất nhân địa vị, chỉ cần là Hạ Quốc người cũng sẽ không có bất kỳ nghi ngờ. Hiện tại, như vậy một tên đã thối lui ra bất kỳ công khai hoạt động cấp độ chuyển kỳ ngôi sao chạy tới làm trò chơi phát sóng trực tiếp giải thích, làm sao có thể không khiến người ta đập nổi. Xuất hiện ở phát sóng trực tiếp trong hình Lưu Thiên Vương, vẫn là một bộ đẹp trai đại thúc mặt, hoàn toàn không có thẹn với cái kia bất lao Thiên Vương danh hiệu. Hắn đầu tiên là hướng về phía phát sóng trực tiếp màn ảnh lộ một cái mỉm cười mê người sau mới lên tiếng, kỳ thực ban đầu quan phương tới tìm ta làm cái này giải thích, ta là cự tuyệt, không thể bọn họ kêu gọi tới ta thì tới đi. Ta đều tuyên bố thối lui ra tất cả công khai hoạt động, như vậy để cho ta tới ta sẽ tới, ta đây mất mặt cỡ nào, ta ở trong game đều 18 cấp, còn bận hơn đến đánh quái chuẩn bị quốc chiến, bất quá ở hôm qua biết quốc chiến muốn bậc 2 mới thăng ngộ thêm sau, ta đừng hy vọng, vừa vặn quan phương để cho ta tới làm quốc chiến giải thích, thuyết giải sau khi nói xong, bọn họ tìm người dẫn ta thăng cấp, vì vậy ta liền bị như vậy thu mua. Hiện tại đã 56 tuổi Lưu Thiên Vương một điểm không có người lớn tuổi cứng nhắc, vẫn như cũ duy trì một cái khỏa trẻ tuổi tâm thái, cùng xem trì hoãn phát sóng trực tiếp các khán giả mở ra đùa giỡn. Lúc này cái này quan phương phát sóng trực tiếp giữa người trong mấy đã vượt qua 200 triệu, nói cách khác Hạ Quốc mỗi trong 10 người thì có một cái đang ở xem phát sóng trực tiếp. Hơn nữa phát sóng trực tiếp giữa là chỉ thống kê thông qua điện thoại di động cùng hệ thống xem phát sóng trực tiếp nhân số, đối với những thứ kia theo hình chiếu bình cùng kênh truyền hình trên xem người là không thống kê. Nếu như đem những này người cũng cùng một chỗ tính toán mà nói, nhân số vượt qua 500 triệu là rất nhẹ nhõm chuyện, thêm vào trong trò chơi còn có hơn 100 triệu Hạ Quốc người chơi. Dạng này tính Hạ Quốc không sai biệt lắm có 1/3 nhân khẩu chính chú ý trận này quốc chiến. Loại này độ chú ý tuyệt đối là trước đó chưa từng có. Một cái quốc gia 1/3 đều chú ý một chuyện. Loại lực lượng này là không có có người có thể tưởng tượng được. Coi như Lợi Kiên Quốc Tổng thống tuyển cử cũng không thể có loại này độ chú ý. Hơn nữa loại này hiện tượng không ngừng Hạ Quốc, Lợi Kiên Quốc, Lông Gấu Quốc. Trên thế giới tất cả quốc gia tình huống hầu như đều giống như Hạ Quốc, đối với cái này lần phát sóng trực tiếp coi trọng vô cùng, tìm khắp tới nước nhà sức ảnh hưởng lớn nhất ngôi sao cùng thần tượng coi là chủ trì, hơn nữa đem tất cả kênh đều dùng tới phát ra lần này quốc chiến phát sóng trực tiếp, lần này quốc chiến xem nhân số không sai biệt lắm có thể chiếm được trên thế giới 1/4 nhân số, ảnh hưởng này lực không thể lường được, tuyệt đối có thể gọi là sức ảnh hưởng chưa từng có long. Trọng. Bất quá ngoại giới đồ vật không thể ảnh hưởng đến trong trò chơi. Thêm vào Hứa Vân như vậy lò gặp ăn xong đồ vật giải quyết vấn đề sinh lý sau liền lập tức tuyến, cho nên đối với thế giới hiện thật lần này phát sóng trực tiếp chiến trận bao lớn, hắn là một điểm khái niệm cũng không có. Đất tuyết, tòa tháp sân nhà sao, theo ngẫu nhiên truyền tống đặc hữu thị giác kéo dài trong sau khi tính hồn lại, chiếu vào Hứa Vân trong mắt là trắng xóa hoàn toàn băng thiên tuyết địa, không khí chung quanh cũng lạnh một ít, nếu như không phải Eva quy tắc hệ thống bảo vệ nhân vật, khả năng hắn và bộ đội sẽ bị lạnh quóng. Dùng sức theo bao phủ chân trần chùi tuyết bên trong rút ra hai chân, Hứa Vân cau mày một cái, biết rõ tại loại này địa hình trong, bộ đội mình tốc độ di động đáng lo, lính kỵ binh càng là chỉ có thể đem ra khi thịt lá chắn sử dụng, loại địa hình này nghĩ sử dụng xung phong, độ khó kia không phải bình thường cao. Quét liếc chung quanh, Hứa Vân phát hiện một tòa lớn vô cùng thành thị trôi lơ lửng ở phía trước hơn vài chục dặm, nhìn dáng dấp đó chính là Eva theo như lời không trung thành, nhưng trong lúc này cách mấy tầng màn sáng là ý gì? Còn có trời cao những thứ kia cách mỗi đoạn khoảng cách thì có một cái điểm đen nhỏ lại là cái gì đồ vật. Hứa Vân đứng trên mặt đất không thấy rõ, nhưng nếu như là xem phát sóng trực tiếp người chơi theo phát sóng trực tiếp trong là có thể nhìn thấy. Lần này quốc chiến chiến trường là lấy không trung thành làm trung tâm, mỗi ra bên ngoài cách một đoạn khoảng cách thì có một tầng giống như cực quang như thế trong suốt màn sáng đem không trung thành vây ở trung tâm. Loại này lớn vô cùng màn sáng tổng cộng có tầng 6. Tất cả bị truyền tống tiến vào quốc chiến người chơi đều bị truyền tống đến tầng thứ 6 màn sáng ở ngoài. Toàn bộ chiến trường có người tính toán một cái, tối thiểu cũng phải có một cái tỉnh lớn nhỏ. Nếu như không phải từ phát sóng trực tiếp trong màn ảnh nhìn thấy cái kia trải rộng trong đó cánh cửa truyền tống, khả năng phải có người nổ nước bọt lớn như vậy bản đồ, coi như một ngày cũng thăm dò không bao lớn địa phương, mà không chung quy luật phân bố điểm đen, chính là thu thập quốc chiến hình ảnh pháp sư mắt, tương đương với trong thế giới hiện thật cả mạ giặt giám sát như thế. Đinh. Mỗi đánh chết 10 tên người chơi, có thể ở sau 2 giờ có thể xuyên qua màn sáng tiến vào tầng kế tiếp quái vật cấp bậc biến cao, tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đồ cũng sẽ biến cao. Còn không chờ Hứa Vân phục hồi tinh thần lại, lại lần nữa nghe được gợi ý của hệ thống, hắn cuối cùng là biết rõ những thứ này màn sáng hiệu quả là cái gì. Đây chính là buộc các người chơi giết lẫn nhau tiết tấu à, đặc biệt là nhắc nhở trong không có nói không có thể giết bản đại lục người chơi, càng là đem ý tứ như thế tỏ rõ rất rõ. Eva thật biết làm ăn à, theo quốc chiến thông báo cùng gợi ý của hệ thống trên nghe ra trong đó hàng nghĩa, Hứa Vân không thể không đối với Eva biểu thị bội phục, thật là so với cái kia gian thương sẽ còn làm ăn, tin tưởng hắn sẽ mượn cái này nộp quốc chiến đại kiếm một bút. Trong trò chơi tiến hóa kết tinh đại biểu tiến hóa bức xạ, là người chơi tản mát tinh thần năng số lượng thông qua tiến hóa nguyên thạch chuyển hóa đi ra đồ vật, mà lần này tham gia quốc gia bậc 2 người chơi phải có vài tỷ, đang chiến đấu tinh thần dĩ nhiên sẽ có chấn động mãnh liệt. Mà ở tinh thần kịch liệt gợn sóng thời điểm, tản mát ra tinh thần lực hẳn là so với bình thường mạnh hơn không không ít, như vậy quốc chiến trong xuất hiện tiến hóa kết tinh coi như là các người chơi tự sản tự dùng, nói không chừng còn có dư thừa, mà trừ tiến hóa kết tinh bên ngoài, Eva chỉ cho 9 người đứng đầu tiến vào không trung thành người chơi khen thưởng. Những người khác không cần phát thưởng cho, như vậy Eva nỗ lực chi phí quả thực thấp đến đáng sợ, thêm vào trả tiền truyền tống cùng. Miễn phí phục sinh yêu cầu 100 kim tệ, chỉ là kim tệ là có thể thu về không ít, như vậy vẫn không tính là một vốn bốn lời, cái gì đó mới gọi một vốn bốn lời, chỉ có thể nói Eva trí năng trình độ quả thật cường đại. Xèo. Tiếng xe gió theo Hứa Vân bên người vang lên, còn không chờ hắn lấy lại tinh thần, liền vang lên gợi ý của hệ thống. Gợi ý của hệ thống khiến Hứa Vân minh bạch vừa mới phát sinh cái gì. Hẳn là một tên lông gấu khu người chơi sử dụng miễn phí truyền tống đến bên cạnh hắn, dính giờ ạc chỉ huy bộ đội động thủ dây đối phương. Bởi vì ngay từ lúc trước vào quốc chiến trước đây, Hứa Vân liền nói với nàng qua, chỉ cần đối phương không phải thuộc về nòn đại lục mạo hiểm giả sẽ để cho nàng trực tiếp động thủ, cho nên dính giờ ạc mới có thể chỉ huy 24 danh tăng lữ tập thể dây đối phương. Đối với cái này loại chuyện, Hứa Vân cũng chỉ có thể biểu thị xin lỗi, ai bảo đối phương truyền tống đến bên cạnh mình. Cũng còn tốt đối phương đây cũng là lần đầu tiên tử vong, còn có sử dụng 100 kim tệ miễn phí phục sinh cơ hội, bất quá nơi này liền muốn nổ nước bọt một cái, rõ ràng gọi miễn phí phục sinh, tại sao phải thu 100 kim tệ, chỉ có thể nói Eva cũng sẽ chơi đùa tựa đề đảng mới có thể cắn sự. A. Lúc này, ở mấy km bên ngoài, một tên lông gấu quốc chiến sĩ phẫn nộ phát ra giống to, làm thành một cái toàn bộ thịt bậc 3 chiến sĩ, hắn đối với chính mình có tuyệt đối tự tin mới có thể lựa chọn miễn phí truyền tống. Không nghĩ tới ngẫu nhiên truyền tống sau liền chung quanh đều không có thấy rõ liền bị người đánh chết, lần này nếu như hắn còn muốn tiếp tục tham gia quốc chiến, liền muốn làm xong tử vong không thể phục sinh chuẩn bị. Biết rõ chung quanh không có rõ ràng nguy hiểm sau, Hứa Vân dùng mang binh bài đem Thánh Diễm thủ vệ cùng Phi Long Hoàng đế thu vào. Người trước tốc độ di động vốn là chậm mấy người, tại loại này trên mặt tuyết tốc độ di động càng là dũng lập lên độ cao mới, tốc độ liền cùng những thứ kia vừa mới học được bước đi tiểu hài tử không sai biệt lắm. Mà người sau cái kia vô cùng to lớn thân thể thật sự quá rõ ràng, tại loại này khắp nơi tràn đầy người chơi địa phương, nhất định chính là một cái sống sờ sờ cái bịa, hơn nữa có hắn sau đó, săn bắn mục tiêu khả năng thật xa sẽ bị hắn hù dọa chạy. Thu xong Phi Long Hoàng đế cùng Thánh Diễm thủ vệ sau, Hứa Vân ngược lại không gấp đến đi săn bắn người chơi tốt đạt tới 10 cái đánh chết chỉ tiêu, hiện tại quốc chiến mới bắt đầu, cách có thể đi vào tầng kế tiếp thời gian còn sớm, coi như chiến trường lớn hơn nữa, nhưng vài tỷ người chơi số lượng, hoàn toàn có thể khiến hắn không cần lo lắng săn bắn mục tiêu không đủ, hiện tại hẳn là tìm những thứ kia tỷ lệ rơi đồ lật gấp trăm lần quái vật, ngắm nghĩa cẩn thận có nhiều dễ dàng bạo nổ tiến. Hóa kết tinh. Ồ, mới cho phép chuẩn bị lên đường, Hứa Vân liền thấy xa xa tầng kia trồng chất liền như vậy trong suốt màn sáng giống như hình chiếu bình như thế, phía trên xuất hiện 100 cái ID, hơn nữa hắn dùng người ngụy trang mặt nạ thiết lập đi ra thân phận, luân hồi đoàn lính đánh thuê danh tự cũng ở đây phía trên. Danh tự phía sau còn có hai cái một con số. Đánh chết mấy cùng điểm tích lũy ấy ư, động tác thật là nhanh. Mới nhìn thấy mình bây giờ danh tự, Hứa Vân liền phát hiện danh tự trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đổi thành một ít không nhận biết danh tự, sau đó những thứ này mới xuất hiện danh tự phía sau con số đều biến thành 2, xếp hạng trước 10 càng là 3 cùng 4, đại biểu hơn 1 phút đồng hồ, những người này liền đánh chết mấy cái người chơi, thật sự không thể không khiến người bội phục. Dính giờ ác, chúng ta hướng bên kia đi. Gặp phải đại lục khác mạo hiểm giả trực tiếp động thủ, choát ngươi xuất linh thương binh cùng cùng tiễn thủ đi phía sau, dễ bẹ ỉ ca ngươi ở lại bên cạnh ta. Tuy tiện chỉ một phương hướng, Hứa Vân chuẩn bị đi bên kia nhìn một chút, thuận tiện nghĩ gặp đại lục khác người chơi tốt quét cả một cái điểm tích lũy, bảng xếp hạng chính là quét danh tiếng nhất địa phương tốt ta, nhưng mà này còn là đang ở toàn thế giới trước mặt quét danh tiếng bảng danh sách, lẫn nhau tín nhiệm gì một tên lên bảng người chơi cũng sẽ bị người chú mục. Chương 241, tăng lên 100 lần tỷ lệ rơi đồ. Kỳ thực Hứa Vân nghĩ không sai, hiện tại trên bảng danh sách thay đổi phi thường kịch liệt, bất quá mới 10 phút không tới, trừ 9 vị trí đầu người chơi chẳng những không có bị dồn xuống bảng, ngược lại nhanh chóng cùng phía sau người chơi kéo ra khoảng cách bên ngoài, trên bảng danh sách người chơi khác danh tự cơ hồ là một S mấy đổi. Vài tỷ nhân đại loại quốc chiến, có thể nói là cao thủ nhiều như mây, yêu nghiệt như mưa. Đây là một cái tốt nhất thời đại, bởi vì cao thủ chân chính có thể đem bản thân hiện ra trên thế giới tất cả mọi người trước mắt. Đây cũng là một cái xấu nhất thời đại, bởi vì những thứ kia vốn là tại chính mình trong vòng có chút danh tiếng cao thủ, hoặc là hắn thành phố cao thủ, thậm chí là một cái nào đó tỉnh nổi danh cao thủ, tại loại này thế giới cấp trên chiến trường, cũng sẽ trở thành người khác đá gắt chân, chỉ có cường giả chân chính mới có thể đạp những người khác thi cốt leo lên vương tọa. Mang theo bộ đội đi ở trên mặt tuyết Hứa Vân, nội tâm không hề giống hắn biểu hiện ra như vậy yên lặng. Kể từ khi biết Trương Tiến cùng Mạc Hải chuyện sau, hắn liền thề muốn vứt bỏ dĩ vãng nhỏ yếu bản thân, biến thành một cái cường đại người, mà nghĩ chứng minh bản thân cường đại, vậy còn có cái gì có thể so với đem toàn thế giới mạnh nhất cao thủ dẫm ở dưới chân còn có thể chứng minh bản thân, cho nên hắn hiện tại nội tâm quả thực giống như bị hòa tan nước thép như thế lửa nóng, nhưng hắn biết rõ hiện tại mình không thể xuất ruột, chỉ cần hắn hướng không trung thành tiếp tục đi tới, sớm muộn sẽ gặp phải những thế giới này đỉnh cấp người chơi. Tốt, trong trò chơi đi qua mười mấy phút chém giết sau, xếp hạng trước 9 người chơi tạm thời ổn định lại, chúng ta Hạ Quốc tổng cộng có 2 gã người chơi lên bảng, theo thứ tự là xếp hạng thứ 8 Hồng Sắc Lực Lượng, còn có xếp hạng thứ 2 Long Hành Thiên Hạ. Ngữ Khinh Hàn dùng thon thon tay ngọc chỉ phía sau hình chiếu bình phía trên xếp hạng bảng thì thầm, nói tới chỗ này nàng dừng một cái. Bên cạnh Lưu Thiên Vương lập tức nói tiếp, hai người này đều không phải là cái gì hạng người vô danh, trong đó Hồng Sắc Lực Lượng là Hoa Bắc Địa khu Long Đầu Hội hội trưởng, Long Đầu Hội mà nói, ta tin tưởng chỉ cần là bích lũy trận doanh các người chơi đều biết, là tinh linh tộc hoàn toàn xứng đáng xếp hạng đệ nhất thế lực, mà xếp hạng thứ 2 Long Hành Thiên Hạ càng cường đại hơn, theo tiến hóa khai phục tới nay, một mực ở Hạ Quốc khu bảng đẳng cấp trên đứng hàng thứ nhất cho tới bây giờ không. Có rất xuống qua, tuyệt đối coi như là Hạ Quốc khu mạnh nhất người chơi một trong. Như loại này giải thích công tác Lưu Thiên Vương mặc dù là lần đầu tiên làm, nhưng nhiều năm kinh nghiệm cho hắn biết, vừa mới Ngự Khinh Hàn bữa cái kia một cái, là cố ý cho hắn chen vào nói cơ hội, cho nên hắn lập tức tiếp lời. Lúc này trì hoãn phát sóng trực tiếp màn ảnh còn không có thay đổi đến cụ thể người khác hoặc là một trận chiến đấu trên, bởi vì các người chơi mới vừa tiến vào chiến trường, cao thủ cùng thế lực lớn trong lúc đó va chạm cũng không có bắt đầu, xem chút căn bản không cao, hiện tại chẳng qua chỉ là ở đánh chết người chơi bình thường đoạt điểm mà thôi, cho nên phát sóng trực tiếp màn ảnh vẫn đối với chuẩn là trên màn sáng tâm kia bảng xếp hạng, bây giờ nhìn điểm cao nhất cũng chính là nơi này. Khả năng các người chơi cũng biết quốc chiến vừa mới bắt đầu, nhân vật chính cũng còn vào vị trí, quả thật sẽ không có cái gì cao thủ phát sinh va chạm. Cho nên cũng không có nhổ nước bọt Ngự Khinh Hàn cùng Lưu Thiên Vương tại sao không đem màn ảnh nhắm ngay chiến đấu, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bọn họ không có nhổ nước bọt địa phương. Đạo lý ta đều biết, nhưng tại sao Hạ Quốc chỉ có 2 người lên bảng, hơn nữa còn không phải thứ nhất. Trên lầu uống nhiều chứ, ngươi cho rằng là đây là một cái nào đó chỉ cần nạp là có thể trở nên mạnh mẽ trò chơi, 9 vị trí đầu chiếm 2 gã, đã coi như là rất mạnh chứ. Đúng à, toàn thế giới mấy trăm quốc gia, vài tỷ người chơi, chúng ta Hạ Quốc có thể chiếm cứ trong đó 2 cái vị trí, các ngươi còn có cái gì bất mãn, có bao nhiêu quốc gia liền một tên 9 vị trí đầu người chơi cũng không có, vậy còn không được khóc ngất ở nhà cầu. Chuyện của tôi. Net, N. S Hạ Quốc làm thành thế giới tam cực một trong, có cái này thành tích rất bình thường, nhưng ta kỳ quái là Lưu Thiên Vương cùng Ngự Khinh Hàn, tại sao đối với Hồng Sắc Lực Lượng cùng Long Hành Thiên Hạ 2 người tư liệu há mồm liền ra. Thật giống như đã sớm nhận thức 2 người như thế. Cắt, không có nghe nhẹ lệnh cùng Lưu Thiên Vương nói sao, 2 người trò chơi cấp bậc đều mười mấy cấp, biết rõ những thứ này có cái gì kỳ quái. Lầu rất nhanh lệch đến không biết rõ cái gì địa phương. Trong trò chơi Hứa Vân hiện tại có chút buồn bực, bởi vì hắn phát một chuyện, hắn bộ đội thật sự quá to lớn, gần 2 cái đại đội bộ đội, cộng thêm mấy chục danh tăng lữ cùng kỵ binh loại này nhận ra độ cao vô cùng binh chủng, chỉ cần là người chơi nhìn thấy bộ đội mình, lập tức trở về đầu bỏ chạy. Có thể ngoại quốc người chơi chạy rất bình thường, thế nào Hạ Quốc người chơi nhìn thấy giống như mình cũng chạy, chẳng lẽ mình dài một trương mặt đầy sát khí người sống chớ gần dáng vẻ sao? Hứa Vân mặc dù có thể cho dễ bẻ ỉ cạn hoặc là cực quang chiến thiếu ra tay truy kích, nhưng ăn đầy đủ thích khách đau khổ nếu như hắn không cần thiết, là tuyệt đối sẽ không để cho dễ bẻ ỉ cạ rời đi bên cạnh mình. Mà cực quang chiến thiếu truy kích mà nói số lượng quá ít, hơn nữa ở hiện tại cái này có không ít người chơi đã tiến vào bậc 3 thời điểm. Chỉ có bậc 4 cực quang chiến thiếu cũng rất có thể bị các người chơi sử dụng sát thủ giả ám toán. Cứ như vậy, Hứa Vân tiến lên trên đường quả thực là người sống chớ gần, từ trời cao nhìn một chút tới liền biết phát hiện, hắn giống như một khối xích lực siêu cường nam châm như thế, đem chung quanh tất cả nhìn thấy hắn đội ngũ người chơi đều dọa cho chạy. Coi như thỉnh thoảng có thực lực cường đại tiểu hình tổ chức bộ đội số lượng so với hắn nhiều, nhưng ở nhìn thấy hắn trong đội ngũ bậc 5 tăng lữ cùng bậc 6 kỵ binh sau, cũng tuyệt đối sẽ lập tức rút lui, bởi vì cao cấp binh chủng thực lực và trong đê giai binh chủng so với, hữu chất trên biến hóa, bọn họ bộ đội được không dễ, cũng không nguyện ý cứ như vậy bị tàn sát, huống chi coi như tổn hao vô số bộ đội đánh chết đối phương, thu hoạch cũng chỉ có một điểm tích lũy thôi, loại này lô vốn. Chuyện dĩ nhiên không có ai nguyện ý làm. Bất quá người chơi sẽ ở thấy do Hứa Vân đội ngũ sau chạy trốn, quái vật cũng sẽ không quan tâm hắn đội ngũ cường đại bao nhiêu, phía trước ngoài trăm thước mấy chục tên tòa tháp tộc bậc một binh chủng tiểu yêu tinh hướng về phía hắn đội ngũ xông lại. So sánh tiến giai quá lớn yêu tinh năng dùng công kích tầm xa, những thứ này chưa đi đến cấp qua tiểu yêu tinh chỉ có thể sử dụng cận chiến công kích, hơn nữa công phòng thuộc tính đều cặn bã đến không được, cũng liền so với địa ngục tiểu quái vật tốt một chút đi. Bởi vì có dễ bẻ ỉ cả thiếp thân bảo vệ, kiếm sĩ bộ đội liền bị phái đến phía trước nhất làm tiên phong. Hiện tại Hứa Vân trong đội ngũ cũng chỉ có bọn họ thích hợp nhất làm tiên phong, coi như gặp phải công kích, lấy kiếm sĩ ở dình giờ ác bổ trợ dưới 96 điểm phòng ngự, 600 điểm HP, cũng có thể nhiều giúp phía sau đội ngũ tranh thủ được phản kích thời gian, mà một khi có sau đánh thời gian, lấy 418 tên liệt dương xạ thủ cùng 24 danh tăng lữ hỏa lực tầm xa, tuyệt đối có thể phá hủy bất kỳ đánh lén. 99, 204, tổng cộng 70 tên thân cao 2m kiếm sĩ, ứng đối mấy chục tên mới 1m50 tới tiểu yêu tinh trùng kích, rất dễ dàng liền đỡ được, tiện tay một kiếm liền chém trên người đối phương đánh ra tổn thương không nhỏ. Bởi vì Hứa Vân còn không có gia trì thánh linh phù hộ, cho nên tổn thương gợn sóng rất lớn, nhưng đối mặt không có anh hùng xuất lĩnh những thứ này bậc một binh chủng, cũng không cần gia trì cái gì trạng thái là có thể nhẹ nhõm treo lên đánh. Bất quá vốn là lượng máu chỉ có 60 chút ít các yêu tinh, ở bị bậc 4 các kiếm sĩ công kích sau lại không có ngã xuống, ngược lại nhấc lên trong tay tạ xích đập phải kiếm sĩ trên người. Không, không, đám tiểu yêu tinh công kích chuyện đương nhiên không có phá phòng, kiếm sĩ binh chủng làm thành 9 trận doanh lớn bậc 4 binh chủng trong phòng ngự kể đến hàng đầu bộ đội, nếu như có thể bị bậc 1, còn không có anh hùng tỷ lệ cầm quân loại phá phòng mà nói, vậy bọn họ cũng không có tất yếu tồn tại. Chẳng qua là tăng lên lượng máu. Công phòng thuộc tính đều không có tăng lên sao. Thấy rõ những thứ này bậc một tiểu yêu tinh công kích và phòng ngự sau khi, Hứa Vân lẩm bẩm lầu bầu. Hắn hiện tại mới yên lòng, tuy nói thông báo đã nói là lượng máu tăng lên gấp 100 lần, nhưng dưới bình thường tình huống lượng máu đều là phòng ngự gấp 10 lần. Vạn nhất thông báo đã nói tăng lên gấp 100 lần là ngay cả phòng ngự cũng cùng một chỗ tăng lên mà nói, vậy ai cũng không thể phá phòng, chỉ có thể lợi dụng cưỡng chế tổn thương mài. Bây giờ nhìn lại Eva không có cố ý chơi đùa cái gì văn tự trò chơi. Thật chẳng qua là đem lượng máu tăng lên gấp 100 lần mà thôi, hiện tại thanh máu HP chức năng biến mất sau, hắn không thấy được tiểu yêu tinh còn dư lại bao nhiêu lượng máu, chỉ có thể suy đoán. Bất quá lượng máu chỉ có 60 chút ít yêu tinh, coi như lượng máu tăng lên gấp 100 lần cũng không nhiều, mới 6.000 điểm mà thôi, các kiếm sĩ vài chục lần công kích là có thể giải quyết. Liệt dương xạ thủ bộ đội giơ tay lên trung kim sắc nỏ, nghĩ nhanh chóng giải quyết những thứ này lượng máu tăng lên gấp 100 lần tiểu yêu tinh. Ginger Ark. Không cần liệt dương xạ thủ động thủ, lần này quốc chiến địch nhân rất nhiều, không cần thiết khiến đem đạn dược lãng phí ở những thứ này tiểu yêu tinh trên người, tầm xa bộ đội đề phòng chung quanh, khiến kiếm sĩ bộ đội giải quyết những thứ này tiểu yêu tinh là được. Hứa Vân mở miệng ngăn cản liệt dương xạ thủ động tác, mặc dù liệt dương xạ thủ có điều tự động bổ sung đạn dược thuộc tính, cái này thuộc tính lúc trước tiểu quy mô trong chiến đấu không có bất kỳ hiệu quả, 24 phát đạn dược còn không có tiêu hao hết, chiến đấu đã sớm chấm dứt. Nhưng ở quốc chiến cái thế giới này cấp trong chiến trường, có thể tự động bổ sung đạn dược kỹ năng này tuyệt đối là một thần kỹ, nhưng là không thể có cái này đặc tính thì tùy lãng phí đạn dược đi, đặc biệt là lãng phí ở tiểu yêu tinh loại này bậc một binh chủng trên người. Các liệt dương xạ thủ rời đi nhắm ngay tiểu yêu tinh màu vàng nỏ, ngược lại đem nỏ nhắm ngay xung quanh làm xong để phòng chuẩn bị, nếu như có địch nhân từ chung quanh xuất hiện, được thế cần thiết nên đón bọn họ lôi đình nhất kích. 70 tên bậc 4 kiếm sĩ treo lên đánh mấy chục tên bậc 1 tiểu yêu tinh, thời gian sử dụng hoàn toàn không tới 3 phút liền giải quyết chiến đấu. Chương 242, Phượng Hậu, Phượng Vũ Khuynh Thành. Đại nhân, dính giờ ạc ngữ khí kích động nắm một viên tiến hóa kết tinh đi trở về Hứa Vân bên người. Đối với các nàng những thứ này thế giới dân bản địa mà nói, tiến hóa kết tinh chính là tối cao thần vật, ở mạo hiểm giả xuất hiện trước, muốn đạt được tiến hóa kết tinh khó như lên trời, không nghĩ tới bây giờ tiến hóa kết tinh đạt được dễ dàng như vậy. Chẳng qua là tùy tiện đánh chết mấy chục con bậc một quái vật là có thể đạt được một viên, cái này làm cho Dìn Giờ Ác tâm tình căn bản bình tĩnh không được. Dễ dàng như vậy bạo nổ, công phòng vừa không có bất kỳ thay đổi nào, vậy những thứ này quái vật xem ra là đặc biệt quét đi ra cho các người chơi tranh đoạt. Nhìn thấy tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đồ cao như vậy, Hứa Vân biết rõ những quái vật này khả năng chính là các người chơi chiến đấu mồi dẫn hỏa, lợi ích động lòng người, nhìn dáng dấp các người chơi mâu thuẫn là tránh không được, bất quá Eva làm một cái quốc chiến đi ra, cũng không khả năng là khiến đại gia tới an ổn quét tiến hóa kết tinh, coi là muốn cho các người chơi lẫn nhau chiến đấu à. Mà sở dĩ Hứa Vân có thể không bị người quái dày đánh chết những thứ này bậc một tiểu yêu tinh, đương nhiên là hắn trong đội ngũ tăng lữ cùng kỵ sĩ khuyên lui chung quanh người chơi, nếu không cấp quái loại này truyền thống tốt đẹp, cũng không riêng là hạ quốc đặc biệt. Tiện tay nhận lấy Jin Zer Ark đưa tới tiến hóa kết tinh, Hứa Vân tạm thời còn không có sử dụng ý tưởng, bởi vì cách tiểu bạch tiến hóa còn kém 9 viên, chỉ cho nó nuốt vào một viên cũng nhiều lắm là tăng thêm 10% thuộc tính, căn bản không được cái gì tác dụng lớn, còn không bằng lưu lại xem tình huống sử dụng nữa, ai cũng không biết rõ tiến hóa kết tinh chức năng có bao nhiêu, vật này chức năng thật sự quá thần bí. Đi! Jin Zer Ark, chúng ta đi kiếm tiến hóa kết tinh đi. Tiểu bạch bay lên không chính xác. Biết rõ tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đồ quả thật lật gấp trăm lần sau, Hứa Vân nhiệt tình mạnh mẽ tăng lên vô số lần, hắn chuẩn bị phải thừa dịp cơ hội này giúp Tiểu Bạch tích góp đủ hết cần phải tiến hóa kết tinh. Ly. Tiểu Bạch thật giống như nghe hiểu Hứa Vân phải đi kiếm tiến hóa kết tinh ý tứ, khẽ kêu một tiếng sau liền mở ra hai cánh chui lên không trung. Tuy nói quốc chiến trong phi hành binh chủng phi hành độ cao hạn chế cao nhất chỉ có 100m, chở người sau tốc độ phi hành còn muốn giảm bớt gấp 3. Cái này hai cái rất lớn hạn chế phi hành binh chủng hiệu quả, nhưng 100m độ cao đã đầy đủ thấy rõ chung quanh mấy km bên trong hoàn cảnh. Dĩ nhiên cái này cần phải có ở chung quanh không có vượt qua 100m đỉnh núi tình huống mới có thể xem xa như vậy. Mới bay lên bầu trời Tiểu Bạch liền phát hiện động tĩnh, hướng một cái phương hướng tiếng rít không thôi. Có Tiểu Bạch bay ở không trung chỉ đường, Hứa Vân xuất lĩnh bộ đội theo Tiểu Bạch chỉ dẫn phương hướng chạy tới. Vòng qua phía trước bị tuyết động bao trùm đồi núi, tiến vào một cái trong sân cốc. Nhóm lớn tòa tháp bộ đội đột ngột xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt. Hơn một vạn bậc một có thể công kích tầm xa đại yêu tinh, ba cái đại đội bậc hai thạch tượng quỷ, một cái đại đội bậc ba người đá, mấy cái trung đội người mặc hồng bảo bậc bốn pháp sư nhét đầy trước mặt tiểu sân cốc. Dưới đất còn có không ít người chơi cùng tiểu yêu tinh thi thể. Còn có 10 tên hai tay ôm ngực, trên đầu mang đỏ mũ, màu lam nửa người trên thân thể mặc màu đỏ com lê, nửa người dưới giống như khói mù như thế loại người loại sinh vật bay lơ lửng ở cao vài thước không trung. Nhìn dáng dấp hẳn là tòa tháp tộc bậc 5 binh chủng Master Zini. Lên GGCE Master Zini hệ rổ 3 vào mục hình ảnh là biết. Cùng với thần chi đại lục mở cửa, các đại trận doanh cao cấp binh chủng đều bắt đầu xuất hiện ở các người chơi trong mắt. Dĩ nhiên nắm giữ cao cấp binh chủng tất cả đều là thế lực lớn. Tòa tháp tộc bậc 5 phi hành binh chủng Zini dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, thuộc tính bị người chơi lộ ra ánh sáng đi ra. Tòa tháp trận doanh bậc 5 Zini đang không có tiến hóa hình thái trước. Mặc kệ công phòng hay lại là tốc độ phi hành đều không cường, coi như là cấp 5 cao cấp binh chủng trong đếm ngược trước mấy cặn bã. Nhưng ở tiến hóa đến hình thái thứ 3 tinh anh hình thái Master Genie sau, tác dụng phụ trợ trở nên kinh người cường đại, công phòng căng không nhiều, nhưng lại có một cái có thể ở mỗi ngày lần đầu tiên trước khi bắt đầu chiến đấu, ngẫu nhiên sử dụng một cái bao trùm chung quanh 5m phạm vi tăng thêm loại chiến dịch ma pháp đặc tính. Mà cái này ngẫu nhiên tăng thêm ma pháp xuất hiện tỷ lệ, các người chơi đi qua thí nghiệm phát hiện, nếu như gia chỉ đối tượng cấp bậc càng thấp, như vậy xuất hiện cao cấp tăng thêm ma pháp càng cao, ngược lại gia chỉ bộ đội cấp bậc càng cao, xuất hiện cao cấp tăng thêm ma pháp tỷ lệ càng thấp. Có thể coi là như thế cũng không có che giấu Master Genie cái này binh chủng cường đại, bởi vì chỉ sợ là thấp nhất bậc một tăng thêm ma pháp, cũng có thể khiến bị gia chỉ bộ đội thực lực tăng thêm không ít, có lúc vận khí bạo giảm, xuất hiện cao cấp tăng thêm ma pháp mà nói, thậm chí có thể để cho bộ đội thực lực bay lên gấp mấy lần. Nhưng là có lúc xuất hiện là không có hữu dụng tăng thêm ma pháp, giống như ở cận chiến binh chủng trên người xuất hiện 100% chung cái này tăng thêm ma pháp liền lúng. Túng. Nay thời không khí một mảnh quỷ dị như vậy yên tĩnh. Bị cái này một nhóm lớn bộ đội vây ở giữa nhất là mấy trăm người chơi cùng một chiếc xe tiếp tế, những thứ này người chơi toàn bộ vũ trang, trên người trang bị tinh xảo hoa lệ, nhìn một cái cũng biết là tinh nhuệ người chơi, trong đó bị vây quanh ở giữa nhất là một cái Hứa Vân nhận thức người. Một cái nhìn có vẻ đã cảm thấy nàng là họa thủy nữ nhân, đối phương hình ảnh hắn xem qua mấy lần. Phượng Vũ Khuynh Thành. Hứa Vân có chút chần chờ nói ra tên đối phương, bởi vì hắn cảm thấy chính mình có phải hay không trúng số độc đắc, vì sao lại gặp cái này hạ quốc giang hồ diễn đàn trên cấp S hội viên, có Phượng Hậu danh xưng Phượng Vũ Khuynh Thành. Ban đầu hắn cũng bởi vì bản thân nắm giữ gìn giờ ạc xong cùng đối phương cùng tiến lên anh hùng bảng xếp hạng kích động, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp chân nhân. Kỳ thực Hứa Vân sẽ gặp phải Phượng Vũ Khuynh Thành tuyệt đối là một món tất nhiên chuyện. Bởi vì Phượng Vũ Khuynh Thành làm thành tòa tháp tộc người chơi, lại không giống như Hứa Vân thiếu tiền, nhất định sẽ lựa chọn trả tiền truyền tống, mà trả tiền truyền tống dĩ nhiên muốn chọn có thể làm cho nàng tòa tháp trận doanh bộ đội phát huy thực lực đất tuyết, như vậy hai người gặp sẽ không chân vị kỳ. Lúc này tình cảnh có chút quái dị, bởi vì Hứa Vân là ôm muốn cướp tiến hóa kết tinh ý tưởng mà đến, cho nên dưới trướng hắn bộ đội là giữ công kích tư thế đi vào khe núi, liệt dương xạ thủ nâng lên nỏ nhắm ngay cách đó không xa bậc 4 pháp sư, các tăng lữ cũng một bộ tùy thời có thể phát động công kích dáng vẻ. Có thể nhường cho Hứa Vân không nghĩ tới là, trong sơn cốc này bộ đội số lượng có chút ra ngoài ý hắn đoán, chỉ có thể nói khiến Tiểu Bạch đơn độc trinh sát, muốn biết nơi nào có mục tiêu không có vấn đề, nhưng đối phương số lượng nhiều thiếu, lại không thể hy vọng vào không biết nói chuyện hắn. Đối mặt Hứa Vân chi này rõ ràng bày ra công kích tư thế đội ngũ, Phượng Vũ Khuynh Thành bộ đội khả năng cũng không có nghĩ đến, các nàng vừa mới sử dụng trả tiền truyền tống, vừa qua tới bị đám này ngoại quốc người chơi công kích, ở đánh chết đám này ngoại quốc người chơi xong cùng bên cạnh tiểu yêu tinh sau, liền muốn gặp phải nội chiến, hơn nữa nhìn đối phương bộ đội cũng không phải cái gì nhược lữ, chẳng những có bậc 5 tăng lữ, ngay cả bậc 6 kỵ binh đều có nhiều như vậy, mà phía bên mình mới có 10 đơn vị bậc 5 mạ Sister Genie. Cũng còn tốt phía bên mình còn có mấy trăm tên tinh nhuệ người chơi, nếu không khả năng nghị thắng cơ hội liền một chút cũng không có. Không nên động thủ. Thèn khiến người đá bộ đội bố trí xong phòng tuyến, Tiểu Vũ ngươi chuẩn bị xong chậm chạp pháp lệnh, còn có đem cắt chạy cạm bẫy quyển trục lấy ra. Những người khác có giảm tốc độ hoặc là thay đổi địa hình thủ đoạn cũng chuẩn bị xong, nhưng không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép động thủ trước. Có thể ở giang hồ diễn đàn cái này hạ quốc lớn nhất game thủ chuyên nghiệp trên diễn đàn lẫn lộn đến cấp S tư cách hội viên. Lời giải thích Phượng Vũ Khuynh Thành cái này nhị hậu một trong Phượng hậu cũng không phải cái loại này dựa vào mặt ăn cơm bình hoa, nếu không làm sao có thể khống chế được trong đoàn đội đám này kiêu binh hạng tướng, cho nên nàng phản ứng đầu tiên cũng không phải động thủ, mà là trong nháy mắt nhận xét đối phương uy hiếp lớn nhất binh chủng hẳn là bậc 6 kỵ binh, trước làm xong ứng đối thủ đoạn. Phân phó xong thủ hạ anh hùng cùng trong đoàn đội người sau, Phượng Vũ Khuynh Thành mới từ trong hòm kẹp móc ra một tấm khuyết đại âm thanh thuật quyển trục bóp vỡ rõ ràng vừa nói. Đối diện là luân hồi đoàn lính đánh thuê sao? Lâu đài thành trận, bộ đội cứng hãn, thiếu nữ anh hùng, vĩnh viện hắc bảo gia thân, những thứ này cơ hồ coi như là Hứa Vân tính tiêu chí điều kiện, cũng liền không trách Phượng Vũ Khuynh Thành ở thoáng nghĩ tới sau đó liền trước tiên nhận ra thân phận của hắn, khả năng những địa phương khác còn có người có thể giả mạo hắn, nhưng là thủ hạ bộ đội vô cùng cường đại điểm này, là tuyệt đối không có bao nhiêu người có thể tùy tiện giả mạo, mà binh lực mạnh hơn Hứa Vân người chơi lại không thể nào biết giả mạo hắn. Chương 243, phát sóng trực tiếp nội tình. Trong sơn cốc bậc 3 người đá bộ đội chậm rãi đi tới bộ đội phía trước, chuẩn bị ngăn trở phía sau bậc 1 đại yêu tinh cùng bậc 4 pháp sư hai nhánh tầm xa bộ đội. Con người co lại, Hứa Vân biết do nếu như muốn động thủ mà nói, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Nếu không chờ người đá cái này tại tất cả bậc 3 binh chủng trong phòng ngự mạnh nhất, hơn nữa còn có thể miễn dịch một nửa ma pháp tổn thương khiên thịt binh chủng ngăn trở đối phương tầm xa bộ đội sau, khi đó còn muốn động thủ mà nói. Liền muốn trước đánh chết những người đá này mới có cơ hội công kích phe địch tầm xa bộ đội. Do dự ánh mắt quét qua giữa không trung cái kia được xưng bậc 5 mạnh nhất phụ trợ mạ Sterzini, còn có cao 2 mét, có giống như rơi như thế hai cánh thạch tượng quỷ bộ đội, Hứa Vân không muốn động thủ nguyên nhân chính là chỗ này chút ít bậc 2 thạch tượng quỷ, nếu như không có cái này mấy ngàn đơn vị phi hành binh chủng, vậy hắn hoàn toàn có năm chắc nhẹ nhõm tiêu diệt đối phương. Nhưng số lượng như thế như khổng lồ thạch tượng quỷ, hơn nữa còn có người chơi chỉ huy cùng anh hùng xuất lĩnh. Mà bản thân không trung bộ đội lại chỉ có dễ bẹ ý cả, cực quang chiến thiếu, phi long hoàng đế, tiểu bạch những thứ này gộp lại số lượng bất mãn một tiểu đội tình huống, Hứa Vân thật không có nắm chặt có thể bảo vệ không trung phòng tuyến sẽ không bị đột phá, dù sao đối phương còn có người chơi cái này biến số tồn tại. Một khi không trung phòng tuyến bị đột phá, như vậy bị gần người sau tầm xa bộ đội đem không thể tiếp tục phát ra, không có tầm xa bộ đội phát ra áp chế, đối phương tuyệt đối có thể xông lại cùng mình bộ đội tiến vào cận chiến, khi đó cho dù có tăng lữ, kỵ binh, phi long hoàng đế cùng dễ bẻ ỉ cả những thứ này cao cấp trung cực cấp binh chủng tồn tại, có thể làm cho mình cuối cùng có thể toàn diệt đối phương, cũng tuyệt đối phải bỏ ra thê thảm giá phải trả, những bộ đội khác không nói, nhưng lực phòng ngự thấp kém liệt dương xạ thủ bộ đội là tuyệt đối muốn tổn thất nặng nề, cái giá như thế này cũng thật sự quá lớn một ít. Nếu như Phượng Vũ Khuynh Thành cùng mình có thù oán, hay hoặc là có đầy đủ lợi ích đáng giá bản thân nỗ lực lớn như vậy giá phải trả mà nói, như vậy thì tính tổn thất lớn như vậy cũng không phải không thể. Nhưng đối phương vừa cùng bản thân không thù không oán, hai vừa không có cũng khá lớn lợi ích, ba cũng đều là hạ quốc người chơi dưới tình huống này, Hứa Vân không muốn động thủ đương nhiên là cái rất bình thường chuyện. Cho nên, một phen cân nhắc sau đó, Hứa Vân hay lại là mặc cho đối phương đem người đá bộ đội điều tới ngăn ở pháp sư cùng đại yêu tinh phía trước mà không có động tác. Hiện tại trong sơn cốc thế cục cứng ngắc, Hứa Vân cũng không dám khiến bộ đội xoay người rút lui. Nếu như đối phương tại hắn bộ đội lui về phía sau lúc phát động tập kích mà nói, hắn nhất định sẽ bi kịch, cũng không thể hy vọng xa với đối phương ý tưởng giống như hắn, đều là không muốn động thủ đi, huống chi đem mình an nguy giao cho trong tay địch nhân tuyệt đối là chuyện ngu xuẩn. Có thể Hứa Vân trên tay không có khuyết đại âm thanh thuật quyển trục loại vật này, song phương cách nhau mấy trăm mét, trừ phi hắn giống to lên tiếng, đối phương mới có thể nghe được hắn nói chuyện. Bất qua cái loại này đối thoại phương thức có nhiều lúng túng không hỏi có thể biết. Chắc, người thống soái hậu đội thay đổi trước đội rút lui trước, dính giờ ạc chỉ huy bộ đội giữ cái trận hình này không cần xoay người từ từ thối lui ra khe núi, nếu như đối phương có bất kỳ dị động trực tiếp động thủ. Khẽ cắn răng, biết rõ lại hao tổn nữa cũng không phải biện pháp, dù sao quốc chiến có thời gian hạn chế, Hứa Vân truyền đạt rút lui mệnh lệnh. Bất quá hắn cũng không có đần độn khiến đội ngũ trực tiếp xoay người rút lui, mà là trước hết để cho choạt thống soái dưới pháo hôi bộ đội đi trước, dính giờ ạc thống soái bộ đội chủ lực thì giữ đề phòng tư thế từ từ lui về phía sau ra khỏi sân cốc. Làm như vậy mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng bảo đảm sẽ không cho địch nhân tập kích cơ hội, cùng lúc đó Hứa Vân cũng âm thầm đem tâm thần thả trên mang binh bài, nếu như có bất kỳ tình huống gì phát sinh, hắn sẽ trước tiên đem mang binh bài trong 9 tên thánh diễm thủ vệ cùng Phi Long Hoàng đế thừa dịp chưa đi đến vào trạng thái chiến đấu thả ra, nếu không vừa tiến vào trạng thái chiến đấu, mang binh bài trong bộ đội liền không thả ra được. Thế giới hiện thật. Tốt, chúng ta màn ảnh hoán đổi đến nhận việc nghiệp trong vòng nổi danh nhị hậu một trong Phượng Hậu Phượng Vũ Khuynh Thành trên người tiến lên. Tin tưởng chỉ cần là chơi game nữ nhân đều biết rõ nàng chứ, mang hai nghe ngự khinh hàn dường như nghe được cái gì, vì vậy chấm dứt cùng các khán giả chuyển động cùng nhau, bắt đầu tiến vào chính đề. Đừng xem lần này chỉ hoán phát sóng trực tiếp giải thích chỉ có ngự khinh hàn cùng Lưu Thiên Vương hai người. Nhưng ở hậu trường lại có gần trăm người khổng lồ trợ thủ đoàn đội. Những người này tòa ở trên ghế xoay, mỗi người đều bị mười mấy cái tiểu hình hình chiếu bình vây quanh, ngón tay không ngừng hoán đổi đến hình chiếu bình phía trên hình ảnh, quét mấy lần lại bắt đầu cắt bình. Eva đối với trong thế giới hiện thật quan phương mở cửa nằm ở trời cao pháp sư mắt quyền sử dụng, cũng không có giúp quan phương chọn lựa có chỗ nào phát sinh đặc sắc chiến sự nghĩa vụ, cho nên có cái gì trọng yếu hoặc là đặc sắc chiến đấu phát sinh mà nói, cần phải có chờ bọn hắn những thứ này trợ thủ xem trước đến, sau đó do đạo diễn thông báo trước đài giải thích. Mà lúc này cái này khổng lồ phòng làm việc trong, lại có một người trung niên gã đeo kính không đứng ở căn phòng biên giới quanh quẩn, trong miệng vẫn còn ở tự lẩm bẩm. Ai? Những thứ này thế lực lớn làm cái gì, từng cái tiến vào quốc chiến sau đều kinh sợ. Thật giống như không đem bộ đội cùng thủ hạ người chơi tụ họp lại cũng sẽ không di chuyển như thế, coi như thỉnh thoảng có động tác nhanh tụ họp tốt, cũng là chạy đi đuổi giết những thế lực kia so với bọn hắn kém nhỏ thế lực hoặc là độc hành người chơi, gặp phải thực lực kém không nhiều đối thủ đều tự động né tránh. Cái này vậy tới xem chút ta. Ai, độc hành cao thủ mục tiêu lại quá nhỏ, hành tung tạm thời còn không có bắt được. Chẳng lẽ muốn ở nơi này cả nước có vài tỷ khán giả trì hoãn phát sóng trực tiếp trong, phát ra những thứ này thế lực lớn ngược thức ăn hình ảnh, ta đây quốc nội đời mới đạo diễn linh quân người danh tiếng sợ sẽ muốn hủy đi. Cái này giống bệnh thần kinh như thế tự lẩm bẩm trung niên gã đeo kính, là hạ quốc đời mới đạo diễn trong thành tựu nhất cao lớn đạo diễn Đường Phong, nhưng hắn lúc này vẫn như cũ vì lần này phát sóng trực tiếp lo lắng không thôi. Bởi vì gần đây trăm tên trợ thủ tạm thời còn không có tìm tới bất kỳ có xem chút màn ảnh. Mặc dù Eva ở toàn bộ chiến trường trên không bảy mười vạn pháp sư mắt, có thể nói đem chiến trường thu hết vào mắt, nhưng muốn từ đây giống như đầy sao như thế nhiều pháp sư mắt nhìn thấy trong hình, lấy ra ra hạ quốc thế lực lớn hoặc là nổi danh cá nhân cao thủ đặc sắc chiến đấu, vậy thật là không phải một món nhẹ nhõm chuyện, cho nên bây giờ phát sóng trực tiếp đều bắt đầu gần 10 phút, hắn cũng không có khiến màn ảnh chuyển tới chính thức trong chiến đấu. Lại đi mấy bước, Đường Phong có chút không nhịn được, hướng về phía một bên cái kia trăm tên đang điên cuồng cờ lạch hoán đổi đến hình chiếu màn ảnh trợ thủ hét, đều nhanh 10 phút. Các ngươi thậm chí ngay cả một cái đặc sắc chiến đấu đều không có tìm tới, các ngươi làm gì chuyện? Kỳ thực Đường Phong bình thường ở làng giải trí bên trong là luôn luôn lấy người cầu an nổi tiếng, loại này nổi giận giống nhân sự đều là do phó đạo diễn tới làm, nhưng hôm nay phó đạo diễn bởi vì người ở nước ngoài không có đuổi trở lại, cho nên hắn cũng chỉ có thể không để ý hình tượng mở miệng cho những thứ này người áp lực. Phải biết lần này phát sóng trực tiếp không sai biệt lắm có 1/3 hạ quốc khán giả, nếu như làm hư, danh tiếng phương diện này không nói trước, phía trên nếu như đối. Với hắn bất mãn mà nói, hắn sau đó làm sao còn lẫn lộn, cho nên cũng không do hắn không mở miệng giống người, thật sự là hắn áp lực không nhỏ a. Gào xong sau đó, nhìn vào những thứ này điên cuồng tăng tốc hoán đổi màn ảnh trợ thủ, Đường Phong thở dài, hắn biết rõ cũng không phải những thứ này trợ thủ không có cố gắng, mà là muốn thấy được một cái đang ở phát hiện đặc sắc chiến đấu. Lại cần phải có hạ quốc người chơi, vậy thì thật là yêu cầu một chút may mắn, đang chuẩn bị tùy tiện chọn một màn ảnh tới phát sóng trực tiếp lúc, nghe được một tên trợ thủ đống nhiên mở miệng nói, Đường đạo, ta cảm thấy được cái này màn ảnh có thể, ngươi. Đến xem một chút, nói xong hắn đứng lên xong kích hình chiếu bình, đem hình ảnh thả thành bình thường lớn nhỏ tỷ lệ. Cái gì, đều làm xong trước tùy tiện tìm một cái màn ảnh đối phó một cái, sau đó sẽ từ từ tìm kiếm chân chính đặc sắc màn ảnh Đường Phong ngoài ý muốn, vội vàng đi tới lên tiếng trợ thủ bên người. Những người này là, Đường Phong nhìn vào trong hình ở trong sơn cốc chống cự song phương, hắn chỉ nhận ra trong bộ đội cao cấp binh chủng, về phần song phương là ai hắn trong lúc nhất thời không có nhận ra. Làm thành công việc bận rộn đời mới đại đạo diễn, Đường Phong mặc dù cũng bắt đầu chơi đùa tiến hóa, nhưng hắn thời gian cũng không nhiều đến cả ngày lẫn đêm đều ngâm vào bên trong. Hơn nữa Hạ Quốc khu xếp hàng đầu siêu cấp đại thế lực gần trăm, đỉnh cấp cùng nhất lưu thế lực càng là không thể đếm hết, những thứ này còn không có tính toán những thứ kia độc hành cao thủ, hắn làm sao khả năng biết hết. Chương 244, ngoài ý muốn chuyển biến. Đường đạo, bên này tòa tháp tộc là Hạ Quốc nữ tính game thủ chuyên nghiệp trong nhân vật đại biểu một trong Phượng Vũ Khuynh Thành, nàng hay là chúng ta Hạ Quốc game thủ chuyên nghiệp diễn đàn giang hồ diễn đàn trên cấp S hội viên, có một cái bị đại bộ đội game thủ chuyên nghiệp công nhận Phượng Hậu danh xưng. Đối với Phượng Vũ Khuynh Thành loại này trên thực tế lộ ra mặt, so với rất nhiều nữ minh tinh xinh đẹp hơn họa thủy cấp đại mỹ nữ, tên này trợ thủ rất rõ ràng y qua không được thiếu lần. Nếu không hắn cũng không khả năng nháy mắt liền nhận ra màn ảnh người phía dưới là Phượng Vũ Khuynh Thành, cho nên giới thiệu không cần nghĩ. Nhưng đối với một phe khác Hứa Vân lai lịch, tên này trợ thủ lộ ra nhớ lại dáng vẻ nói ra, cùng Phượng Vũ Khuynh Thành các nàng giằng co, hẳn là lâu đài trận doanh phi thường nổi danh luân hồi đoàn lính đánh thuê. Đây là một đoàn lính đánh thuê lai lịch bí ẩn, đến nay không có ai thấy qua hắn diện mạo thật, nghe nói hắn bộ hạ có thật nhiều cường hãn thần bí binh chủng, còn có thiên sứ cùng phi long. Bất quá gửi thư người không có sao chép đến video cùng hình ảnh. Cũng không biết rõ thật giả. Có thể bị chọn tới làm lần này phát sóng trực tiếp trợ thủ, trong đó trọng yếu nhất một cái chính là muốn đem Hạ Quốc khu tất cả thế lực lớn cùng đỉnh cấp người chơi tư liệu gánh vác. Cái yêu cầu này làm khó vô số người, cho nên bọn họ những thứ này trợ thủ mới có thể chỉ có trăm người không tới. Nếu không lấy lần này phát sóng trực tiếp đầu nhập, làm ra một cái vài trăm người trợ thủ đoàn cũng không phải không thể nào chuyện. Ở tiến hóa bên trong, nếu như cá nhân người chơi muốn sao chép video cùng hình ảnh, cần phải có thuộc về trạng thái an toàn, hơn nữa ở sao chép lúc, bị sao chép cùng chụp hình người chơi hệ thống thượng hội nhắc nhở. Đây là vì bảo đảm người chơi cá nhân riêng tư mà làm ra sửa đổi, cho nên Hứa Vân bộ đội tuy nói bị người tử thần phòng công tác lộ ra ánh sáng qua, nhưng bởi vì không đổ không chấn tướng, cho nên tin biết dùng người cũng không phải quá nhiều, nhưng lần này quốc chiến trong tất cả video đều là Eva sao chép. Dĩ nhiên không thể nào biết ở các người chơi hệ thống trên xuất hiện nhắc nhở, tương đương với nói chỉ cần tham gia quốc chiến người chơi, thực lực đều không tránh được miễn lộ ra ngoài tại. Tất cả mắt người trong, nghĩ một hồi song phương lai lịch, lại nhìn thấy trong hình song phương rằng có cao cấp binh chủng, Đường Phong quả quyết vỗ bàn nói, đem hình ảnh cắt đến phát sóng trực tiếp trên, đồng thời đem tư liệu phát tới. Tuy nói Đường Phong không hiểu giang hồ diễn đàn cấp S hội viên đại biểu cái gì, nhưng hắn quả thật nghe nói qua tên đối phương. Loại này nhan giá trị mạnh nổ lại có danh tiếng khí mỹ nữ chính là hút con người vũ khí sắc bén, thêm vào song phương bộ đội quy mô đều không nhỏ, còn có cao cấp binh chủng tồn tại, chính là đặc sắc màn ảnh, dĩ nhiên đáng giá nhìn một cái. Phát sóng trực tiếp hình ảnh đột nhiên nhảy chuyển. Một mảnh bị tuyết động bao trùm trong sân cốc, đang có hai cái bảng đại đội ngũ dương cùng bạc kiếm. Xem phát sóng trực tiếp mọi người phát hiện hình ảnh cuối cùng cũng tiến vào chính đề, lập tức kích động. Năng lượng cao báo động. Đánh. Đúng a. Hai nhánh bộ đội gộp lại nhanh mấy vạn đơn vị đi, đến lúc đó chiến đấu tình cảnh nhất định rất cường tráng xem. Phượng Hậu A. Trong sơn cốc là Phượng Hậu, cái đó đại mỹ nữ cao ngọn A. Thật là nàng A. Nhan giá trị thật lòng mạnh nổ, lúc trước nghe nói có công ty ra hơn 10 triệu tìm nàng đại sứ hình tượng, nàng đều không có vung nhân ra, cao lãnh được không được, quả nhiên là có nhan tùy hương A. Hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Các ngươi trọng điểm quan tâm sai chứ, xem song phương binh chủng A. Đều có cao cấp binh chủng, Phượng Vũ Khuynh Thành làm thành đỉnh cấp người chơi, cũng chỉ có 10 đơn vị bậc 5 mà Sterzini, các ngươi không thấy đối thủ của hắn ấy ư, 24 đơn vị bậc 5 tăng lữ. Cái này cũng chưa tính cái gì, lại còn có 24 đơn vị bậc 6 kỵ binh, đây là muốn nghịch thiên đi. Thật đúng là, cái này hắc bảo người chơi bộ đội số lượng mặc dù ít, nhưng cao cấp binh chủng phương diện lại có nghiền ép ưu thế, song phương thực lực không có đánh trước đây thật không biết rõ bên kia cường. Ở nơi này chút ít người chơi mong đợi chiến đấu lúc bắt đầu sau khi, khiến người chửi mẹ xảy ra chuyện, chỉ thấy ngăn ở cửa vào sơn cốc nhất phương lại bắt đầu chậm rãi rút lui. Em gái ngươi, ta quần đều cởi, ngươi cho ta xem cái này. Có loại không muốn kinh sợ a? Ngay trước vài tỷ phát sóng trực tiếp khán giả mặt kinh sợ, luân hồi đoàn lính đánh thuê ngươi không cần lẫn lộn. tính, song phương đều là hạ quốc người chơi, nội chiến từ đầu đến cuối không tốt, không đánh cũng tốt. Ai? Cũng còn tốt có Phượng Vũ Khuynh Thành cái này thịnh thế đẹp nhan có thể cung cấp chúng ta liếm màn hình, còn có cao cấp binh chủng ra sân tẩy mắt, nếu không cái này phát sóng trực tiếp thật không có cái gì nhìn mặt. Đối với luân hồi đoàn lính đánh thuê rút lui, các khán giả rất thất vọng, một lòng muốn nhìn những cao thủ sinh ra va chạm, lại không nghĩ rằng sẽ là song phương rằng có sau đó hòa bình thu tràng. Đáng tiếc có lúc ngoài ý muốn luôn là trong lúc lơ đảng đến nơi, ngay tại tất cả mọi người đều cho là cuộc chiến đấu này không đánh nổi thời điểm. Nhàn nhạt ánh sáng màu vàng ở song phương trong bộ đội giữa xuất hiện, loang thoáng bóng người màu đen xuất hiện ở rằng co song phương ở giữa trên đất trống, dầm dạp chẳng chịt bóng đen đem song phương ở giữa đất trống lấp đầy, chỉ là nhìn sơ một chút số lượng cũng không dưới vạn. Thần chuyển hướng. Cái gì gọi là thần chuyển hướng? Chính là tại tất cả người đều cho rằng sẽ không phát sinh lúc chiến đấu, đồng nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Những thứ này xuất hiện ở hai nhánh trong bộ đội giữa hơn một vạn bóng đen, khiến tình cảnh hoàn toàn mất khống chế. Phi Long Hoàng đế, Thánh Diễm thủ vệ. Khi phía trước xuất hiện ánh sáng màu vàng thời điểm, Hứa Vân động tác cực nhanh đem mang binh bài trung bộ đội thả ra, cũng còn tốt mang binh bài tuy nói đang chiến đấu trạng thái không thể sử dụng, nhưng ở trạng thái an toàn thả ra bộ đội chỉ cần trong nháy mắt là có thể thả ra bên trong bộ đội. Làm hình thể cao lớn vô cùng Phi Long Hoàng đế, còn có 2,5m cao, toàn thân bao phủ ở sắt thép trong khải giáp 9 tên Thánh Diễm thủ vệ sau khi xuất hiện, các liệt dương xạ thủ ở dình giờ ạc dưới sự chỉ huy bắn ra trong tay tên nỏ. Các tăng lữ nếu như muốn công kích phía trước mấy trăm mét bên ngoài Phượng Vũ Khuynh Thành bộ đội, khả năng công kích khoảng cách còn chưa đủ, nhưng ngoài mấy chục thước những thứ này vừa mới xuất hiện bóng đen, là đang ở bọn họ đầy đủ định mức sát thương trong phạm vi, cho nên tăng lữ bộ đội trong tay từ từ xuất hiện quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Lính kỵ binh xung phong. Kiếm sĩ tránh đường ra, Thánh Diễm thủ vệ đè ở phía trước nhất tiến vào tư thái phòng ngự. Tầm xa bộ đội không hạn chế khai hỏa, choát khiến thương binh cùng cùng tiễn thủ tới bảo vệ liệt dương xạ thủ. Tiểu Bạch trinh sát bốn phía, cực quang chiến thiếu cùng Phi Long Hoàng đế bảo vệ không trung. Ngoài ý muốn vừa phát sinh, Hứa Vân chính là bận rộn nhất người, hắn trước tiên đem mang binh bài trung bộ đội thả ra sau, lập tức mở miệng chỉ huy bộ đội chiến đấu, dưới hoàn mệnh khiến sau, lại bắt đầu niệm phép sử dụng thần thánh phù hộ cùng công kích tăng tốc hai cái này chiến dịch ma pháp. Dĩ giờ ạc nghe xong Hứa Vân phân phó sau, Ngưng thần bắt đầu đa tuyến điều khiển thống soái hạ bộ đội. Đầu tiên là bên cạnh 24 tên kỵ binh kẹp một cái ngồi xuống chiến mã bụng, những thứ này cao lớn chiến mã tăng thêm tốc độ tiến lên, phía trước kiếm sĩ bộ đội hướng hai bên tránh ra, nhường ra một cái cung cấp những kỵ binh này có thể tăng tốc lối đi. Tuy nói trên mặt tuyết xung phong lúc các kỵ binh sẽ bởi vì địa hình nguyên nhân không thể có bất kỳ chuyển hướng thao tác, nhưng thẳng tắp xung phong vẫn là không có vấn đề, cộng thêm nơi này khe núi địa hình, cũng không sợ đối thủ có thể né tránh kỵ binh xung phong. Nếu như nơi này không phải khe núi mà nói, đối phương bộ đội chỉ cần hướng hai bên nhường một cái, lính kỵ binh xung phong trực tiếp liền không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Đây cũng là Hứa Vân tại sao truyền tống sang đây xem đến lúc đó đất tuyết lúc cho là kỵ binh chỉ có thể làm khiên thịt sử dụng nguyên nhân. Bất quá bây giờ hắn cho là chỉ có thể làm khiên thịt sử dụng lính kỵ binh lại có thể phát huy đầy đủ hiệu quả. Thánh Diễm thủ vệ dùng chậm chạp cực điểm bước tiến đi theo kỵ binh phía sau tiến lên. Giống, Phi Long Hoàng đế đánh phía trước hai cánh bay lên không. Hai cái cực quang chiến thiếu lặng lẽ cùng với hắn cùng một chỗ bay lên không, bọn họ giống như là Phi Long Hoàng đế máy bay hiểm trợ như thế, có thể chặn lại những thứ kia Phi Long Hoàng đế dưới vướt cá lọt lưới. 52. 7. 7. 161. 52. 52. Liệt dương xạ thủ hai đợt công kích bởi vì không có Hứa Vân thần thánh phù hộ gia trì, cho nên đánh ra tổn thương chênh lệch rất lớn, một mực ở 52-161 trong lúc đó quanh quẩn. 60 điểm tả hữu lực phòng ngự sao, là bậc 3 hay lại là bậc 4 bộ đội, theo liệt dương xạ thủ hai làn sóng trong công kích, Hứa Vân tính toán ra những thứ này bị công kích đội ngũ lực phòng ngự, cũng chỉ có bậc 3, 4 bộ đội lực phòng ngự có thể ở anh hùng bổ trợ dưới có cao như vậy. Thần thánh phù hộ. Người đầu tiên chiến dịch ma pháp Hứa Vân rốt cuộc dùng đến, mà đột nhiên xuất hiện bóng đen cũng truyền tống hoàn tất. Chỉ thấy xuất hiện ở phía trước ngoài mấy chục thước bộ đội, tất cả đều là tòa tháp tộc bộ đội, nhìn một cái cũng biết là trả tiền truyền tống. Chi này số lượng gần một vạn bộ đội số lượng cũng không nhiều, chủ yếu nhất là không có bất kỳ bậc một binh chủng, bậc hai thạch tượng quỷ số lượng chỉ có một đại đội tả hưu, bậc ba người đá số lượng nhiều nhất, chừng ba cái đại đội, bậc bốn pháp sư số lượng cũng có một cái đại đội, mà Master gì nỉ cái này tòa tháp trận doanh hoạch tâm binh chủng cũng có nửa cái trung đội 50 tên. Bị những thứ này tòa tháp binh chủng bao vây ở trung tâm là hơn ngàn tóc vàng mắt xanh vóc người tráng kiện ngoại quốc người chơi. Những thứ này người chơi cũng cùng Phượng Vũ Khuynh Thành cái kia mấy trăm thủ hạ như thế toàn bộ vũ trang, nếu như luận mặt giấy thực lực mà nói, hoàn toàn có thể treo lên đánh Phượng Vũ Khuynh Thành các nàng. Mà vừa mới Hứa Vân liệt dương xạ thủ bộ đội công kích, liền rơi vào đối phương bậc 3 người đá bộ đội trên người. Công kích tăng tốc.